Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân hôn chớp nhoáng, ngôn tình quân nhân cưới trước yêu sau của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Đúng lúc này, phục vụ bê đồ ăn đi vào, Hạ Chí nhanh chóng chuyển chủ đề. "Ồ, đều là món con thích ăn, ba gọi à?" Không đợi Hạ Chính Đông đáp lời, Hạ Chí đã thân thiết kéo cánh tay ba mình và làm nũng. "Con biết ba tốt với con nhất mà." Hạ Chính Đông buồn bực nói. "Không phải ba gọi." Hạ Chí cười gượng. "Ba, đừng vậy mà, hiếm có dịp đến một chuyến, ba định giận con gái mãi sao? Không phải do ba sợ con bị lừa sao?" "Con lớn vậy rồi, làm gì có chuyện dễ bị lừa thế?" Hạ Chính Đông cố ý nói. "Lớn tuổi có ích gì, con lớn tuổi chứ đầu óc không lớn, không giống như người ta. Trời sinh đã là cáo giả." Hạ Chí không hé răng, ra vẻ cúi đầu nghe răn dạy. "Sao, ba nói thật mà con không vui hả?" "Không dám, ba nói gì cũng đúng." Không khí giữa hai ba con bắt đầu căng thẳng. Lúc này Nguyễn Tấn ra mặt giảng hòa. Anh đẩy khỉu tay Hạ Chí và nói. "Ăn cơm trước đã, mau gắp thức ăn cho chú đi." Hạ Chí làm theo. Hạ Chính Đông nếm thử và oán trách. "Mùi vị này không còn bằng bản lĩnh mèo cào của con." Ông nhìn xung quanh, bàn to như vậy chỉ có ba người thôi. Ông không kìm được nói. "Cần gì long trọng vậy, ba người ăn cơm mà cậu gọi hẳn một bàn, gắp thức ăn cũng mệt. Có chút tiền mà phung phí như vậy thì có tiết kiệm được mấy?" Hạ Chí vừa định mở miệng nhưng Nguyễn Tấn đã ấn tay cô khiêm tốn nói. "Chú nói phải, sau này chúng cháu nhất định sẽ tiết kiệm hơn." Hạ Chí cười nói. "Ba, lần sau ba đến con sẽ nấu cơm cho ba ăn. Đã lâu ba chưa thử tay nghề của con rồi." "Mấy chiêu đó của con có thể gọi là tay nghề hả? Hôm nay ba mang đến cho con ít thịt bò, con về nếm thử để biết cái gì gọi là tay nghề." "Dạ, ba tốt với con nhất." Hạ Chính Đông lại nói. "Con ăn xong còn đi làm, đừng để lỡ việc chính." "Công việc của con không gấp." "Vậy cũng không thể bỏ bê công việc, ăn nhanh về nhanh." "Con..." Nguyễn Tấn kịp thời ngắt lời Hạ Chí. "Nghe lời chú, em yên tâm đi làm đi, ở đây anh sẽ lo được." "Vâng." Hạ Chính Đông phát hiện cô rất nghe lời Nguyễn Tấn. Hạ Chí ăn xong là đi. Hạ Chính Đông và Nguyễn Tấn tiếp tục ngồi ở phòng VIP. Nguyễn Tấn biết ba cô có lời muốn nói với anh. Giữa chừng Hạ Chính Đông gọi điện thoại về nhà. "Tối nay tôi về, mọi người ra quán ăn bữa tối đi." "Đợi tôi về, tôi kể với bà." "Cúp máy đây, có việc bận." Gác điện thoại, Hạ Chính Đông nhìn Nguyễn Tấn. "Nếu cậu đã là bạn trai chính thức của con gái tôi, thì cậu có biết chuyện gia đình tôi không?" Khó khăn lắm ông mới mở miệng nói được. "Tiểu Chí vẫn còn là một đứa em sinh đôi, nó không giống với người bình thường." "Chú quên rồi, lúc nãy Hạ Chí đã nói cháu từng giới thiệu bác sĩ cho nhà mình mà." Hạ Chính Đông chớp mắt. "Đúng vậy, lẩm cẩm rồi." Ông hơi ngại ngùng nói. "Lần đó phải cảm ơn cậu, cách chữa trị của viện trưởng Lý rất có ích với Tiểu Thiên nhà tôi." "Không cần cảm ơn đâu, nếu có gì thì chú cứ nói ạ." Hạ Chính Đông lắc tay rồi nói tiếp. "Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, tôi vẫn phải suy nghĩ cẩn thận chuyện cậu với con gái tôi." "Đương nhiên ạ." Trái tim Nguyễn Tấn như đi tàu lượn siêu tốc, hết lên rồi xuống. Cho tới nay, tinh thần và sức lực của vợ chồng Hạ Chính Đông đều đặt lên người con trai Hạ Thiên. Nhất là lúc còn nhỏ, họ dắt Hạ Thiên đi khắp các bệnh viện, còn Hạ Chí gần như lớn lên cùng ông bà nội. Hiếm thấy là Hạ Chí chưa từng oán trách cha mẹ mình, mà lại rất ủng hộ và giúp đỡ cha mẹ. Cô thông minh, ngoan ngoãn, siêng năng, cũng rất hiểu chuyện. Cô con gái như vậy, cho đến khi đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, cô không yêu đương thì họ lo lắng, cô yêu đương rồi thì họ càng lo lắng hơn. Bởi vì có em trai như thế cho nên Tiểu Chí rất bị động về chuyện tìm đối tượng. Có đối tượng xem mắt rất hài lòng về Hạ Chí, nhưng vừa nghe nói đến chuyện trong nhà thì không còn sau đó nữa. Chúng tôi không ngốc, biết được suy nghĩ của người ta, đương nhiên cũng tôn trọng suy nghĩ của họ. Tiểu Chí 30 tuổi rồi, thành gái lỡ thì rồi, tôi với mẹ nó đều rất sốt ruột. Không thể để chuyện trong nhà làm lỡ hạnh phúc của nó được. Nhưng tính tình Tiểu Chí không lạnh không nóng, có thúc giục thế nào cũng không có tác dụng, nên làm thế nào vẫn tiếp tục làm thế đó. Cho nên hôm nay nhìn thấy cậu tôi quả thật hoảng sợ. Tôi nói rõ ràng với cậu tôi không đồng ý cho hai đứa ở chung. Chưa chắc chắn chuyện gì, đã ở chung với nhau, có ra thể thống gì. Cậu là đàn ông nên không sao, nhưng con tôi là con gái. Danh tiếng rất quan trọng với con gái, cậu hiểu không? Cuối cùng Nguyễn Tấn cũng có cơ hội xen lời, anh trịnh trọng hứa hẹn. Cháu và Hạ Chí đều coi nhau là đối tượng kết hôn, chúng cháu yêu đương rất nghiêm túc. Chú, cháu bảo đảm với chú, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Hạ Chí. Hạ Chính Đông phất tay. Mấy lời này nói nhiều cũng vô dụng, tôi cũng là đàn ông tôi biết. Đừng có nói với tôi yêu thật hay không thật. Càng nói, dùng tới cả đời này, chưa đến năm 60 năm, thì đừng nhắc cả đời với tôi. Những lời này làm Nguyễn Tấn câm nín, không nói thêm được một câu nào. Tuổi của hai đứa đều không nhỏ nữa. Tôi tin cậu nghiêm túc yêu đương với con gái tôi, nhưng tôi cũng hy vọng có thể đứng ở góc độ của người lớn mà suy nghĩ. Tôi không trông cậy vào con trai mình được, tôi chỉ có một đứa con gái này. Tôi không tham lam, tôi chỉ mong nó có thể bình thản vui vẻ mà sống cả đời. Chuyện của hai đứa tôi phải nghĩ kỹ lại, về nhà cũng phải bàn bạc kỹ với mẹ nó. Trước khi tôi chưa đồng ý, tôi hy vọng cậu đừng ức hiếp con gái tôi, hiểu ý tôi không? Nguyễn Tấn gật đầu, hiểu ạ. Hạ Chính Đông nói suốt 3 tiếng liền. Nếu không phải vội về nhà, ông còn muốn nói tiếp. Tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu đã tiếp đãi. Hôm nay tôi nói hơi nhiều, nhưng hy vọng cậu có thể hiểu nỗi khổ tâm của một người ba. Vâng, cháu hiểu. Để cháu tiễn chú. Không cần tiễn, không cần tiễn. Cậu nghĩ thật kỹ lời tôi nói đi. Nguyễn Tấn chỉ tiễn đến cửa nhà hàng. Hạ Chính Đông đi rồi, Nguyễn Tấn nhẹ nhàng thở vào. Hơn một tiếng nữa là Hạ Chí cũng tan làm rồi, nên anh tìm chỗ ngồi đợi cô luôn. Hạ Chính Đông lái xe về nhà, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi điện thoại cho Hạ Chí. Alo, ba, hai người nói xong chưa? Ba không làm khó anh ấy chứ? Vừa nhận điện thoại là Hạ Chí đã hỏi, cô vẫn căng thẳng đến giờ. Còn nhóc, chỉ biết lo cho nó. Ha ha, con không có ý này. Yên tâm, ba không làm khó cậu ta rất từng trải, sao để ba làm khó được? Tiểu Chí, ba cảnh cáo con, trước khi kết hôn đừng làm chuyện vượt rào, con gái quan trọng nhất là bảo vệ bản thân, hiểu không? Hạ Chí vui vẻ nói, ba, ý của ba là ba đồng ý rồi à? Ba chưa nói thế, ba vẫn chưa biết người này có đáng tin không? Ba, ba không bảo thủ, cậu ta 37 tuổi nên từng kết hôn cũng là chuyện bình thường. Bây giờ ly hôn rất bình thường, không có gì để nói. 37 mà chưa kết hôn mới có vấn đề. Điều ba quan tâm là cậu ta có đáng tin hay không? Vậy hôm nay gặp rồi ba cảm thấy anh ấy đáng tin không? Hạ Chính Đông tổng kết bằng 6 chữ. Giấu quá sâu, nhìn không thấu. Vậy, con gái ngốc của ba, ba cao hơn con vài bậc, con không phải đối thủ của cậu ta. Nghe lời ba, đừng làm chuyện vượt rào, hiểu không? Dạ, ba về đây con nhớ kỹ lời ba đó. Vâng, ba đi đường cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Chí nhanh chóng gọi điện thoại cho Nguyễn Tấn, muốn hỏi rốt cuộc họ đã nói gì với nhau. Nhưng Nguyễn Tấn rất thoải mái, chỉ nói đợi cô tan làm rồi nói. Trong văn phòng, Trần Bắc Đình trêu chọc cô. Nhìn Hạ Chí xem, vẻ mặt lén lút yêu đương bị người lớn trong nhà phát hiện đây mà. Hạ Chí ngại ngùng, không thể nào giải thích. Lưu Dương nhiều chuyện hỏi. Chị Hạ Chí có bạn trai rồi à? Ngoại hình thế nào? Trần Bắc Đình khinh bỉ nói. Chỉ có con gái mới lớn các em mới để ý mặt của đối tượng. Với kinh nghiệm của người từng trải, chị nói cho mấy đứa biết. Đàn ông đẹp cũng vô dụng. Đối xử tốt với em mới quan trọng nhất. Hạ Chí ngại ngùng nói. Mọi người đừng hỏi nữa, đợi đến lúc em sẽ nói với mọi người. Lưu Dương. Vậy tới lúc đó mời ăn cơm đi. Hạ Chí. Ờ, nhất định sẽ bảo anh ấy mời. Một ngày thấp thỏm qua đi, cuối cùng cũng tới giờ tan làm. Hạ Chí như mũi tên rời khỏi dây cung, cầm túi sách nhanh chóng biến mất. Nguyễn Tấn đang đợi ở sảnh lớn dưới lầu tòa nhà văn phòng. Anh ăn mặc không khác gì dân văn phòng bình thường. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay áo sán lên đến dưới khuỷu tay, nhưng mà anh vẫn nổi bật nhất giữa đám đông. Lúc này đúng giờ tan làm, trong sảnh lớn nhiều người ồn ào, người đi qua đi lại, đặc biệt là con gái đều không kìm được mà nhìn về phía anh mấy lần. Thứ nhất là do gương mặt của anh, thứ hai là do phong thái của anh. Khi khí chất vượt trội nên đương nhiên rất được mọi người yêu thích. Chào anh, thật trùng hợp gặp được anh ở đây. Một cô gái trẻ bỗng nhiên bước lên chào hỏi với anh. Lần trước đã cùng ăn cơm với Trần Tổng, anh còn nhớ tôi không? Nguyễn Tấn lễ phép đứng lên, cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Dáng người đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng anh thật sự chưa từng gặp. Thật ngại quá, có phải cô nhận nhầm người phải không? Cô gái trẻ chắc chắn. Không nhận nhầm đâu, con người tôi rất khó quên thứ gì đẹp mắt, hay là anh cho tôi số điện thoại đi. Nguyễn Tấn cười. Tại sao tôi phải cho cô số điện thoại? Anh bị người ta tán tỉnh rồi, con gái thời nay to gan thật. Anh chắc chắn không nhớ bữa tiệc lần đó, anh cho tôi biết số điện thoại, tôi cho anh biết đó là bữa tiệc nào. Đúng lúc này Hạ Chí bước ra khỏi thang máy, Nguyễn Tấn vẫy tay về phía cô, sau đó thoải mái nói. Vợ tôi đến rồi, hay là tôi cho cô số điện thoại của cô ấy nhé. Cô gái trẻ ngẩn ra tại chỗ. Hạ Chí từ xa nhìn thấy Nguyễn Tấn đang nói chuyện với người ta. Cô đến gần hỏi, Tân, vị này là... Nguyễn Tấn thuận tay ôm lấy vai cô và nói, hỏi đường thôi, chúng ta đi nào. Dạ. Hạ Chí không hiểu gì nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái nọ hỏi nhỏ, hỏi đường thật sao? Nguyễn Tấn chỉ cười cười. Lúc này cô gái trẻ mới hồi phục tinh thần. Lần này đúng là mất mặt quá đi mất. Hai người đi tàu điện ngầm về nhà. Sau khi Hạ Chí biết được chuyện thì ghen lồng ghen lộn. Em đã nói là sao có thể hỏi đường được mà. Không ngờ được, không ngờ được mà. Anh đã tuổi này rồi mà vẫn có gái trẻ tán tỉnh. Sau này anh đừng đến đó nữa, nghe chưa hả? Cô càm ràm một hồi. Suýt chút nữa quên luôn chuyện quan trọng. À đúng rồi, ba em nói gì với anh vậy? Nguyễn Tấn nắm tay cô cố gắng thoát khỏi đám đông chen nhau. Ba em rất thương em. Đương nhiên em biết chuyện đó, em muốn biết cụ thể. Em phải nghe lời ông ấy nhiều hơn, đừng xung đột với ba vì anh. Hạ Chí nghe mà lòng hoảng hốt. Ba ép anh rời xa em hả? Nguyễn Tấn lắc đầu. Cái đó thì không, ông ấy nói về sẽ suy nghĩ kỹ lại. Em yên tâm được rồi. Ba em thương em như vậy nên chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến của em. Ông ấy chỉ chưa quen với việc con gái phải đi với người khác thôi. Hạ Chí lại hỏi. Ba em hỏi anh chuyện ly hôn, anh nói thế nào với ông? Không. Ông hỏi anh kết hôn hay chưa? Anh nói từng kết hôn một lần, ông ấy không hỏi có ly hôn chưa? Nói như vậy cũng không phải anh nói dối với ông đúng không? Hạ Chí im lặng, muốn ba cô đồng ý thì họ chỉ có thể nói dối thôi. Nguyễn Tấn thấy vẻ mặt Hạ Chí lo lắng nên nói. Hôm nay ba em đến đột ngột, lúc đó anh cũng rất căng thẳng, chưa nghĩ xem nói chuyện hôn nhân của anh thế nào. Nếu như em không muốn nói dối ba em thì chúng ta cứ nói thật với họ. Tất cả đã có anh sẽ giải thích rõ với họ. Hạ Chí lắc đầu. Không thể nói chuyện này, nếu như nói ra ba em sẽ đánh chết em, còn đánh chết cả anh nữa. Tâm trạng của cô rơi xuống đáy vực trong nháy mắt. Nguyễn Tấn xoa đầu cô an ủi. Không nghiêm trọng vậy đâu. Quá lắm thì đánh chết anh, em thì ông không nỡ đánh. Xin lỗi vì chuyện của anh mà khiến em khó xử. Hạ Chí khổ tâm bặm môi, giọng điệu ngập tràn áy náy. Em không đành lòng, không đành lòng nói dối lừa gạt ba mẹ. Đây là lần đầu tiên em lừa ông, hy vọng cũng là lần cuối cùng. Chỉ cần sau này em hạnh phúc, ông sẽ không để ý đâu. Ừ. Về đến nhà, việc đầu tiên Hạ Chí làm là mở tủ lạnh ra xem các loại thịt ba cô mang tới cho cô. Đã lâu chưa về nhà, đã lâu chưa nếm được tay nghề của ba, cô thèm quá đỗi. Đang ăn cơm thì điện thoại reo. Là mẹ em. Hạ Chính bình tĩnh nghe điện thoại. Alo, mẹ, ba về đến nhà chưa? Hà Hoan vừa mở miệng đã nói. Con được lắm, tìm bạn trai cũng không nói với mẹ. Bên này mẹ có tìm đối tượng xem mắt giúp con suốt. Mẹ đã chọn xong 4 người, đợi con nghỉ quốc khánh về xem mắt đây. Hạ Chí thành khẩn xin lỗi. Mẹ muốn mắng thì mắng đi, đừng giận, con sai rồi. Ai ngờ Hà Hoàn nói, con sai gì chứ, con tìm được đối tượng mẹ vui còn không kịp đây. Tiểu Chí à, con 30 tuổi rồi, chuyện hôn nhân cả đời không thể kéo dài thêm nữa. Đã ly hôn cũng được, chúng ta không so đo quá khứ của cậu ấy, chỉ cần bây giờ cậu ấy đối xử tốt với con là được. Lòng Hạ Chí bỗng xót xa. Cô vui mừng đến mức muốn khóc. Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt. Ừ, được rồi. Con gái ngốc, đừng nghe lời ba con, nghe lời mẹ này. Hai đứa nhanh chóng sinh cháu ngoại cho mẹ đi. Trai hay gái đều được. Hạ Chí cạn lời, nhìn thấy Nguyễn Tấn che miệng cười. Cô thật sự rất ngại. Mẹ, anh ấy đang ngồi cạnh con, nghe thấy hết rồi. Nghe thì nghe đi, cậu ta cũng lớn tuổi, trong nhà chắc cũng sốt ruột. Giờ không mang thai sinh con, sợ để lại nhiều chứng bệnh cho con. Hai đứa đều lớn tuổi rồi mà còn chưa sinh con, sau này càng khó sinh hơn, tranh thủ bây giờ làm nhanh đi. Trong điện thoại còn có tiếng của Hạ Chính Đông. Bà nói bừa gì với con gái đó? Hà Hoan hỏi ngược lại. Ông nói bừa gì với con rể tôi đó? Khó khăn lắm mới tìm được một người, dọa chạy mất thì làm sao? Lẽ nào ông để con gái mình ở giá cả đời? Hạ Chính Đông. Được được, tôi mặc kệ. Hà Hoan. Tôi nói chuyện với con gái một lát, ông đừng chen vào. Tiểu Chí, có hình của cậu ấy không? Cho mẹ xem thử nào. Hạ Chí quả thực dở khóc dở cười. Hình thì không có, nhưng có thể chụp ngay một tấm. Hay là gọi video đi để mẹ biết mặt luôn. Hạ Chí nhìn Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn mang vẻ mặt chờ mong. Được, vậy con gọi video. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn bật cười. Không cho cười, không cho anh cười. Hạ Chí quả thật muốn phát điên. Phản ứng của mẹ cô thật sự quá xa so với tưởng tượng của cô rồi. Không cười, không cười. Nhanh nhanh bắt máy, dì gọi video lại kìa. Cuộc gọi video vừa kết nối, Hà Hoàn nói với màn hình: "Cho mẹ xem bạn trai của con đi." Hạ Chí quay ống kính về phía Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn vẫy tay nói: "Cháu chào dì, cháu là Nguyễn Tấn." "Chào cháu, chào cháu. Chuyện của cháu, chú đã kể cho dù biết rồi. Cháu phải đối xử tốt với con gái của dì đấy." "Đương nhiên ạ." "Vậy khi nào thì cưới nó đi đây?" "Càng nhanh càng tốt ạ." Hà Hoàn cười, ha ha. "Thằng bé thẳng thắn quá, dì thích. Hôm nào đến nhà dì chơi, dì nấu món ngon cho cháu ăn." Hạ Chính Đông đột nhiên đi ngang qua cũng nói: "Bà biết nấu cơm từ khi nào thế?" Hà Hoàn liếc xéo chồng tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Tấn: "Cháu không để ý gì gọi cháu là Tiểu Tân chứ?" "Không để ý à?" "Tiểu Tân, có lúc tính khí con gái nhà dì hung dữ, nhưng đầu óc đơn giản, cháu nhường nó một chút nhé." Nguyễn Tấn cười: "Tính tình cô ấy rất tốt, cháu thích cô ấy như vậy." "Được, được, vậy dì yên tâm rồi." Hạ Chính Đông ở phía sau lại thúc giục nhưng không nghe rõ là nói gì. "Tiểu Tân, Tiểu Chí, hai đứa giữ sức khỏe ạ. Dì với chú ăn cơm đây, tạm biệt." "Tạm biệt mẹ." "Tạm biệt gì?" Hà Hoàn vội vàng nhắc nhở họ: "Tiểu Chí, đừng quên gửi hình chụp đẹp trai vào." Tắt cuộc gọi video, Nguyễn Tấn cười to: "Mẹ của Hạ Chí hài hước quá. Trước giờ anh không biết, thì ra gia đình của Hạ Chí tốt như thế. Cha thì nghiêm túc, mẹ thì dễ gần, một gia đình vui vẻ hòa thuận." "Mẹ em rất thích anh cứ đắc ý đi." Hạ Chí cầm điện thoại nhắm chuẩn vào anh: "Nhanh chụp một tấm mẹ em bảo chụp." Nguyễn Tấn vuốt tóc lại, nhìn vào máy ảnh nở nụ cười: "Xong rồi." Đang lúc Hạ Chí chuẩn bị gửi ảnh đi, Nguyễn Tấn giật đến điện thoại, dùng tay kéo đầu của cô tựa vào vai người mình. Tách, anh rất thuận lợi chụp một tấm ảnh mặt hai người dán vào nhau. "Nên gửi tấm ảnh này mới đúng." Nói xong, anh gửi luôn hai tấm ảnh đi. Hạ Chí cầm lấy điện thoại xem, kinh ngạc kêu lên: "Trời ạ, sao anh chụp em xấu thế? Em bị nhắm mắt này." "Anh đẹp trai là được rồi, chủ yếu là mẹ em muốn xem anh thôi." "Anh quá đáng lắm." Điện thoại có tin nhắn trả lời. Hà Hoàn gửi qua một câu: "Tiểu Chí, nhớ giữ gìn nhan sắc đi." Ha ha. Nguyễn Tấn ôm bụng cười to, chỉ còn lại Hạ Chí mang vẻ mặt tức nghẹn. Trải qua lần gặp mặt đột ngột hôm nay, Nguyễn Tấn càng trông ngóng việc đến thăm hỏi gia đình Hạ Chí. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải xử lý cho rõ ràng chuyện liên quan đến hôn nhân của mình. Nếu không thật sự sẽ giống như những gì Hạ Chí nói, không đành lòng nói dối ba mẹ đang vui mừng. Đó sẽ là cảm giác ngập tràn tội lỗi. Hôm sau, mới sáng sớm mà điện thoại của Nguyễn Tấn đã vang lên, đánh thức hai người còn đang say giấc nồng. "Ai mà gọi sớm vậy?" "Anh xem tử." Nguyễn Tấn giơ tay lấy điện thoại, nheo mắt nhìn, trong lòng lộp bộp. "Alo, sớm vậy đã gọi điện cho tôi, có việc gì gấp sao?" Hạ Chí còn tưởng là chuyện công việc, mơ màng muốn ngủ tiếp. "Em nói cái gì?" Nguyễn Tấn hết sức kinh ngạc. "Sao lại như thế được?" "Tôi biết rồi, nhưng mà chuyện hôn nhân của chúng ta nhất định phải hủy bỏ, càng nhanh càng tốt." Hạ Chí mở choàng mắt, máu cả người đều sôi sục. Cô chống người dậy, tai chăm chú dán mặt vào điện thoại của Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn dứt khoát nói luôn: "Hiện giờ em nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ gì cả. Hôm nay tôi về Đô Thành, đến nơi sẽ gọi điện thoại cho em. Tôi đến chỗ em." Lần đầu tiên Hạ Chí được tiếng của Thẩm Giai Dĩnh, cô ấy nói được chỉ có một chữ thôi là cuộc gọi của hai người họ kết thúc. Sau khi tắt máy, Hạ Chí hỏi: "Sao vậy?" Nguyễn Tấn nặng nề đáp: "Thẩm Giai Dĩnh sinh non, còn nhỏ tháng quá, đứa bé vừa sinh đã mất rồi." "Hả? Sao lại như thế được?" Hạ Chí nghe xong lòng rất đau buồn. Một sinh mạng bé bỏng, còn chưa kịp hít thở không khí tươi mới của thế giới này, đã mất rồi, đáng tiếc biết bao. Nguyễn Tấn lắc đầu: "Không rõ, có lẽ là đứa bé này không muốn đến gia đình như thế, đáng thương cho Thẩm Giai Dĩnh. Nhưng cô ấy đồng ý nhanh chóng ly hôn, hiện giờ anh phải đặt vé máy bay về đó." Hạ Chí rất khó hình dung tâm trạng lúc đó. Người ta mới vừa mất đi đứa con mà đã nói đến chuyện ly hôn. Thế này có được không? Nguyễn Tấn nhìn điện thoại nói: "Chuyến bay 9 giờ, anh lập tức đi tới sân bay ngay, chắc là đến kịp. Buổi trưa là có thể tới Đô Thành rồi." "Anh chú ý tâm trạng cô ấy một chút, nếu như có chỗ nó khó xử, anh đừng ép cô ấy quá." "Ừ, anh biết rồi." Nguyễn Tấn ôm lấy bả vai Hạ Chí nói: "Chuyện ly hôn đã được lên kế hoạch. Vốn dĩ nói là sinh đứa bé xong sẽ ly hôn. Hiện giờ đứa bé không còn, hôn nhân của bọn anh cũng không có ý nghĩa tiếp tục nữa. Cô ấy cũng hy vọng nhanh chóng kết thúc mọi chuyện." Nguyễn Tấn hôn lên trán Hạ Chí. "Tiểu Chí, nơi anh muốn lập tức đi là nhà em đợi anh. Anh còn muốn gấp gáp đến nhà em hơn cả em. Anh thích người nhà em, càng yêu em hơn." "Vâng, có chuyện gì gửi tin cho em, đừng để em lo lắng." "Được, vậy em ngủ thêm lát đi, anh dậy đây." Hạ Chí làm sao ngủ tiếp được nữa. Em cũng dậy, anh đi đánh răng rửa mặt, em giúp anh thu dọn đồ đạc. Trong văn phòng công ty, Hạ Chí ngẩn người nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng Nguyễn Tấn gửi qua cho cô. Cô đợi tin anh báo hạ cánh an toàn. Nhưng bây giờ mới 9 giờ, máy bay mới vừa cất cánh. Lưu Dương đang nhìn gương dặm lại trang điểm, sắp đi ra ngoài một chuyến. Chị Hạ Chí, chị thấy màu mắt của em thế nào? Chị Hạ Chí, chị Hạ Chí. Hả? Hạ Chí hồi phục lại tinh thần, rất đẹp. Lưu Dương bĩu môi nói, chị còn chưa nhìn. Hạ Chí quay đầu nhìn thuận miệng có lẽ, đẹp đó. Lưu Dương nhìn dáng vẻ không yên của cô lắc đầu, bỏ đi, không làm phiền chị nhớ người yêu nữa. Chị Trương, chị Đình, chúng ta cứ đợi bạn trai chị Hạ Chí mời cơm đi. Hạ Chí cười cười, tiếp tục thất thần. Nguyễn Tấn về đến Đô Thành. Sau khi báo cho Hạ Chí hạ cánh an toàn thì lập tức chạy đến chỗ của Thẩm Giai Dĩnh. Dựa vào địa chỉ Thẩm Giai Dĩnh đưa cho, Nguyễn Tấn tìm được đến nơi. Đây là một tiểu khu yên tĩnh và đẹp đẽ, cách cửa hàng của Thẩm Giai Dĩnh không xa. Alo, là tôi, Nguyễn Tấn đây. Tôi đến rồi, người nhà em có ở trên không? Thẩm Giai Dĩnh hờ hững đáp. Em ở nhà một mình, anh lên đi. Cúp máy, Nguyễn Tấn nhanh chóng lên tới nơi và ấn chuông cửa. Thẩm Giai Dĩnh ra mở cửa cho anh. Nguyễn Tấn kinh ngạc nhìn cô. 3 tháng không gặp, anh sắp không nhận ra cô nữa rồi. Dáng người Thẩm Giai Dĩnh tròn lên không ít, nhưng mặt cô vàng như nghệ, không hề có sức sống. Yếu ớt đến ngay cả lúc đi cũng sợ cô có thể ngã bất cứ lúc nào. Nguyễn Tấn nhìn trong nhà, cửa sổ đóng chặt, vừa hâm vừa nóng. Ngày nóng thế này mà trong nhà không bật điều hòa, mà Thẩm Giai Dĩnh còn mặc áo tay dài quần dài, bên ngoài còn khoác chiếc áo mỏng. Em ở nhà một mình à? Anh tò mò hỏi. Đúng vậy, bố em đi mua thức ăn rồi, thuận tiện dắt chó đi dạo. Nguyễn Tấn cạn lời. Bố em người ta chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ con, mà bố em nhà cô lại đi nấu cơm với dắt chó đi dạo. Thẩm Giai Dĩnh dường như thấy được nghi ngờ của Nguyễn Tấn, cười tự giễu nói. Dù sao con cũng mất rồi, em cũng không cần người chăm. Trong nhà nóng quá nên tâm trạng của Đậu Đậu rất kém. Em bảo bố em dẫn nó ra ngoài chơi. Thẩm Giai Dĩnh nhìn thấy Nguyễn Tấn đổ đầy mồ hôi, bèn đi đến tiệm cạnh tường, mở điều hòa tổng lên. Khó cho anh rồi, trời nóng như vậy còn bắt anh đến chịu tội. Uống gì, trà hay là nước lọc? Nguyễn Tấn rất lo lắng cho cô. Tôi sao cũng được, hay là em nằm đi cho khỏe, đừng đi lại đi nữa. Em không sao, cũng thỉnh thoảng mới đi xuống giường đi lại. Bình thường thì đều nằm trên giường thôi. Thẩm Giai Dĩnh đưa cho anh cốc trà lạnh, còn cô thì uống nước ấm. Ngồi đi, liên quan về chuyện ly hôn, chúng ta phải thương lượng cho ổn thỏa. Hai người ngồi trên sofa, trên chân Thẩm Giai Dĩnh đắp một cái chăn mỏng, phần lớn thời gian cô đều ngẩn người ra. Nguyễn Tấn không đành lòng nên quan tâm hỏi, sao lại đột ngột như vậy? Thẩm Giai Dĩnh chán nản sụ mặt, đôi mắt đỏ lên. Có lẽ là do ý trời, ha ha. Buổi sáng ngay mà trong tiểu khu dắt chó đi dạo, bị một bé trai trượt ván đụng phải. Nếu như em nghe lời anh khuyên, đưa chó cho người khác nuôi sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Là do chính em không chịu nên xui xẻo là đáng. Bé trai? Mới 3 tuổi không hiểu gì hết. Mẹ nó đưa em đến bệnh viện trước tiên, vừa trả tiền vừa nhận lỗi. Mỗi ngày đều nấu canh đưa tới, người ta cũng không muốn thế. Cũng không thể bảo em so đo với đứa trẻ 3 tuổi. Hơn nữa con của em đã mất rồi, có làm gì thêm cũng không sống lại được. Nguyễn Tấn nhìn tâm trạng của cô sa sút cũng không đành lòng, chỉ có thể an ủi. Nếu chuyện đã vậy thì em phải chăm sóc cho sức khỏe thật tốt. Người nhà em biết chưa? Thẩm Giai Dĩnh lắc đầu. Từ lúc mang thai em đã không định để nhà em biết. Mặc dù anh bằng lòng giúp em nhưng em rất sợ xảy ra chuyện lỡ may. Nào biết đâu giấu nhẹm được với gia đình mà lại xảy ra tai nạn. Ngay trong tiểu khu của mình, đều là bản thân em không tốt. Nhìn Thẩm Giai Dĩnh lau nước mắt và tự trách, trong lòng Nguyễn Tấn cũng rất buồn. Em đừng như vậy, chú ý sức khỏe của mình. Anh ta đâu? Sao lúc này không ở bên cạnh chăm sóc em? Anh ấy đang đi công tác ở Hà Lan. Anh ấy muốn về nhưng em không cho. Con đã không còn rồi, anh ấy có về cũng vô dụng. Đừng khóc nữa, khóc hại người thì vẫn là chính em chịu khổ. Thẩm Giai Dĩnh cố nén nước mắt và nặn ra một nụ cười. Không nhắc nữa, không nhắc nữa, chúng ta nói chuyện chính đi. Anh tìm được người muốn kết hôn rồi à? Nguyễn Tấn gật đầu. Tốt quá rồi, em luôn cảm thấy có lỗi với anh. Nếu đã như vậy, trong lòng em cũng đỡ hơn. Kết hôn dễ nhưng ly hôn khó. Cửa ải của ba mẹ tôi và em vẫn chưa biết phải qua thế nào đây. Qua không được thì đừng qua. Nếu đợi sự đồng ý của gia đình thì chúng ta khỏi cần nghĩ đến ly hôn nữa. Tần, chúng ta đi ly hôn trước, chém trước tấu sau. Nguyễn Tấn nghĩ thầm, một cô gái như Thẩm Giai Dĩnh còn có thể quyết tâm làm như vậy. Một người đàn ông như anh còn kiêng dè cái gì? Được, tôi đồng ý. Thẩm Gia Dĩnh nói tiếp. Sau khi ly hôn, chúng ta tự giải thích với người nhà, cứ nói tính cách không hợp, không sống chung được. Nguyễn Tấn. Em cũng biết tình hình hiện tại của ba tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói. Thật ra trong lòng ba mẹ tôi đều hiểu rõ. Thẩm Gia Dĩnh. Ba anh bị bệnh, đứa con dâu như em vẫn không qua thăm nom ông, nên chắc họ cũng đã nhận ra. Ba em mới gây gò, em sợ ông ấy sẽ đi tìm anh gây chuyện. Nguyễn Tấn. Muốn được tự do phải trả giá, tôi không sợ ba em tìm tôi gây chuyện. Nếu như em cũng đồng ý thì tôi cũng muốn làm xong nhanh chóng. Lúc nào em có thể ra ngoài được? Thẩm Gia Dĩnh nói luôn không cần nghĩ ngợi. Ngày mai. Nguyễn Tấn. Ngày mai, em đang ở cữ, đừng nói đùa. Thẩm Gia Dĩnh cười. Ha ha, con cũng mất rồi, ở cữ không chán lắm. Nguyễn Tấn. Vậy ngày mai cũng không thể đi ngay được. Tôi thấy em ra mồ hôi liên tục, sao có thể ra ngoài được? Em đừng miễn cưỡng, sức khỏe quan trọng hơn. Cuối cùng Thẩm Gia Dĩnh lùi một bước. Vậy đợi khi em khám nhé. Tầm ngày 7 tháng sau, đúng lúc em phải ra ngoài. Nguyễn Tấn. Được, đến lúc đó tôi sẽ chừa lịch làm việc. Em ổn rồi thì gọi điện thoại cho tôi. Vào đúng lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Thẩm Gia Dĩnh bực dọc. Chẳng lẽ dì Vũ em quên chìa khóa rồi? Tôi mở cho. Nguyễn Tấn chủ động đứng lên, đi đến cửa. Anh nhìn qua mắt mèo theo thói quen và sững người. Quay đầu lại nói. Là mẹ em. Thẩm Gia Dĩnh giật mình. Mẹ em, sao bà ấy lại đến đây? Có cần mở cửa không? Nguyễn Tấn vô thức đè thấp giọng. Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng rầm rầm rất mạnh. Gia Dĩnh, mẹ biết con đang ở bên trong, mở cửa đi. Nguyễn Tấn lại nhìn Thẩm Gia Dĩnh. Thẩm Gia Dĩnh điều chỉnh lại tâm trạng hoang mang và gật đầu. Cửa mở ra. Mẹ. Nguyễn Tấn chào. Lần này đến lượt bà Thẩm ngẩn ra. Sao con lại ở đây? Không đúng, không khớp với tin tức bà nhận được. Nguyễn Tấn cười thản nhiên nói. Con ở đây rất kỳ lạ sao? Bà Thẩm đi vào bên trong, nhìn Nguyễn Tấn lại nhìn con gái mình đủ kiểu lạ lùng. Mẹ, mẹ đến có việc à? Thái độ của Thẩm Gia Dĩnh và giọng điệu đều không tốt lắm, không tốt lên nổi. Bà Thẩm không trả lời mà vòng đến cửa phòng ngủ nhìn quanh. Trên giường hơi lộn xộn, trên bàn để đủ loại thuốc. Bà đi thẳng vào nhà vệ sinh, trong sọt rác có băng vệ sinh dính máu. Thẩm Gia Dĩnh không hài lòng nói. Mẹ, mẹ tìm cái gì vậy? Phòng con lộn xộn lắm, mẹ mau ra đây đi. Bà Thẩm đi ra ngoài đứng trước mặt con gái quan sát cô một lượt. Mày càng lúc càng nhíu chặt. Con xem con đi, người không ra người mà ma không ra ma. Thẩm Gia Dĩnh tức giận nói. Con rất tốt, gần đây mập lên mà thôi. Con còn nói dối. Bà Thẩm nhìn Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn, lần này con sai rồi. Chuyện Gia Dĩnh mang thai lớn như vậy mà con không nói cho mẹ biết. Ngay cả nó sinh non con cũng muốn giấu mẹ sao? Nguyễn Tấn đơ cả ra. Không phải nói không để người nhà biết mà. Không đợi Nguyễn Tấn nói gì, Thẩm Gia Dĩnh đã lên tiếng. Chuyện không liên quan đến anh ấy là ý của con. Tại sao? Bà Thẩm đau lòng hỏi. Bởi vì con không muốn mình sinh con cũng bị mọi người can thiệp. Đứa con này đúng là muốn làm mẹ tức chết mà. Nếu như cho bạn mẹ biết sớm thì người nhà nhiều có thể chăm sóc cho con tốt hơn. Con xem hiện giờ đi, thành công gã chàng rồi. Trong lòng Thẩm Gia Dĩnh còn đắng hơn cả mướp đắng. Bà Thẩm lại nhìn Nguyễn Tấn hỏi. Con cũng không nói với nhà con. Ngoại trừ gật đầu thì Nguyễn Tấn cũng không biết làm gì. Chào ơi, không hiểu chuyện. Bà Thẩm thở dài thườn thượt. Gia Dĩnh không hiểu chuyện, con cũng không hiểu chuyện. Mang thai là chuyện tốt, hai đứa giấu gia đình làm gì chứ? Nguyễn Tấn, mẹ biết công việc của con bận. Đàn ông bận lo sự nghiệp là chuyện nên làm. Nhưng mà đừng chỉ lo tới sự nghiệp mà xem nhẹ gia đình. Hàng năm con đi công tác bên ngoài, quan tâm Gia Dĩnh quá ít. Tâm trạng của Thẩm Gia Dĩnh vốn không ổn. Thấy mẹ mình nói như vậy thì cô đùng đùng nổi giận, chất vấn lại. Mẹ, có phải mẹ lại điều tra con không? Mẹ còn biết gì nữa, dứt khoát nói thẳng đi. Con không quen chuyện kiểm tra đột kích thế này. Nguyễn Tấn ở cạnh vội vàng đỡ cô, khẽ khuyên nhủ. Đừng như vậy, không tốt cho cơ thể. Tuy bà Thẩm đau lòng nhưng cũng không biết làm sao, bà giải thích. Mẹ không điều tra con, là dì mộc tử của con lúc đi thăm cháu gái sinh con thì nhìn thấy con. Buổi sáng lúc chơi mặt trược bà ấy còn nhắc tới, hỏi mẹ làm mẹ cũng giật mình. Sau đó mẹ vội vàng đến nhà các con tìm nhưng không có người ở. Nhà sát vách nói ở đây vốn không có người ở, nên mẹ biết con đã về lại đây. Mẹ thật sự không điều tra con. Mẹ chỉ biết có vậy thôi. Chuyện con sinh non mẹ vẫn chưa nói cho ba con. Nếu ông ấy mà biết, còn lâu mới yên bình như bây giờ. Bà Thẩm nói hết lời, cuối cùng cũng làm cơn giận của Thẩm Gia Dĩnh hơi nắng lại. Mẹ, mẹ đi đi, con không muốn gặp mẹ. Bà Thẩm vô cùng buồn. Không biết từ khi nào quan hệ giữa bà và con gái đã lạnh nhạt như hiện giờ. Nguyễn Tấn vỗ vai Thẩm Gia Dĩnh, ra hiệu cô đừng như vậy với mẹ mình. Sau đó quay đầu nói với bà Thẩm. Mẹ, nếu mẹ không có việc gì khác, hay là về trước đi. Tuy bà Thẩm không đành lòng nhưng cũng buộc phải đi. Nguyễn Tấn, chăm sóc con gái mẹ cho tốt. Dạ. Trong tình huống này, Nguyễn Tấn không từ chối được. Đây vốn là trách nhiệm của anh. Bà Thẩm đi rồi, Thẩm Giai Dĩnh đi tới trước cửa sổ, muốn chính mắt nhìn thấy mẹ mình rời đi, thì cô mới yên tâm. Nguyễn Tấn, tôi không ngờ quan hệ của em với mẹ mình lại kém như thế. Thẩm Giai Dĩnh, quan hệ của em với ba càng kém hơn. Nguyễn Tấn khuyên cô, nếu như đã không thay đổi được vậy thì lùi một bước, dù sao cũng là ba mẹ ruột của em. Thẩm Giai Dĩnh, mấy lần em đã thử bỏ trốn, đã đến sân bay rồi nhưng đều bị bắt về. Ba em sai người theo dõi từng hành động của em. Cuộc sống thế này em đã sống đủ rồi, không có một chút tự do, thậm chí không có một chút nhân quyền. Mãi đến khi chúng ta kết hôn, ông ấy mới thôi theo dõi em. Đây là điều kiện để em đồng ý kết hôn. Anh nói xem, ông ấy giống ba chỗ nào? Ông ấy thật sự tốt cho em sao? Không hẳn vậy, ông ấy chỉ vì lợi ích của bản thân thôi. Nguyễn Tấn không nói được gì, ba anh cũng vậy, anh đồng cảm với cô. Sau khi rời khỏi nơi ở của Thẩm Giai Dĩnh, Nguyễn Tấn gọi điện thoại cho Hạ Chí, kể cô nghe kết quả bàn bạc và chuyện xảy ra lúc nãy. Hạ Chí nghe xong không khỏi thổn thức. Cô ấy thật đáng thương, anh có thời gian thì quan tâm cô ấy nhiều hơn. Nguyễn Tấn giả vờ buồn bực nói, em bảo anh đi quan tâm người khác, anh từng nghe nói giành đàn ông chứ chưa từng nghe thấy đẩy người đàn ông của mình ra. Hạ Chí nghiêm túc nói, không phải anh nói cô ấy là chiến hữu của anh sao? Hai người ở cùng chiến tuyến, hiện giờ cô ấy bị thương, không phải anh nên quan tâm cô ấy sao? Nguyễn Tấn cũng nói lời thật lòng. Nói thật thì không hẳn là cô ấy cần anh quan tâm. Dù sao thân phận của bọn anh cũng bất tiện, trước giờ cô ấy đều rất bài xích anh. Anh nghĩ ngoài việc trong lòng cô ấy bài xích quan hệ của anh và cô ấy chắc chắn cũng ngại người yêu của mình. Hạ Chí cảm thán, bình tĩnh mà xét thì họ còn khó khăn hơn chúng ta nhiều. Nguyễn Tấn cười, chuyện người khác anh không lo, anh chỉ để ý em yên tâm đi. Đợi tháng sau Thẩm Giai Dĩnh ở cữ xong thì bọn anh sẽ làm thủ tục ly hôn. Đến lúc đó anh có thể quang minh chính đại mà đến nhà em rồi. Hạ Chí, chỉ mong thuận lợi được như anh nói. Được rồi, anh phải lái xe. Dạ. Từ sau khi chuyện có bạn trai bị ba mẹ biết, Hạ Chí đã trở thành đích ngắm trong nhóm phụ nữ. Phải biết rằng bình thường có như người vô hình. Nhóm phụ nữ trên WeChat nổ tung trong phút chốc lát. Em họ, ôi chị ơi, bạn trai của chị không phải là anh lính kìa, em còn muốn tranh công mà. Hà Hoàn, không phải anh lính, là anh Tân. Chị họ gửi lên icon mê mẩn, nói, em rể thật đẹp trai, rất xứng với em gái. Quay đầu lại nhìn bụng bia tròn trịa của anh rể các em, tâm trạng tốt phút chốc tàn biến. Mợ cả, bên cháu thì có là gì, ai có thể hơn được bụng của Dượng mấy đứa. Mọi người quỳ lại, mợ cả quá bốc. Mợ cả nói tiếp, Tiểu Chí, bạn trai của cháu bổ mắt quá. Cháu đó, mắt biết kén chọn, thảo nào cháu không vừa mắt ai trong những đối tượng xem mắt trước đây. Hạ Chí mượn lúc rảnh rỗi xem sơ nhóm trên WeChat, đúng lúc nhìn thấy lời mợ cả, cô nói, oan uổng cho cháu, mấy lần đi xem mắt không thành công là do hai người không có duyên phận. Lúc này người giới thiệu đối tượng nhất cho Hạ Chí ra mặt nói, đừng nhắc tới mấy đối tượng đó nữa, không so được với bạn trai Tiểu Chí đâu. Mấy người đó làm nền cho bạn trai Tiểu Chí thôi, vẫn là mắt nhìn của Tiểu Chí tốt nhất. Hà Hoàn, đúng thế, cũng không xem là con gái của ai chứ. Hạ Chí thấy họ trò chuyện đến điên đảo, thật sự dở khóc dở cười. Mọi người trò chuyện đi, con phải tập trung làm việc rồi. Chị cả bỗng gửi đến một câu, Tiểu Chí, cháu phải tập trung chuẩn bị mang thai. Sau đó mọi người đều ào ào bấm like, một chàng dài các icon ngón tay cái. Hạ Chí bật cười, làm cho mọi người trong văn phòng đều nói, chị Hạ Chí yêu đương nên cũng trở nên cởi mở hơn rồi, ma lực của tình yêu mạnh thật. Hạ Chí đẩy nhẹ Lưu Sương xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Mùa hè ở Đô Thành giống như bị đun trên lò lửa, nóng bức mà lại khô hanh. Có vài bí mật, bạn muốn lấy giấy gói lại, không cho người khác phát hiện ra, nhưng suy cho cùng giấy cũng không gói được lửa. Chuyện Thẩm Giai Dĩnh sinh non, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh đã truyền đến tai của chị Ngọc Thục. Hôm đó Nguyễn Tấn đang họp, Thư ký lặng lẽ đi vào nói nhỏ bên tai anh. Nguyễn Tổng, mẹ của anh đến. Nguyễn Tấn ngạc nhiên. Mẹ tôi? Thư ký gật đầu. Đúng, bà ấy nói có việc gấp muốn gặp anh. Nguyễn Tấn nhìn đồng hồ và nói, để bà ấy đến văn phòng tôi đợi một chút, 10 phút. Vâng ạ. Trong văn phòng tổng giám đốc, chị Ngọc Thục lo lắng không yên, đi qua đi lại. Thư ký đã thay trà cho bà 2 lần, nhưng bà cũng không uống một ngụm nào. Lần thứ 3 thư ký đi vào, chị Ngọc Thục nói, không cần thay, tôi không uống. Sao Nguyễn Tấn vẫn chưa tới? Cô đi hối thúc lần nữa giúp tôi. Nói tôi thật sự có chuyện rất quan trọng, chuyện rất gấp. Thư ký không nhanh không chậm. Nguyễn Tổng nói là 10 phút, vẫn còn 2 phút nữa. Chắc anh ấy sắp qua tới nơi rồi. Vẫn chưa tới 10 phút hả? Sao bà cảm thấy giống như đã qua nửa ngày rồi? Thư ký ngại ngùng cười. Dạ vâng, vẫn chưa tới. Chị Ngọc Thục vất tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Bà thật sự rất sốt ruột. Chốc lát sau, cửa văn phòng mở ra, Nguyễn Tấn bước vào. Con trai. Chị Ngọc Thục lập tức vội chạy qua, vừa nôn nóng vừa lo lắng. Chuyện Thẩm Gia Dĩnh sinh non là thật hả? Lúc đó Nguyễn Tấn ngơ ra, vội vàng đóng cửa lại. Chị Ngọc Thục truy hỏi, nhanh nói cho mẹ biết, có phải sự thật không? Nguyễn Tấn chỉ đành gật đầu. Chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho mẹ biết? Nếu không phải hôm nay vợ của Bộ trưởng Trương nói thì mẹ vẫn chẳng hay biết gì. Con trai à, mọi người đều đang ngầm truyền tay nhau chuyện này, con có biết hay không? Vẻ mặt Nguyễn Tấn vẫn bình tĩnh như trước sau như một. Vậy sao? Mọi người cũng nhiều chuyện quá. Các con kết hôn 1 năm rưỡi rồi, ai cũng đều ngó hết chừng cái bụng của vợ con. Con trai, rốt cuộc là hiện giờ con nghĩ gì vậy? Không phải vẫn ở riêng sao? Sao lại... Nguyễn Tấn nhìn mẹ mình mà không biết làm sao. Chuyện này không tiện nói. Cái gì mà không tiện nói? Có gì mà không tiện? Con trai, mẹ biết tình trạng của con với Thẩm Gia Dĩnh. Nếu hai đứa suy nghĩ cẩn thận muốn sống chung với nhau thì đó là chuyện không thể tốt hơn. Chuyện sinh non lớn như thế con nên sớm nói với mẹ. Con bé sinh non còn phải ở một mình, người ngoài không phải sẽ nói nhà họ Nguyễn của chúng ta hay sao? Mẹ, chúng con không định sống chung với nhau. Chị Ngọc Thục hỏi lại, không có ý định mà con còn làm con bé mang thai. Thấy Nguyễn Tấn khó xử không chịu nói, bà tự đoán, ngoài ý muốn. Không có nhiều ngoài ý muốn vậy đâu mẹ. Mẹ đừng hỏi nữa, chuyện hai chúng con mẹ đừng lo nhiều. Sao mẹ có thể không lo được? Con dâu của mẹ mang thai sinh non, ai cũng đều đang bàn tán, vậy mà mẹ lại biết sau cùng. Con có thể đứng ở lập trường của mẹ mà nghĩ tới cảm nhận của mẹ không? Cả nhà chúng ta sẽ bị người ta chỉ trích đó con trai à. Nguyễn Tấn vẫn không chịu nói. Nhà họ Thẩm biết không? Mẹ cô ấy biết, ba cô ấy biết hay chưa thì con không rõ. Chị Ngọc Thục càng thêm lo lắng. Không xong rồi, không xong rồi, chắc chắn là bí thư Thẩm đã biết. Con trai à, ba con về hưu rồi. Bí thư Thẩm vẫn còn tại chức, quyền lực của ông ta lớn. Nếu như con đối xử với Thẩm Gia Dĩnh không tốt, chắc chắn bí thư Thẩm sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho con. Đấu tranh về chính trị tàn khốc hơn đấu tranh trên thương trường, lại còn lặng lẽ không tiếng động. Trong giới quan chức, một khi đắc thế thì người xung xoe vây quanh, một khi thất thế thì dậu đổ bìm leo, còn khốc liệt hơn thương trường. Đây là lý do Nguyễn Tấn luôn chống lại sự sắp đặt của cha mình. Mẹ nghĩ nhiều rồi, mẹ không cần lo chuyện này. Chị Ngọc Thục tức đến mức thở phì phì, lên tiếng cảnh cáo. Tần, con đừng cho rằng hiện giờ ba con nằm trên giường bệnh thì không biết con đang làm gì. Chuyện gần đây con thường xuyên đi Hàng Châu, trong lòng ba con biết rõ, chỉ là giờ ông ấy không còn sức nói con mà thôi. Cả người Nguyễn Tấn uất ức mà không thể nói gì. Con trai, nghe mẹ một câu đi, nếu con làm chuyện có lỗi với Thẩm Gia Dĩnh, bí thư Thẩm sẽ không bỏ qua cho con, càng không tha cho cô gái kia. Ba con cũng không bảo vệ được các con đâu. Nguyễn Tấn nghẹn cơn giận và nói, Mẹ không biết gì thì đừng làm dối lên được không? Con và Thẩm Gia Dĩnh chưa từng ở cùng nhau, một ngày cũng không có, một lần cũng không có. Vậy sao nó lại có thai? Chị Ngọc Thục có linh cảm không tốt, lẽ nào nó, đứa bé kia, nó cắm sừng con? Nguyễn Tấn nghiêm túc nói, Mẹ nghe cho rõ đây, chuyện này con chỉ nói với mẹ, cho dù mẹ muốn nói đến mấy cũng phải cắn răng nuốt vào bụng, mẹ hiểu không? Con và Thẩm Gia Dĩnh đã thỏa thuận chuyện ly hôn từ lâu. Từ hôm kết hôn bọn con đã bàn nhau tìm đến thời điểm thích hợp để ly hôn. Bọn con vẫn luôn thân ai nấy lo, cho nên cô ấy thế nào con không rõ lắm. Con nói như vậy mẹ có hiểu không? Chị Ngọc Thục gật đầu muốn chứng thực. Vậy đứa con nó sinh non là của ai? Con nói rồi, con không rõ lắm. Vợ của con mang thai đứa con của người khác mà con không rõ lắm. Nguyễn Tấn căng thẳng nói rõ lần nữa. Bọn con thân ai nấy lo. Cái này, vậy nó cũng thật quá đáng, sao lại làm ra chuyện như vậy? Chị Ngọc Thục biết được sự việc càng thêm căm tức, còn giận dữ hơn lúc nãy. Dù gì bí thư Thẩm cũng là quan chức lớn, sao lại dạy dỗ ra đứa con gái không biết xấu hổ như thế? Thật sự không nhìn ra mà. mẹ còn luôn thấy có lỗi với cô ta. Nguyễn Tấn cạn lời, anh hỏi, mẹ cảm thấy có lỗi chuyện gì? Không phải bên ngoài con vẫn luôn có người khác sao? Nguyễn Tấn không đáp lời được, hít sâu một hơi và nói, không phải vẫn luôn, chỉ là chuyện mới đây thôi. Cô gái đó là cấp dưới trước đây con từng yêu đương hả? Vâng, mẹ đừng hỏi nữa được không? Đến lúc thích hợp tự nhiên con sẽ kể với mẹ. Bên phía Thẩm Gia Dĩnh mẹ cũng đừng nhúng tay vào, đừng để ba biết. Chị Ngọc Thục thở dài, sao mẹ dám để cho ba con biết? Sau này chắc ngay cả công viên cũng không dám chồng ấy đi nữa. Lỡ như đụng phải người quen nhiều chuyện thì làm sao? Nguyễn Tấn thành khẩn nói, mẹ, con với Thẩm Gia Dĩnh chắc chắn phải ly hôn. Lúc nào thích hợp mẹ khuyên nhủ ba nhé. Vì cô gái Hàng Châu đó sao? Không vì ai cả, là bản thân con muốn sống cuộc sống của người bình thường. Chị Ngọc Thục lặng thinh, bỗng nhiên rất xót xa cho con trai. Mấy năm nay bên cạnh anh cũng không có phụ nữ chăm sóc. Người cùng tuổi anh trên cơ bản đều đã kết hôn sinh con. Chỉ có anh đã kết hôn rồi mà giống như chưa kết hôn. Bà thở dài nói, con trai, là do ba mẹ làm lỡ chuyện của con. Mẹ sẽ tìm cơ hội thích hợp để lộ cho ba con, ám chỉ một chút cho ông ấy, đỡ cho đến lúc ông ấy không chấp nhận nổi. Mẹ đi đây, con làm việc cho tốt, buổi tối đừng thức khuya, ăn cơm đúng giờ. Mẹ, con không phải trẻ con nữa, hay là con bảo tài xế đưa mẹ về? Không cần, con làm việc đi, mẹ đi đây. Nguyễn Tấn không yên tâm nên dặn dò, mẹ, chuyện này đừng nói ra ngoài. Mẹ cũng không ngốc, nói ra để người ta cười cho hả? Yên tâm, mẹ con không hồ đồ đâu, đi đây. Nguyễn Tấn nhìn theo mẹ rời đi. Ba của anh cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Ba anh vừa ngã bệnh, sức lực của mẹ cũng hao hơn một nửa. Anh muốn sống cuộc sống như người bình thường. Anh muốn cùng với cô gái mình yêu sinh con dạy cái. Chẳng những vì bản thân, vì Hạ Chí mà cũng vì ba mẹ mình. Lại đến thứ sáu, Nguyễn Tấn đã đặt vé máy bay trở lại. Cất cánh rồi, đợi lát nữa gặp. Hạ Chí nhận được WeChat, uống hộp cà phê cuối cùng trong ly và vẫy tay nói với nhân viên phục vụ. Tính tiền. Ra khỏi quán cà phê sắc trời đã tối, thời tiết như thiêu đốt của ban ngày đã giảm bớt. Đèn trên đường cái mới thắp, xe cộ tấp nập có một hương vị khác. Hạ Chí vẫn mặc quần áo đi làm, sơ mi trắng, váy công sở, giày cao gót, tay xách túi và vắt áo khoác, dáng vẻ dân văn phòng bình thường. Trước giờ cô không cảm thấy mặc thế này đi trên đường còn có thể bị người ta huýt sáo trêu chọc. Một chàng trai lái xe thể thao dừng xe bên đường và hạ kính xe xuống, nhìn về phía cô huýt sáo rồi cười nói, cô gái đi đâu vậy, tôi tiễn em một đoạn. Hạ Chí lùi ra sau một bước, cảm ơn không cần đâu. Chàng trai lại nói, chỗ này không tiện đón xe, tôi đưa em đi, tôi cũng không phải là người xấu. Hạ Chí không ngốc, đương nhiên nhìn ra được người ta muốn tán tỉnh, cô bình tĩnh đáp, tôi đang đợi chồng tôi. Chàng trai biết điều gật đầu, hơi mất mát nhưng vẫn rất lịch sự vẫy tay chào tạm biệt với cô. Trong lòng Hạ Chí thầm sảng khoái, được người ta tán tỉnh chứng tỏ rằng sức hấp dẫn của cô vẫn còn. Ở khu chờ của sân bay, Hạ Chí đứng đợi chỗ cũ. Mặc dù đón máy bay rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn không kiềm chế được sự hào hứng lúc này. Mắt cô vẫn luôn nhìn về phía cửa ra, nhìn từ người một bước ra khỏi nơi đó. Bỗng nhiên, ánh mắt cô sáng lên, trên gương mặt lập tức hiện lên nụ cười. Cô yên lặng đứng tại chỗ, cười khúc khích nhìn Nguyễn Tấn đang bước tới. Nguyễn Tấn chỉ cầm một chiếc cặp da, đến rất gọn nhẹ. Bận rộn bôn ba thế này vì Hạ Chí nhưng cũng tràn đầy mong chờ. Anh đến rồi. Đến gần, Nguyễn Tấn giang hai tay ôm lấy cô, anh nói nhỏ vào tai cô. Sau này buổi tối ra ngoài thì mặc áo khoác vào, em thế này sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt không chính đáng. Hạ Chí ngẩn người, sau khi hiểu ra mới bật cười thành tiếng. Sao nào, anh đang ghen hả? Nếu em nói cho anh biết hôm nay em bị người ta tán tỉnh thì anh sẽ làm sao? Nguyễn Tấn vội vàng giật áo khoác của cô, nhanh chóng khoác lên vai cô. Sau này buổi tối ra ngoài phải mặc quần dài vào. Hạ Chí cười toe toét, trời nóng thế này làm sao mà quần dài được, quần mùa hè còn được. Vừa nãy em dạo phố và mua một cái quần bò, tới đây thôi. Cô ước lượng độ dài trên chân mình bằng tay. Nguyễn Tấn giữ chặt tay cô giả vờ nổi giận nói, em cố ý chọc tức anh mà. Không có đâu à, không tin anh xem, em mặc thử rồi rất vừa, hơn nữa trông chân có vẻ dài thêm. Nhìn dáng vẻ ít khi nói cười của anh, Hạ Chí kiễng chân lên cố ý nói vào tai anh, em còn mua một bộ đồ ngủ bằng ren, về sẽ mặc cho anh xem. Nguyễn Tấn không khỏi bật cười, kéo cô đi luôn đến chỗ gọi xe. Vậy nhanh về nhà thôi. 10 giờ taxi dừng trước cổng tiểu khu, hai người nắm tay nhau xuống xe. Nguyễn Tấn, anh hơi đói rồi, trên máy bay chỉ ăn một ít thôi. Hạ Chí, trùng hợp vậy, em cũng đói rồi, em chỉ uống một ly cà phê. Nguyễn Tấn, Hay là chúng ta mua ít thức ăn khuya mang về ăn? Hạ Chí: trùng hợp quá, em cũng nghĩ như vậy. Hai người nắm tay nhau đi mua thức ăn đêm. Ông chủ, hai phần mì chua cay mang về. Nói xong, Nguyễn Tấn quay đầu nói với Hạ Chí: trở về thay đồ ngủ, anh muốn vừa ăn mì chua cay vừa ngắm em. Khổ. Được, anh đừng thất vọng là được rồi. Hai người đang đùa giỡn thì bỗng có một chiếc xe dừng lại ven đường ở ngay phía sau họ. Là Nguyễn Tấn à? Có người cất tiếng gọi anh. Nguyễn Tấn quay đầu nhìn, là người quen cũng coi như là bạn bè, bạn nhậu. Lương Tĩnh. Anh cười khá gượng gạo. Lương Tĩnh nhìn Nguyễn Tấn lại nhìn sang cô gái bên cạnh Nguyễn Tấn và trêu chọc. Tần, chả trách gần đây vừa tới cuối tuần là không thấy cậu đâu. Hóa ra cậu trốn ở đây kim ốc tàng kiều. Giỏi giỏi, núi cao hoàng đế ở xa ai cũng không quản lý được cậu. Hạ Chí nghe thế thì vô thức buông lỏng tay Nguyễn Tấn ra. Nguyễn Tấn rất xấu hổ, không tới mức giận dữ nhưng thật sự cũng không sao vui vẻ được. Giọng điệu cũng lạnh nhạt. Hôm nay hãy coi như cậu chưa từng gặp tôi. Lương Tĩnh cười nói, tôi hiểu mà, cậu yên tâm đi. Ánh mắt anh ta rơi trên người Hạ Chí, hất đầu và cong miệng cười. Tần, cùng đi chơi không? Cậu có thể dẫn cô ấy theo. Hạ Chí nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Nguyễn Tấn thì biết sự khó xử trong lòng anh. Cô lắc đầu với anh. Không đi đâu, cậu đi chơi vui vẻ. Nguyễn Tấn từ chối. Lương Tĩnh cười khẽ và hỏi ngược lại. Nghe lời thế này đâu có giống cậu. Chẳng lẽ cậu còn phải nghe lời cô ấy? Dáng vẻ ít khi nói cười của Nguyễn Tấn rất nghiêm túc. Anh nhấn mạnh lần nữa. Chúng tôi không đi. Được rồi, được rồi. Lương Tĩnh đánh giá Hạ Chí từ trên xuống dưới. Người trông cũng khá, con gái phương Nam đúng là tươi ngon hơn con gái phương Bắc. Nguyễn Tấn đứng trước mặt Hạ Chí, chặn ánh nhìn khiếm nhã của Lương Tĩnh. Hôm nay dừng ở đây, thứ hai tới phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Lương Tĩnh vỗ tay, giơ ngón tay cái lên nói. Nguyễn Tổng đúng là Nguyễn Tổng, có quyết đoán. Được, thứ hai gặp ở Đô Thành. Nói xong, Lương Tĩnh bẻ ngoặt vô lăng, đạp chân ga rời đi. Lúc này ông chủ xách ra hai phần mì chua cay. Mì chua cay của hai vị tổng cộng 20 đồng. Nguyễn Tấn trả tiền rồi nhận lấy mì chua cay, thuận thể dắt tay Hạ Chí. Bề ngoài trông như tất cả đều bình yên, nhưng trong lòng anh lại không thoải mái được như thế. Hạ Chí hỏi, anh ta là ai vậy? Một người bạn. Bạn gì? Nguyễn Tấn im lặng, nắm chặt lấy tay cô, gắng nặn ra một nụ cười và nói, đi thôi, về nhà ăn mì chua cay, ngửi được mùi này là anh đã chảy cả nước miếng rồi. Hạ Chí càng không yên tâm, cô chỉ hỏi, là bạn bè thế nào? Có phải vì em mà anh bị anh ta ép buộc không? Nguyễn Tấn lắc đầu phủ nhận. Đừng nghĩ lung tung, đâu có nghiêm trọng như thế. Vậy thì là gì? Anh nói em biết đi. Hạ Chí kéo anh lại không cho đi. Tần, nói cho em biết, không được giấu em. Nguyễn Tấn nhìn thấy sự kiên quyết của cô, khẽ thở dài. Thật sự muốn biết sao? Vâng. Anh ta là một người bạn của anh, biết anh ở Viễn Đại, luôn muốn tìm cơ hội hợp tác với anh. Nguyễn Tấn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói, anh ta là anh họ của Thẩm Gia Dĩnh. Hạ Chí ngẩn ra trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng. Vậy phải làm sao đây? Nhưng trái lại Nguyễn Tấn không lo lắng gì và nói, trước mắt anh ta có chuyện cần nhờ anh, sẽ không nói lung tung đâu. Hạ Chí, nhưng mà anh ta có thể uy hiếp anh. Nguyễn Tấn, anh không dễ bị uy hiếp vậy đâu, yên tâm, anh ta không phải người hiền, nhưng anh có cách đối phó loại người này. Hạ Chí, càng là loại người này càng không nói chữ tín, em sợ anh ta đi đâu cũng nói lung tung, đến lúc đó sẽ khiến cho anh rất bị động. Nguyễn Tấn trấn an cô, Tiểu Chí à Tiểu Chí, em nghe anh nói, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Nói thật, anh không sợ bị người khác biết, càng không sợ rằng co với người nhà họ Thẩm. Tiểu Chí, em cũng không phải người tình, không thể lộ diện, đừng cẩn thận từng chút như vậy. Hạ Chí cực kỳ chột dạ. Cô cho rằng chỉ cần cô không đến Đô Thành thì cô không cần sợ gặp phải người quen trên đường, càng không cần đối mặt với chuyện mình là kẻ thứ ba. Không ngờ rằng thế giới hóa ra lại nhỏ như vậy. Cô cũng biết công việc của Nguyễn Tấn bận rộn, có lúc nhìn anh cả đêm đều tăng ca trên máy tính, cô lại đau lòng. Đã mấy lần cô muốn nói, nếu như anh bận như vậy thì để em đến Đô Thành gặp anh là được rồi. Nhưng vừa nghĩ đến đi Đô Thành thì mối quan hệ của hai người càng dễ bị phát hiện. Cô không dám nhắc tới, cũng không dám đi. Cô cho rằng chỉ cần ở lại Hàng Châu, trên đường đều là người lạ, ai cũng không biết ai. Cô và Nguyễn Tấn có thể giống như những cặp đôi bình thường, làm những việc các cặp đôi tình nhân sẽ làm. Làm sao biết được điều này cũng trở thành ước mong xa vời. Nguyễn Tấn kéo Hạ Chí đang hoang mang về nhà. Vừa vào cửa anh đã đề nghị, hay là gọi video với người nhà em một lát, mẹ em chắc rất nhớ em. Làm màu quá đi, đã trễ thế này chắc họ ngủ rồi, gọi video gì chứ. Vậy hay là em đi thay đồ ngủ. Nguyễn Tấn giơ tay cởi nút ở cổ áo cô. Hạ Chí đẩy tay anh ra và nói, đừng, không có hứng thú. Anh có mà. Nguyễn Tấn đặt tay lên eo cô, tiếng nói trầm thấp ngập tràn tình ý. Anh cảm thấy em mặc sơ mi phối với váy ngắn thế này rất quyến rũ. Phụ nữ đều thích được khen ngợi, Hạ Chí cũng vậy, cô cười nói. Đây chẳng qua chỉ là đồng phục công sở, em lười về nhà thay mà thôi. Ngay cả đồng phục công sở cũng có thể quyến rũ như vậy, cũng chỉ có em thôi. Nguyễn Tấn càng tiến sát hơn, tầm mắt ngày càng thấp xuống, âm thanh càng lúc càng mê hoặc. Hạ Chí chống tay lên ngực anh. Này, đừng cám dỗ, đừng có dỗ dành em, nói thật đi, lẽ nào anh không lo lắng sao? Nguyễn Tấn thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có lo lắng một chút xíu, chỉ sợ chuyện không tốt cho em. Thật ra người bên cạnh đều biết tình trạng sau khi anh và Thẩm Gia Dĩnh kết hôn. Mẹ anh có thể phát hiện, mẹ cô ấy cũng có thể phát hiện ra. Cứ coi như anh ta đã nói với Thẩm Gia Dĩnh, Thẩm Gia Dĩnh cũng sẽ nói anh ta đừng lo chuyện vớ vẩn. Bởi vì Thẩm Gia Dĩnh còn mong đợi bọn anh thuận lợi ly hôn hơn bất kỳ ai. Vậy nếu như anh ta nói với ba của Thẩm Gia Dĩnh thì sao? Chuyện này quả thực càng khó giải quyết hơn, nhưng anh nghĩ xui xẻo này cũng là của Thẩm Gia Dĩnh chứ không phải anh. Chuyện này một khi truy xét tới cùng thì ba của Thẩm Gia Dĩnh sẽ phát hiện ra con gái mình không những còn qua lại với người tình cũ mà còn mang thai sinh con. Mà đứa con còn là của người tình cũ. Những chuyện này chỉ cần muốn điều tra cũng không khó. Phân tích của Nguyễn Tấn khiến Hạ Chí yên tâm hơn nhiều. Nếu như đã đi tới bước này thì nhất định phải chịu đựng một vài lời đồn nhảm. Nếu đi theo người đàn ông này thì chỉ có thể kiên nhẫn và tin tưởng hơn. Vậy được, em tin anh. Hạ Chí ngẩng đầu lên nói. Tân, so với bị mắng em càng sợ mất anh hơn. Nguyễn Tấn ôm cô vào lòng, bỗng nhiên thay đổi thái độ. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô. Anh muốn thấy em mặc quần đồ mới. Hạ Chí cười phì thành tiếng. Thật sự muốn thấy hả? Hạ Chí lấy túi sách, lấy quần áo ngủ từ trong túi sách khua trước mặt anh. Chính là bộ này, anh thật sự muốn xem. Nguyễn Tấn nhìn là biết bị lừa rồi. Đây rõ ràng là áo thun có in hình thỏ lưu manh, áo ngủ phi mọt hình. Anh bất mãn hỏi. Không phải nói có gen sao? Hạ Chí chỉ. Nè, tai của thỏ lưu manh có kẹp gen này. Thú tính Nguyễn Tấn bộc phát. Anh đột ngột bế cô lên. Vậy thì không mặc đồ ngủ nữa. Dù sao mặc gì cuối cùng cũng sẽ bị anh lột sạch. Này, ăn mì chua cay đi. Ăn em trước. Sự xuất hiện của Lương Tĩnh trước sau là một tai họa ngầm. Nguyễn Tấn nhất định phải nói chuyện với Lương Tĩnh cho ổn thỏa. Thứ hai, Nguyễn Tấn vừa đến công ty thì Lương Tĩnh đã có mặt rồi. Hơn nữa anh ta còn xuất hiện ở cửa lớn của công ty. Chào buổi sáng Nguyễn Tổng, tôi có hẹn với cậu rồi, cậu sẽ không lỡ hẹn chứ? Nguyễn Tấn nhìn anh ta, ngày nóng nực như vậy mà còn mặc âu phục mang giày da, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà đến. Đi thôi, đến văn phòng của tôi nói chuyện. Đến văn phòng, trợ lý Thẩm vẫn còn buồn bực. Đây là ai mà không hẹn trước đã đến rồi? Nguyễn Tổng, hoạt động của khu đông không đi nữa sao? Đi, rời lại nửa tiếng sau, tôi xử lý chút việc riêng. Vâng, trợ lý Thẩm biết điều gật đầu. Nếu đã là việc riêng thì anh ta càng không hỏi nhiều nữa. Đi vào văn phòng, Nguyễn Tấn đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, cậu chỉ có thời gian nửa tiếng thôi. Lương Tĩnh cũng không úp mở, lấy từ trong túi ra bản kế hoạch, dự án. Chỉ cần nhận được dự án này, cả năm nay công ty của anh ta cũng không cần lo lắng nữa. Nguyễn Tấn nhìn tiêu đề trên bìa, trong lòng đã có dự tính. Lương Tĩnh, lòng tham của cậu không nhỏ. Theo như tôi thấy, công ty nhỏ đó của cậu vốn dĩ không đủ khả năng gánh vác dự án này. Cho nên mới muốn nhờ cậu giúp đỡ, tôi chỉ là kiếm cơ mà thôi. Da mặt của Lương Tĩnh rất dày, người làm ăn bình thường da mặt đều không mỏng. Nguyễn Tấn cau mày, cầm lấy bản kế hoạch dự án lại bỏ xuống. Lương Tĩnh nói, ấy, cậu xem trước thử đi, tôi sẽ không để cậu giúp không công. Sau khi chuyện thành, lợi nhuận có được sẽ để cậu 3 phần, thế nào? Nguyễn Tấn càng cau mày chặt hơn. Lương Tĩnh này quả thực càm ràm. Đầu tiên tôi thật sự không tiện xem vào nhóm phụ trách dự án. Tiếp theo nguy hiểm quá lớn, cậu không nghĩ hậu quả. Cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất. Cái này không khác gì so với giật tiền mà tôi sẽ không làm đồng lõa của cậu. Lương Tĩnh thấy Nguyễn Tấn từ chối rất quyết đoán, sắc mặt anh ta cũng không ổn rồi. Nguyễn Tổng, cậu suy nghĩ thêm đi, chỉ là dự án mấy trăm vạn mà thôi. Đối với viễn đại của các người mà nói như hạt cát trong sa mạc. Lương Tĩnh bước lên một bước và nói mịt mờ. Tổng giám đốc như cậu đừng làm không công, có lợi không cần thì cậu ngốc lắm. Cái bánh ngọt lớn như viễn đại, để tôi ăn một chút cũng không nhìn ra đâu. Thế này đi, lợi nhuận chúng ta chia 5 năm, thế này được rồi chứ? Nguyễn Tấn, viễn đại cũng không phải của mình tôi, việc này tôi không giúp được rồi. Lương Tĩnh bắt đầu uy hiếp anh. Vậy sao? Nếu cậu đã không bằng lòng giúp đỡ, vậy thì đừng trách tôi miệng rộng. Tâm trạng tôi không tốt, thường thích tìm bạn bè uống rượu, thích tán chuyện, nói mãi không dứt được. Nguyễn Tấn hơi im lặng, trên mặt không có biểu cảm gì. Sau đó anh ấn điện thoại nói: "Trợ lý Thẩm, tiễn khách." Trương Tĩnh giật mình chửi ầm lên: "Nguyễn Tấn, cậu thật sự không nể mặt tôi chút nào sao?" Cửa mở ra, trợ lý Thẩm từ từ đi vào. "Nguyễn Tấn, cậu không sợ tôi nói ra bí mật của cậu sao? Cậu không sợ tôi nói với nhà họ Thẩm chuyện cậu có người thứ ba bên ngoài sao?" Mặt Nguyễn Tấn vẫn không đổi sắc. Anh nhìn trợ lý Thẩm nói: "Tiễn anh ta ra cửa lớn, nhìn anh ta rời đi. Nếu như anh ta gây sự thì tìm bảo vệ tới lôi anh ta đi." "Nguyễn Tấn, mày thật sự tàn nhẫn vậy à?" Nguyễn Tấn cầm điện thoại lên nói: "Lời nói lúc nãy của anh tôi đã ghi âm lại hết rồi. Anh đưa hối lộ tôi có thể tố cáo anh. Mày..." Lương Tĩnh thật sự không ngờ anh sẽ dùng chiêu này, vừa lo vừa giận. "Nguyễn Tấn, chúng ta chờ xem." Nguyễn Tấn vừa lắc đầu vừa thở dài. Lương Tĩnh từng ngồi tù 3 năm vì tội đút lót. Không ngờ người này vẫn không nhớ được. Trước kia anh làm kế hoạch và làm dự án, cái gì được và cái gì không, anh vừa nhìn là biết ngay. Lương Tĩnh muốn lợi dụng cơ hở, đầu cơ trục lợi, không dễ dàng như vậy. Anh cầm bản kế hoạch dự án trên bàn lên ném thẳng vào giỏ rác. Không lâu sau, trợ lý Thẩm lại đi vào báo cáo: "Nguyễn Tổng, người đó đi rồi." "Anh ta có nói gì không?" "Cũng không có gì, nhưng anh ta vừa lên xe là gọi điện thoại cho bí thư Thẩm, nói gì tôi không nghe được thì xe đã lái đi rồi." "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi, chuẩn bị chuyện đi khu đông, 10 phút sau xuất phát." "Vâng." Trợ lý Thẩm đi ra ngoài, Nguyễn Tấn cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, cầm lên lần nữa lại tiếp tục bỏ xuống. Do dự nhiều lần, anh quyết định nói chuyện này với Thẩm Giai Dĩnh. "Thứ năm tuần trước, anh họ em đụng mặt tôi ở Hàng Châu, lúc đó tôi không đi một mình." Chốc lát sau, Thẩm Giai Dĩnh trả lời tin, chỉ có vỏn vẹn 3 chữ: "Em biết rồi." Sau đó hết thảy mọi chuyện đều sóng gió yên lặng. Bí thư Thẩm không tìm anh, Thẩm Giai Dĩ cũng không tìm anh, Lương Tĩnh cũng không có bất cứ tin tức gì. Chuyện này làm Nguyễn Tấn lo lắng. Hàng Châu, văn phòng của Tiểu Nam. Tiểu Nam cầm đơn từ trước hỏi: "Quyết định chắc chắn rồi?" Hạ Chí gật đầu: "Vâng." "Đã thương lượng kết quả với Nguyễn Tấn?" "Vâng." "Bên kia cậu ta vẫn chưa ly hôn, bên này cô đã từ trước rồi, cô đang tính đập nồi dìm thuyền sao hả?" Đối mặt với vấn đề của Tiểu Nam, Hạ Chí lại gật đầu, quả quyết trả lời: "Vâng." Tiểu Nam thở dài thườn thượt: "Ôi, không dễ gì có một nhân viên tài năng, dự định bồi dưỡng cho cô tốt, không ngờ bị Nguyễn Tấn lừa đi mất." "Hạ Chí à, cô không dễ dàng, Nguyễn Tấn cũng không dễ dàng gì. Hôn nhân không phải hẹn hò yêu đương, thời gian lâu dài đều sẽ trở nên nhạt nhẽo, hai người cùng dắt nhau qua mưa gió cũng không chịu nổi nhạt nhẽo." Bất luận thế nào, Hạ Chí cũng cảm ơn lời khuyên chân thành của Tiểu Nam. "Vâng, tôi biết rồi, Tiêu Tổng." Tiểu Nam lại nói: "Tôi biết cô rất có thành kiến đối với con người tôi, nhưng tôi kết hôn nhiều năm như vậy, đối với hôn nhân cũng có hiểu biết nhất định. Nói sao đây, đi trên bờ sông làm sao không có ướt giày. Có lúc không phải tôi trêu chọc người ta, mà là người ta tìm đến trêu chọc tôi. Đặc biệt là người đàn ông ưu tú có sức quyến rũ như Nguyễn Tấn chắc chắn rất được yêu thích. Những lúc này sự nghi ngờ của phụ nữ rất nguy hiểm, sự xử sự không tốt sẽ đẩy người đàn ông của mình ra xa." Hạ Chí chăm chú nghe, cô hiểu ý của Tiểu Nam. Trước đây cô đã biết bên cạnh Nguyễn Tấn có rất nhiều cô gái vây quanh. Tiểu Nam: "Tôi là người từng trải, lúc yêu đương toàn là ngọt ngào. Bởi vì yêu nhau cho nên khuyết điểm của đối phương đều trở thành ưu điểm cả. Nhưng chỉ cần kết hôn, khuyết điểm là khuyết điểm, nhất định phải có người bao dung, nhất định phải có người nhường nhịn. Tôi nói với cô những điều này cũng không phải vì đối tượng của cô là Nguyễn Tấn. Cho dù cô không ở cùng Nguyễn Tấn, tôi cũng sẽ nói với cô như vậy." Hạ Chí cảm ơn những lời từ tận đáy lòng của Tiểu Nam. Trên đời này không có người xấu tuyệt đối, cũng có không có người tốt tuyệt đối. Tuy Tiểu Nam bạc tình với Chu Thiến, nhưng anh ta rất thâm tình với vợ, vậy là đủ rồi. Cô nói: "Tiêu Tổng, tôi hiểu lời của anh. Trong lòng tôi có một giới hạn, không chỉ riêng với anh ấy. Đối với chuyện gì tôi cũng đặt ra một điểm mấu chốt. Trong phạm vi điểm mấu chốt này tôi đều có thể tiếp cận. Trên bàn rượu gặp dịp thì chơi, nếu anh thật sự không muốn cũng có thể tránh đi. Không ai có thể ép buộc anh. Tôi tin anh ấy biết được điểm mấu chốt trong lòng tôi. Chỉ cần anh ấy quan tâm tôi thì sẽ không tùy tiện đụng vào điểm mấu chốt của tôi." Tiểu Nam cười ha ha, dành cho Hạ Chí ánh mắt khâm phục, không xem thường kẻ yếu, không nịnh nót kẻ mạnh. Là chỉ người như cô. Hạ Chí bổ sung thêm: "Còn nữa Tiêu Tổng, tôi không có thành kiến đối với con người anh, thật đấy." "Được, nể mặt Nguyễn Tấn nên tôi tạm thời tin cô vậy." Tiểu Nam cầm bút ký tên lên đơn từ chức của cô, đem qua bộ phận nhân sự làm thủ tục đi. "Hạ Chí, tôi rất mong đợi lần gặp tới của chúng ta. Cô sẽ xuất hiện với thân phận." Hạ Chí nở nụ cười. "Cô cũng mong đợi." Về đến phòng làm việc, đồng nghiệp vừa nghe tin cô muốn thôi việc đều không nỡ. Trần Bắc Đình. Hạ Chí bảo bạn trai cô phải mời khách đi, anh ta bắt cóc cô đi rồi, nhất định phải bắt anh ta bỏ ra chút máu. Hạ Chí cười, cái đó là lẽ tất nhiên rồi. Anh ấy nói tối thứ sáu mời mọi người ăn cơm, địa điểm mọi người chọn. Trương Thành, Hạ Chí không phải chị tạ nước lạch vào mặt em, vì đàn ông mà bỏ sự nghiệp, em cũng thật ngốc quá. Hạ Chí, em đi đô thành rồi cũng sẽ đi làm, em không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh ấy. Lưu Dương, chị Hạ Chí, em thật sự ngưỡng mộ chị, lúc nào em mới có thể gặp được chân mệnh thiên tử của em đây. Hạ Chí, sẽ gặp thôi, sẽ gặp thôi. Buổi tối thứ bảy, Hạ Chí gọi video báo với ba mẹ chuyện chuẩn bị đi đô thành. Hà Hoàn tán thành, còn Hạ Chính Đông vẫn do dự. Hạ Chính Đông, Tiểu Chí, con nghĩ kỹ chưa? Một mình con đi tới chỗ xa như vậy, xảy ra chuyện gì ba mẹ cũng không giúp được. Hà Hoàn đẩy ông ra, có Tiểu Tần ở đó, có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu Tần, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Chí nhà gì, đúng không? Nguyễn Tấn khoác tay lên vai Hạ Chí và cam đoan, đương nhiên, xin chú và dì cứ yên tâm. Hà Hoàn vui vẻ, mặt Hạ Chính Đông không biểu cảm. Nguyễn Tấn chân thành nói, chú và dì, cháu rất xin lỗi vì không thể đích thân đến nhà thăm hỏi. Hà Hoàn, không sao, cũng giống như gọi video thôi. Nguyễn Tấn, hôm nay mời đồng nghiệp của Tiểu Chí ăn cơm, ngày mai cháu phải đi rồi, thật sự không dành thời gian ra được. Ngày mai Tiểu Chí sẽ về nhà, để cô ấy ở nhà với mọi người thêm vài ngày. Hà Chính Đông đen mặt nói, dễ dàng lừa được con gái tôi như vậy, nếu như cậu không tốt với nó, tôi nhất định không tha cho cậu. Núi cao đường xa thế nào tôi cũng tìm tới. Nguyễn Tấn cười nói, đợi chuyện bên này cháu sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đón mọi người tới Đô Thành chơi vài hôm. Hiện giờ giao thông thuận lợi, Đô Thành và Hàng Châu cũng không xa. Hà Hoàn, được rồi, được rồi. Tiểu Tân cũng đã đảm bảo tới lui mấy lần rồi mà ông còn muốn sao nữa. Phải bắt người ta moi tim ra cho ông xem chắc. Tới lúc đó nhìn thấy người ta thật lòng thì con gái phải quá chồng rồi. Hạ Chính Đông, ai ra? Bà ra dáng người lớn chút đó được không? Hạ Chí thấy hai người lại tranh cãi thì vội vàng can. Bà, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, ngày mai con về, đợi ngày mai hai người tra hỏi con tiếp. Hà Hoàn, ha ha, vậy không còn sớm nữa, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Tân, hai đứa một tuần gặp một lần, lần này phải cố gắng, dì còn đang chờ được ôm cháu đây. Hạ Chính Đông giận không chịu được, sao bà lại có thể nói như vậy, có giống ai không hả? Hà Hoàn, hờ, hôm qua là ai nói đợi bạn trai của Tiểu Chí tới thì lấy rượu cất ngon nhất ra. Hạ Chính Đông, bà... Ai dạ, tắt đi, không nói nữa. Kết thúc cuộc gọi, Hạ Chí cười không dừng được. Nguyễn Tấn cũng chưa đã thèm. Hiện giờ mỗi thứ sáu họ đều gọi video, lần nào anh cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của nhà họ Hạ. Thông qua gọi video, không khó để nhận ra nhà họ Hạ là một gia đình ngập tràn tình yêu và tiếng cười. Ba mẹ của Hạ Chí thường đấu khẩu trong khi gọi video. Trước giờ hình ảnh này chưa từng nhìn thấy ở nhà anh. Anh đã nhìn thấy Hạ Thiên là một cậu nhóc đẹp trai, nếu như không gặp tai nạn lúc nhỏ, tin rằng giờ cũng sẽ là một chàng trai xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn, điều anh mong ước là một gia đình thoải mái và vui vẻ như nhà họ Hạ. Lúc nhỏ anh không có, anh hy vọng con của mình có thể có được điều này. Anh ôm lấy vai Hạ Chí thâm tình nói, Tiểu Chí, cảm ơn quyết định hiện giờ của em, anh tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của em. Được, em tin anh. Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch. Nguyễn Tấn sắp xếp công việc ổn thỏa, việc có thể làm trước thì làm, có thể rời lại thì rời. Cả quãng thời gian đó anh ở lại Đô Thành không đi đâu, chỉ đợi điện thoại Thẩm Giai Dĩnh. Buổi tối sau khi ăn cơm bên ngoài xong, anh trở về gọi video với Hạ Chí. Ở nhà thế nào, có chán không? Hơi hơi, ở nhà không cần em làm gì cả, trời nóng lại không muốn ra ngoài. Mỗi ngày ngoài ăn với ngủ thì chơi với em trai. Hay là qua đây sớm hơn, bộ phận tài chính vừa đang có ghế trống, kế toán xin nghỉ sinh rồi, vẫn chưa tuyển được người. Còn mấy ngày nữa thôi, em vẫn nên ở nhà đợi anh qua đón em. Được, Thẩm Giai Dĩnh sắp ở cữ xong rồi, chắc sắp tới sẽ liên hệ với anh. Vâng, vậy cúp máy đi, em chuẩn bị đi tắm. Đừng cúp, sắp đi tắm rồi sao lại cúp máy được? Hạ Chí cười nói, người gì vậy chứ, thật là, đừng có tạo nét. Chứ không phải tại mấy hôm nay không được ôm em sao, nhớ em rồi. Ờ, nhớ trong lòng là được rồi, cần gì video, em cúp máy đây, bye. Này này, Hạ Chí dứt khoát cúp máy, khóe miệng cười rõ ngọt ngào. Cô đã dùng bao nhiêu nước mắt mới đổi lại được hạnh phúc giờ phút này, chỉ có cô mới biết. Thời gian hẹn đã qua 3 ngày, Nguyễn Tấn không đợi được nên anh gửi tin WeChat cho Thẩm Giai Dĩnh. Khi nào đi kiểm tra, chúng ta đi làm thủ tục. Tin nhắn gửi đi, đợi cả buổi Thẩm Giai Dĩnh cũng không trả lời, anh có linh cảm không tốt. Do dự nhiều lần, anh trực tiếp gọi cho Thẩm Giai Dĩnh. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. Nguyễn Tấn không khỏi nhíu chặt mày, Sao lại thế này? Gần đến lúc tan làm, ở nhà gọi điện thoại tới. Alo, mẹ, có chuyện gì vậy? Chị Ngọc Thục ở đầu dây bên kia rất lo lắng, giọng nói cũng hơi run rẩy. Con trai, con mau về nhà đi, Bí thư Thẩm đột nhiên đến nhà chúng ta sắc mặt rất khó coi. Bí thư Thẩm, ông ta đến làm gì? Dù sao không phải tới thăm ba con, giống như chất vấn con vậy, mấy lần hỏi khi nào con về. Vâng, con lập tức về ngay. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn nghĩ chắc chắn là bên phía Thẩm Giai Dĩnh xảy ra chuyện. Anh cầm lấy chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài. Trước đây nhà họ Thẩm và nhà họ Nguyễn có thế lực ngang nhau. Hai người ba đều xem trọng quyền thế của đối phương nên quyết định liên hôn. Sau này Nguyễn Dũng Niên bị bệnh nên thân thể phát bất tiện, rồi quyền thế cũng theo đó mà yếu dần. Xã hội này có rất nhiều người lạy cao, đạp thấp. Nằm ở vị trí thấp, thế mới có thể cảm nhận được hàm ý bốn chữ, tình người ấm lạnh. Mấy ngày gần đây, Nguyễn Dũng Niên nằm trên giường bệnh. Người đến thăm bệnh còn ít hơn người đến nói chuyện phiếm trước đây. Nguyễn Dũng Niên biết rõ quy luật trong chuyện này, nhìn rõ được nên cũng trở nên thanh tĩnh. Trước đây, chị Ngọc Thục vẫn còn than vãn thở dài. Hiện giờ cũng đã nghĩ thông rồi. Quyền thế, địa vị, danh lợi, tất cả đều là hư vô. Vững vàng sống qua ngày mới là thực tế. Từ khi Nguyễn Dũng Niên bệnh đến nay, nhà họ Thẩm không một lần qua thăm hỏi. Đừng nói là thăm, ngay cả hỏi han cũng không có. Mà hôm nay đột nhiên tới thăm, tất có nguyên nhân. Nguyễn Tấn lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất. Bí thư Thẩm đang nghiêm mặt ngồi trong phòng khách nhà anh. Nguyễn Dũng Niên ngồi trên xe lăn, ngồi đối mặt với ông ta. Tần, con về rồi. Chị Ngọc Thục nhanh chóng bước ra kéo cánh tay con trai, đưa mắt ra hiệu. Ngồi hơn 20 phút, không nên một tiếng, con xem đi. Đừng làm ba con mệt. Nguyễn Tấn đi vào lễ phép hỏi. Ba, sao ba lại đến đây? Anh quay đầu nói với chị Ngọc Thục. Mẹ, mẹ đẩy ba con vào trong nghỉ ngơi đi, con ở đây là được rồi. Ừ, được. Chị Ngọc Thục đi đẩy xe lăn nhưng lại bị Nguyễn Dũng Niên ngăn lại. Tôi không sao. Thông gia hiếm có dịp tới, tôi ở đây chào hỏi cũng nên. Bà vào nhà bếp xem đi, hôm nay mời thông gia ở lại ăn cơm. Thái độ của bí thư Thẩm rất xấu, ông ta dứt khoát nói rõ. Ăn cơm thì không cần đâu, tôi đến để hỏi Nguyễn Tấn một chuyện. Ông ta nhìn Nguyễn Tấn hỏi bằng giọng điệu chất vấn. Giai Dĩnh đi đâu rồi? Lúc này Nguyễn Tấn mới chợt hiểu ra. Giai Dĩnh đi rồi, con thật sự không biết. Bí thư Thẩm chất vấn. Hai năm nay cậu với Giai Dĩnh ở chung với nhau ra sao? Nguyễn Tấn thẳng thắn trả lời. Bà, con với Giai Dĩnh ở chung với nhau ra sao? Con nghĩ cũng không cần con nói nhiều, chắc bà cũng biết. Bí thư Thẩm sụ mặt, sắc mặt càng đen hơn. Cậu thật sự không biết Giai Dĩnh đi đâu? Nguyễn Tấn lắc đầu, nói đúng theo sự thật. Không biết. Bí thư Thẩm hừ lạnh. Hừ, ngay cả chuyện nó mất tích 5 ngày cậu cũng không biết. Cậu làm chồng như thế nào vậy hả? Chị Ngọc Thục thấy bất bình thay cho con trai. Bí thư Thẩm, lời này của ông không đúng rồi. Là Giai Dĩnh nhà ông tự đi, liên quan gì đến con trai tôi? Nguyễn Tấn kéo mẹ lại, dịu dàng khuyên nhủ ba vợ. Bà, Giai Dĩnh mất tích thì ba nên báo cảnh sát, tìm con cũng vô dụng. Báo cảnh sát? Tôi đi báo cảnh sát. Vậy tất cả mọi người đều biết con gái tôi mất tích. Mặt mũi tôi để vào đâu đây? Mặt mũi của cậu để ở đâu đây? Chị Ngọc Thục. Chuyện con gái mất tích liên quan gì đến mặt mũi? Chuyện lớn như mất tích liên quan đến tính mạng, không báo cảnh sát thì còn đợi gì nữa? Bí thư Thẩm nghẹn lời. Chị Ngọc Thục thừa cơ hỏi ngược lại. Lẽ nào Giai Dĩnh đi cùng với ai rồi? Ai chứ? Đi với ai chứ? Nó đi một mình. Bí thư Thẩm kiên quyết cho rằng như vậy. Nguyễn Tấn, cậu liên hệ với nó cho tôi, kêu nó mau chóng quay về. Nguyễn Tấn, buổi sáng con có liên lạc với cô ấy, tắt máy rồi. Những cách liên hệ khác thì sao? Có thử chưa? Con chỉ có một số điện thoại này của cô ấy thôi. Bí thư Thẩm cũng lo lắng, sốt ruột nên nói không tựa lời. Cậu là chồng nó, rốt cuộc cậu làm chồng người khác thế nào vậy? Chị Ngọc Thục vừa nghe lời này thì không kìm được mà nói ra sự thật. Bí thư Thẩm, trước khi nói nên cân nhắc xem cuối cùng là ai đúng ai sai. Rõ ràng là Giai Dĩnh có con với người khác còn sinh non. Nó với người ta bỏ trốn rồi, ông còn đến nhà chất vấn con trai tôi. Con trai tôi không đeo nỗi oan này đâu. Bí thư Thẩm trừng to mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi hét lớn. Nói nhăng nói quậy gì đó, đứa bé trong bụng Giai Dĩnh là của Nguyễn Tấn. Chị Ngọc Thục, hai đứa nó không ở cùng nhau thì con ở đâu ra? Được rồi Bí thư Thẩm, ông với tôi đều hiểu, cần gì bắt tôi nói rõ ra như thế. Nếu đứa bé đó đúng là con của Nguyễn Tấn, Giai Dĩnh cần gì phải lén lút đợi sinh? Bí thư Thẩm thẹn quá hóa giận, lớn tiếng chỉ trích. Nguyễn Tấn, con không phải tại cậu không quan tâm và yêu thương nó hơn sao? Hiện giờ nó đi rồi, một chút tin tức cũng không có, một mảnh giấy cũng không để lại. Đã đi đâu, đi với ai, có nguy hiểm hay không? Trong nhà hết thảy không biết, cậu nói làm sao đây? Nguyễn Tấn biết, trong lòng Bí thư Thẩm chắc chắn cũng lo lắng cho con gái. Dù sao cũng là con gái duy nhất của mình, sao có thể không lo được? Nhưng ông ta hùng hổ mắng nhiếc thế này thật sự là không hề có lý. Chỉ đơn giản là muốn tìm một con dê để chút giận thôi. Chị Ngọc Thục không chịu được nỗi oan này, bà nói. Ông Thẩm, ông làm cho rõ là con gái ông bỏ nhà theo trai. Con trai tôi mới là bên bị hại. Chúng tôi không tìm được người nói lý. Ông lại đến khiêu khích chúng tôi trước. Đây là logic gì hả? Ông hỏi chúng tôi phải làm sao đúng không? Ly hôn, không ly hôn còn đợi gì nữa? Ly hôn. Bà... Bí thư Thẩm giận đến mức không nói thành lời, cũng tự biết đối lý. Vốn cho rằng nhà họ Nguyễn không biết gì, nhưng giờ hay rồi, không còn mặt mũi gì nữa. Nguyễn Dũng Nguyên vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Từ trong đối thoại của hai bên, ông có thể hiểu đại khái sự việc. Tay của ông nắm chặt tay vịn xe lăn, các khớp trên mu bàn tay đều trắng bệch. Nguyễn Tấn chú ý ba mình, kéo tay mẹ để bà đừng nói nữa. Mặc dù anh và Thẩm Giai Dĩnh không làm vợ chồng, nhưng cũng là chiến hữu, hiểu và tôn trọng nhau. Chị Ngọc Thục, ông Thẩm, ai cũng có ngày về hưu, tôi nói cho ông biết, ông đừng ức hiếp người quá đáng. Nguyễn Tấn kéo tay mẹ lên tiếng khuyên giải. Mẹ, đừng nói nữa, con không sao. Con trai, con nói hay quá rồi, người ta ức hiếp con cũng coi như ức hiếp nhà mình, ngay cả mẹ với ba con cũng bị ức hiếp chung. Trước đây ông ta vẫn thường đem đồ con nịnh nọt ba con, giờ thì hay rồi, trèo lên cao rồi ngay cả mắt cũng leo tới đỉnh đầu. Đối với chuyện này, chị Ngọc Thục cũng thổn thức. Nguyễn Tấn vỗ vỗ vai mẹ mình để bà đừng nói nữa. Bí thư Thẩm tự cảm thấy không còn mặt mũi trách Nguyễn Tấn, thế là nhẹ giọng nói. Nếu như Giai Dĩnh tìm cậu, cậu bảo nó mau chóng về nhà, chỉ ít báo bình an cho nhà chúng biết. Mẹ nó cũng đang lo lắng tới mức nằm viện rồi. Nói xong ông ta dứt khoát đi ngay, cả lời chào từ biệt cũng không có. Nhìn theo bóng lưng Bí thư Thẩm, trong mạnh mẽ mang theo sự bất đắc dĩ, trong hiên ngang mang theo tang thương, anh cũng không muốn tính toán với ông ta. Anh gọi với theo bóng dáng ông. Bà, hai người phải chú ý sức khỏe ạ. Nếu có tin tức của Giai Dĩnh, con sẽ báo ngay cho ba biết. Bí thư Thẩm hơi dừng một lát, không quay đầu lại mà chỉ vẫy tay, sau đó đi nhanh ra ngoài cho đến khi biến mất. Ầm ĩ quá đi. Cuối cùng trong nhà cũng yên tĩnh trở lại. Dì giúp việc vẫn trốn trong nhà bếp không dám ra ngoài. Lúc thu dọn tách trà cũng biết điều không nói câu nào. Chị Ngọc Thục ngồi bên cạnh xe lăn để an ủi chồng. Ông nói à, ông nhìn rõ người ta chưa? Đừng giận, chúng ta nên vui mừng mới đúng. Nhìn rõ ai là quỷ để sau này đừng qua lại. Nguyễn Dũng Niên hỏi, Giai Dĩnh thật sự từng có thai? Chị Ngọc Thục, chứ không phải sao? Có điều không giữ được đứa bé. Có lẽ tội nghiệp của nhà này là quá nặng nên đứa bé không muốn đến. Ông cũng đừng trách chúng tôi không nói cho ông biết. Chúng tôi cũng sợ ông không chịu nổi. Không có gì là không chịu nổi cả. Nguyễn Dũng Niên hỏi lại, tôi đã từng tuổi này rồi, còn cái gì không chấp nhận được nữa? Nguyễn Tấn hỏi, thật ra con và Thẩm Giai Dĩnh đã bàn với nhau, đợi cô ấy ở cữ xong thì ký giấy ly hôn. Mấy hôm nay con vẫn đợi tin của cô ấy, con nghĩ có lẽ chuyện của bọn họ lại bị bí thư Thẩm biết được, nên mới đột nhiên bỏ trốn. Trong lòng anh âm thầm nghĩ, rốt cuộc lần này hai người đã bỏ trốn thành công. Nguyễn Dũng Niên, nghe lời con nói thì con biết Giai Dĩnh có người bên ngoài từ lâu rồi hả? Nguyễn Tấn, hôm kết hôn cô ấy đã nói với con rồi. Họ đã ở bên nhau nhiều năm, dù thế nào thì ba cô ấy cũng không đồng ý, bỏ trốn mấy lần đều bị ba cô ấy bắt về. Anh chàng kia còn bị đánh mấy lần nhưng cũng không tách hai người họ ra được, kết hôn cũng vậy. Bọn con vốn định sau một năm sẽ tìm dịp thích hợp để ly hôn. Chị Ngọc Thục đau lòng nhìn con trai, ly hôn đi, làm sớm đi, hôn nhân dị dạng thế này không có hạnh phúc, ông nó ý ông thế nào? Nguyễn Dũng Niên im lặng một lát rồi thở dài và nói, Tần, khó cho con rồi, là ba có lỗi với con. Nguyễn Tấn hơi kích động. Nói thật, lúc nãy khi bí thư Thẩm hùng hổ, anh không hề kích động như vậy. Trong ấn tượng của anh, ba chưa từng nói xin lỗi với anh lần nào. Đây là lần đầu trong hơn 30 năm qua. Chị Ngọc Thục nhìn chồng và cẩn thận nói, ông à, chuyện này tôi biết lâu rồi, cho nên tôi từng đến tiệm của Thẩm Giai Dĩnh tìm hiểu. Con bé và người đàn ông kia chưa từng cắt đứt, vụng trộm ở chung, nên chuyện có con là sớm hay muộn thôi. Giấy không gói được lửa, chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta cũng kêu oan thay con trai chúng ta. Thẩm Giai Dĩnh bỏ trốn với người khác, nếu con trai chúng ta không đi hôn thì con trai mình ngu rồi, không đáng. Nguyễn Dũng Niên cảm thán, may mà con không vào giới quan chức, nếu không với thế lực của bí thư Thẩm bây giờ hẳn sẽ có cách để đối phó với con. Chuyện ly hôn này xử lý êm một chút, truyền ra ngoài không hay ho gì. Nguyễn Tấn gật đầu, dạ vâng. Chị Ngọc Thục, không hay thì cũng chỉ có nhà họ Thẩm. Thẩm Giai Dĩnh dám làm ra chuyện như vậy thì phải biết gánh vác hậu quả. Chuyện này con trai nhà mình không sai. Vậy sao? Không sai chút nào ư? Nguyễn Dũng Niên hỏi ngược lại. Thế sao dạo này Tân đi Hàng Châu nhiều như vậy? Đừng tưởng ta không biết.

Sau này đến đô thành cũng sống chung với nhau, phòng khách gì chứ, cứ ở cùng phòng Tiểu Trí là được. Hạ Chính Đồng, sao được chứ, làm như con gái chúng ta không có nó thì không cưới được chồng ấy. Hà Hoàn phản bác, vậy ông thấy con gái nhà mình còn lấy người khác được à? Hạ Chính Đồng hết chỗ nói. Hà Hoàn chiếm thế thắng, càng nói càng trơn tru. Ông Hạ, ông đừng mang tư tưởng của Hổ nữa. Tiểu Tấn và Tiểu Trí không phải trẻ con, mười mấy hai chục tuổi, đã là người lớn rồi. Nam nữ bình thường không ở chung với nhau mới là kỳ lạ đấy. Lần này Tiểu Tân đến là để đón Tiểu Trí đi, ông không cho hai đứa ở chung sao được. Hạ Chính Đồng vẫy tay mặc kệ. Hai người bàn đi, tôi bận. Đi ra khỏi nhà, ông quay đầu nói. Tiểu Trí, bảo nó đừng mang theo gì, phiền lắm. Hà Hoàn nói, kệ bà con, người ta mang đồ thì bảo phiền, không mang thì kêu người ta không lễ phép. Hạ Chí cười, mẹ thích gì con lén nói cho anh ấy biết. Hà Hoàn, tổ yến trong nhà hết rồi, nhưng con đừng nói cho nó, mẹ phải xem con rể tương lai có hiểu ý bố mẹ vợ không, con đừng nói cho nó đó. Hạ Chí gật đầu liên tục, vâng. Hà Hoàn cầm tay con gái, đột nhiên hơi buồn. Chao ôi, sau này đi đô thành với nó, đừng ỷ lại vào nó quá mức, phụ nữ phải có công việc riêng mới là tốt nhất. Vâng, con biết mà. Có công việc thì sẽ có thu nhập, nhưng cần dùng tiền của nó thì đừng tiết kiệm. Tiền đàn ông của mình mà không xài thì sẽ có người phụ nữ khác xài, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Hai đứa ở chung lâu dài nghĩa là làm bạn chung với nhau. Vợ chồng thời trẻ nhưng về già là làm bạn, đó là đạo lý sống. Thằng bé có tật xấu gì thì con phải bao dung một chút. Lúc nó ra ngoài xã giao thì phải tin tưởng nó, nhưng không thể bỏ mặc không quan tâm, hiểu chưa? Dạ, hiểu. Đừng tùy hứng cũng đừng bướng quá, cái gì cũng phải bàn có bạc. Đúng rồi, hai đứa tính khi nào kết hôn? Chưa nhanh thế đâu, từ từ từng bước một, con phải làm quen trước rồi nói. Không thể kéo dài nữa, con lớn rồi. Dù sao anh ấy cũng lớn hơn con, anh ấy không vội thì con vội cái gì? Cũng phải lớn chút cũng tốt, đàn ông lớn tuổi biết chăm sóc người khác hơn. Nếu không đợi con làm quen ở bên đó rồi thì ba mẹ sẽ đến đô thành một chuyến, đúng lúc đưa Tiểu Thiên đi tái khám. Đến lúc đó đi gặp ba mẹ của Tiểu Tấn một lần nhỉ? Hạ Chí nghĩ thầm, bên kia chưa có tin của Thẩm Giai Dĩnh, Nguyễn Tấn khó mà ly hôn được. Cô giấu ba mẹ điều quan trọng này thì làm sao dám hứa hẹn bậy bạ được. Tiểu Trí, con nghĩ gì thế? Mẹ đang hỏi con đó. Mẹ, cái này đợi đến đó hắn nói. Như ba nói đó, đừng làm như con không phải anh ấy là không chịu lấy chồng thế. Phải để cho anh ấy có cảm giác nguy hiểm, cho anh ấy biết, cho dù con rời khỏi anh ấy thì vẫn sống rất tốt. Những chuyện này phải do anh ấy sắp xếp mới đúng. Hà Hoàn bật cười. Được, hai người đều giỏi đấy. Mẹ thèm và quan tâm những việc này. Hạ Chí ôm mẹ, thân mật dựa vào và lắc lư. Mẹ đừng giận, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ sống tốt với anh ấy mà. Ờ. Hà Hoàn vuốt tóc con gái, cảm thán thời gian như thoi đưa. Mới chớp mắt mà con gái đã lớn vậy rồi. Nhìn con trai đang chơi vui vẻ cạnh mình, viên mắt bà chợt ẩm ướt. Chiều thứ sáu, Hạ Chí đến sân bay đón Nguyễn Tấn. Cô đã đón máy bay rất nhiều lần, nhưng đây là lần vui nhất. Từ xa cô thấy người sáng sủa nhất đi về phía mình. Cô nhìn anh chăm chú, anh cũng nhìn cô chăm chú. Một tay Nguyễn Tấn đẩy hành lý, một tay cầm di động gọi điện thoại. Hai hôm nay tôi có việc riêng phải giải quyết, đừng gọi cho tôi. Có gì đợi tôi về rồi nói sau. Đi tới trước mặt cô, anh đút điện thoại vào áo, cầm tay cô và nói. Chờ lâu không? Anh kéo cô vào trong lòng, anh rất nhớ em. Hạ Chí nhẹ nhàng ôm eo anh thì thầm. Em cũng rất nhớ anh. Đây là lần xa cách lâu nhất kể từ sau khi họ quay lại với nhau. Nguyễn Tấn trêu chọc. Để anh xem cẩn thận nào, ở nhà có béo hơn chút nào không? Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Ngày thường cô mặc đồ công sở, bây giờ cô mặc một bộ váy liền màu xanh nhạt, tươi trẻ và xinh đẹp, thanh lịch. Anh không thể rời mắt nổi. Thiết kế không tay, để lộ cánh tay trắng nõn, cổ chữ V khéo lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Thiết kế chiết eo càng tôn lên dáng người lả lướt của cô hơn. Hạ Chí cực kỳ thích hợp mặc kiểu váy này. Có lẽ sinh ra ở trấn nhỏ nên trên người cô có khí chất của những cô gái thanh thoát. Không quá mức nổi bật nhưng lại khiến người ta rất thoải mái. Quần áo mới à? Đúng vậy, xinh không? Xinh, cực kỳ xinh. Anh chỉ biết dỗ người. Anh nói thật mà. Hạ Chí cười, hai gò má đỏ ửng. Cô nói sang chuyện khác. Đi thôi, em lái xe đến, đang đỗ ở bãi xe. Nguyễn Tấn vừa đi vừa hỏi. Xe ai thế? Ba em. Thảo nào cái gì? Chỉ có ba em mới dám cho em mượn xe đi thôi. Hạ Chí giả vờ tức giận nhéo hồng anh. Nhìn vali của anh, cô gái cảm hỏi. Sao mang nhiều vali thế? Cồng cành lắm đó. Em có vali mà. Lần đầu đến nhà em sau đi tay không được. Không có thời gian mua ở đây nên đem đồ từ đô thành đến. Thuận tiện mua cho em một cái để bỏ đồ. Thêm một cái thì em có thể để thêm ít đồ, đỡ cho tới khi đó lại phân vân mang cái gì với không mang cái gì. Anh nghĩ chu đáo thật, anh mua gì thế? Còn có thể cái gì nữa, chỉ có trà và tổ yến các kiểu thôi. Hạ Chí vừa nghe thì bật cười. Anh hiểu mẹ em thật đấy. Cái gì? Không có gì, mẹ em sẽ vui lắm đó. Nguyễn Tấn nở nụ cười đắc ý, tự tin bảo. Mẹ em nhất định sẽ vui vẻ, bình thường chỉ gọi video thôi mà đã thích anh vậy rồi. Mảnh trẻ quá. Vừa đi vừa nói đã đến chỗ đỗ xe, Hạ Chí chủ động xách vali bỏ vào cốp sau. Lúc này ánh sáng tối tăm, bốn bề êm ắng. Nhìn bóng hình xinh đẹp của cô, Nguyễn Tấn hơi kích động, bước vội đến ôm cô từ đằng sau. Bờ môi lạnh lẽo của anh dừng trên xương bả vai của cô, ngón tay phủ lên cổ áo cô, đầu ngón tay trêu đùa nơi xương quai xanh của cô. Hạ Chí trốn tránh, nhột đừng nghịch nữa. Nguyễn Tấn kéo cô lại, lần này anh ôm cô thật chặt, xoay đầu cô lại rồi hôn lên đôi môi cô. Hạ Chí dựa lưng vào ngực anh, ngửa đầu ra sau, không kìm lòng được đáp lại nụ hôn của anh. Cô bỗng cảm thấy đây chắc hẳn là cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn chăng? Bãi đậu xe rất trống trải, từ rất xa có tiếng người nói chuyện. Hạ Chí cuống lên, đẩy anh ra và bảo, có người đến. Nguyễn Tấn nhanh chóng bỏ ba lê vào cốp xe rồi kéo cô chui vào ghế sau. Địa phương xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, trải nghiệm xa lạ mang lại cho họ sự mới lạ và kích thích. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Hạ Chí sợ tới mức trợn to mắt, cô thì thầm, chắc chắn là mẹ em gọi. Nói xong, cô tìm điện thoại và bấm nút nghe. Alo mẹ ạ? Cô mím môi cố gắng điều hòa hơi thở. Hà Hoan hỏi qua điện thoại, đã đón được chưa? Vừa đón được ạ, đang chuẩn bị lái xe. Thế thì tốt, các con đi đường chú ý cẩn thận, mẹ chờ. Dạ. Còn chưa cúp điện thoại mà Nguyễn Tấn đã đột nhiên mốt mạnh, Hạ Chí rên lên. Cô quay đầu trừng anh rồi vội cúp mạnh, hy vọng mẹ không nghe thấy. Nếu không sẽ không còn mặt mũi để về nhà nữa. Nguyễn Tấn bật cười, dáng vẻ đỏ mặt vì tức giận của cô rất đáng yêu. Mẹ em nói gì? Bảo chúng ta về nhà chú ý cẩn thận. Nhanh lên, người nhà của em đều đang đợi chúng ta về. Nguyễn Tấn ôm cô, động tình cắn vào váy của cô. Hạ Chí lắc đầu. Đừng, để mẹ em thấy sẽ cười em chết mất. Anh mau lên. Nguyễn Tấn nỉ non bên tai cô. Đợi tối nay anh sẽ xử em cẩn thận. Chỉ một câu nói này làm Hạ Chí đỏ mặt. Đã nhiều năm rồi nhưng mặt cô vẫn dễ đỏ như thế. Trên đường về nhà, Nguyễn Tấn lái xe. Anh thật sự không muốn lo lắng và đề phòng, ngồi ở ghế phụ nhìn Hạ Chí lái xe, thà tự mình lái lại còn thoải mái hơn. Dọc đường, Hạ Chí nói sơ tình hình trong nhà cho anh nghe, cũng kể sắp xếp hai ngày cuối tuần thế nào. Tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà em, bác cả và chú Út sẽ sang chơi tâm sự. Ngày mai đến nhà bà ngoại em, ông bà ngoại, cậu, còn có cả dì Út, dì cả của em nữa. Sẽ ăn cơm chung với nhau, cả đại gia đình đó. Người lớn trong nhà không yên tâm về em khi biết em xa nhà, nhất là ông bà ngoại em nhất định sẽ dặn dò anh nhiều lắm. Tới khi đó anh đừng thấy phiền nhé. Sao có thể chứ, nên như vậy mà. Ngày mai sẽ có nhà cô cả, còn có mấy anh chị em họ đến nữa. Người trẻ tuổi nói chuyện khá thoáng, tới lúc đó anh cẩn thận một chút, đừng cái gì cũng bô bô ra ngoài. Nguyễn Tấn cười, cố ý hỏi. Có gì không thể nói hả? Đương nhiên, chuyện riêng tư không thể nói ra, anh hiểu mà. Anh không hiểu. Hử, xem như em chưa nói, anh tập trung lái xe đi. Nguyễn Tấn càng cười đắc ý hơn, than thở. Xem ra mẹ em mời đủ cả dòng họ em luôn rồi. Đương nhiên, anh phải biết em là cô gái độc thân duy nhất còn lại trong nhà. Mấy em trai em gái nhà em đã kết hôn hết rồi. Nói xong, Hạ Chí hơi mất mát. Đương nhiên là trừ Tiểu Thiên ra. Nguyễn Tấn dùng một tay rảnh sờ đầu cô an ủi. Không sao, sau này anh sẽ cùng em chăm sóc Tiểu Thiên. Bỏ qua sự mất mát đó, Hạ Chí tiếp tục nói. Đám người trẻ trong nhà em ấy, chỉ cần năm nào ai dẫn người yêu về thì mọi người sẽ đẩy mọi sự chú ý lên người em. Áp lực của mẹ em lớn lắm. Lần này tới phiên em nên mẹ em vui lắm luôn. Nguyễn Tấn thề son sắt, anh sẽ thể hiện thật tốt để không làm mất mặt em và mẹ em. Hạ Chí gật đầu nói, ờ, trẻ nhỏ dễ dạy. Xe lái thẳng một mạch trên đường cao tốc, một tiếng sau đã rời ra thành phố lớn ồn ào. Phong cảnh hai bên đường đã chuyển thành những mảnh ruộng xanh lục thay vì những ngôi nhà cao tầng. Thị trấn nhỏ của Giang Nam mát mẻ hơn thành phố nhiều, dù là đang ngày hè nóng bức đi chăng nữa. Lái xe vào một con đường xi măng, hai bên đường là cây lớn xum xuê, che chắn ánh nắng độc hại, chỉ để lại bóng nắng loang lổ. Đi dưới bóng cây rất mát mẻ. Nguyễn Tấn mở cửa sổ xe để gió thổi vào, hít một hơi thật sâu và cảm thấy cả người tràn ngập sức sống. Anh nói, nơi này thoải mái hơn thành phố nhiều, sau này về hưu thì tới đây dưỡng lão là tốt nhất. Bây giờ anh đã muốn về hưu rồi à? À đúng rồi, anh cũng sắp 40 rồi, cách tuổi về hưu không xa nữa. Mặt Nguyễn Tấn đầy vạch đen, không lời gì để nói. Em đừng chỉ đem tuổi ra anh nói. Anh lớn tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ trung lắm. Hạ Chí che miệng cười không ngừng được. Em thấy anh xấu xí và tưởng bở thì có. Nguyễn Tấn giả bộ tức giận và nói gần từng chữ. Ở nhà mấy ngày mà to gan lên rồi nhỉ? Nói xong anh lại cười dịu dàng. Nhưng thế cũng tốt, anh hy vọng em cứ là chính mình. Hạ Chí cười vui vẻ, ôm bụng thở không ra hơi, cứ như bị chọc đúng huyệt cười. Cả đường đi rất vui vẻ, mặt trời chuyển về phía tây, màu vàng đỏ cũng chiếu xiên xiên. Hạ Chí dẫn Nguyễn Tấn về nhà giữa màu đỏ vàng chạng vạng. Cả nhà bao gồm mấy hàng xóm thân quen cũng đến cửa đón. Hà Hoàn đứng đằng trước, vừa dắt tay Tiểu Thiên, vừa vui vẻ nhìn chiếc xe từ xa đến gần. Nguyễn Tấn lái xe không cần Hạ Chí chỉ, anh cũng biết là căn nhà nào. Đó là căn nhà nhỏ 3 tầng, bên ngoài có xây một cái tường cao, sân vườn khá lớn và cũng rất sạch sẽ. Bên trái tường rào là một dàn nho, bây giờ đang là mùa nho nên từng chùm nho vừa to vừa đen chĩu nặng trên cành. Bên phải là một hồ nước lớn, bên kia hồ là một trang trại không nhỏ. Nhìn lướt sang thấy đầy đồng đèn lồng. Lúc này Nguyễn Tấn mới phát hiện là anh trèo cao lên Hạ Chí rồi. Anh căng thẳng à? Hạ Chí hỏi. Hơi hơi, người nhà em đông quá. Hạ Chí ngại ngùng nói. Những người kia là hàng xóm cạnh nhà, chắc là đều đến xem náo nhiệt. Mẹ em thật là, xin lỗi anh. Nguyễn Tấn nhéo má cô dịu dàng nói. Không sao, không cần xin lỗi. Ngược lại anh thấy rất vinh dự vì được nhà em xem trọng như vậy. Xuống xe, Hạ Chí kéo tay Nguyễn Tấn tới trước mặt người nhà chính thức giới thiệu. Mẹ, đây là Nguyễn Tấn. Chào gì ạ? Hà Hoàn nhìn Nguyễn Tấn cười không khép được miệng. Chàng rể này đẹp trai hơn trong video nhiều. Cao giáo, hình tượng tốt, cũng thân thiện. Chào cháu, mãi mới gặp được người thật. Chào Tiểu Thiên. Hạ Thiên đứng sau lưng mẹ, lần đầu thấy Nguyễn Tấn nên hơi thẹn thùng. Cậu gãi đầu cười và trốn ra sau. Hạ Chí, Tiểu Thiên, anh ấy là anh Tân, không phải ngày nào em cũng kêu muốn chơi với anh Tân à? Hạ Thiên nói nhỏ, anh Tân chơi xếp gỗ với em nhé, anh có thể xếp cho em ngôi nhà cao chọc trời không? Nguyễn Tấn đồng ý ngay, có thể chứ, không những có nhà cao chọc trời mà còn có mô hình máy bay nữa, em muốn thấy cái gì thì anh xếp cái đó cho em. Tiểu Thiên rất vui vẻ, cười híp cả mắt. Nguyễn Tấn từng thấy ông bà nội, hai ông bà đã có tuổi, tóc bạc trắng mà còn ra đón anh, làm anh rất ngại ngùng. Cuối cùng Hạ Chính Đông, Nguyễn Tấn vừa thấy ông thì căng thẳng vô cùng, anh nghiêm túc nói, chú, ngại quá, bắt mọi người đợi cháu lâu như vậy. Chút bất mãn của Hạ Chính Đông thật ra đã biến mất bởi sự chờ mong của mọi người trong nhà. Nên khi Nguyễn Tấn đến, mọi người trong nhà vui vẻ, ông không có lý do nào không vui. Nhưng làm người lớn vẫn phải có sự kiêu ngạo và tư thế. Ừ, cậu biết thế là tốt, vào đi, cậu không vào thì lớn bé cả nhà tôi đều phải đứng ngoài hứng gió cùng cậu. Hà Hoàn vui vẻ nói, đúng đúng, Tiểu Tân à, mau vào trong ngồi. Hạ Chí cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói, anh ấy mang theo đồ đạc tới, mọi người cứ nói mãi làm anh ấy không có cơ hội lấy ra. Nguyễn Tấn cười, xoay người đi ra cốp sau lấy vali, tất cả đều là quà tặng đắt tiền, ai cũng có phần. Lần này Hà Hoàn cười không khép được miệng, cậu con rể này làm bà hài lòng lắm. Mặc dù Hạ Chính Đông không nói gì, nhưng bàn đồ ăn to và ngon lành kia là minh chứng rõ ràng nhất. Nguyễn Tấn, cậu nếm thử tay nghề của tôi. Chút tay nghề mèo cào của Tiểu Chí còn có thể khiến cậu mê mẩn, thì đồ ăn của tôi chắc đủ để làm cậu bay lên trời. Hà Hoan nguýt chồng. Ông cứ nói đi. Không phải tôi nổ, sư đệ tôi làm đầu bếp chính tại khách sạn 5 sao còn không bằng một nửa tài nghệ của tôi đấy. Hạ Chính Đông gắp một miếng móng heo trưng tương cho Nguyễn Tấn, nếm thử đi. Nguyễn Tấn cắn một miếng, móng heo nhìn bóng mỡ nhưng tan ngay trong miệng, không ngán chút nào. Dạ, dạ, cực kỳ ngon ạ. Hạ Chí sắp cười phun ra rồi. Nguyễn Tấn cũng không có nhiều từ ngữ để hình dung, chỉ có thể nói ngon đến cùng. Ba, có thể cho anh ấy ăn bữa cơm đàng hoàng không? Khen ba một câu là đủ rồi. Hạ Chính Đông. Hờ, con còn chưa lấy chồng đã nói chuyện giúp cậu ta rồi. Ôi, con gái lớn không giữ được. Nguyễn Tấn ăn bữa tối đầu tiên tại nhà họ Hạ trong tiếng cười hòa thuận vui vẻ. Anh chưa từng được hưởng bầu không khí gia đình như vậy ở nhà mình. Sự tùy ý và vui vẻ này đều là những thứ mà anh đã mong chờ từ rất lâu. Sau bữa cơm tối, Hạ Chí giúp mẹ dọn dẹp và rửa bát ở dưới bếp. Mấy lần suýt làm vỡ bát, Hà Hoàn ghét bỏ, nói. Yên tâm đi, ba con không làm khó Tiểu Tấn đâu. Hạ Chí nghe thế thì ngại ngùng, cười để che giấu sự căng thẳng của mình. Mẹ, không phải con không yên tâm. Con do mẹ sinh ra mà mẹ không hiểu con chắc. Con sắp đi với cậu ta rồi, ba con nhất định phải nói chuyện riêng với cậu ta.

Hạ Chí cười, dạ ba, con đến xem ba. Hạ Chính Đông ghen tị nói, ôi chà chà, quên đi, bình thường về nhà không thấy con đến đây xem ba, lúc này con đến là xem ba hay là xem Nguyễn Tấn hả? Hạ Chí ngại ngùng cười, đưa tay kéo lưới đánh cá, con cũng đến giúp mà. Hai bên dùng sức, lưới đánh cá càng kéo cao thì càng có nhiều cá lộn lên, dãy đành đạch trên mặt nước. Nguyễn Tấn kinh ngạc cảm thán, ồ, nhiều cá thật. Hạ Chí, đây không tính là nhiều đâu, thu hoạch vào mùa thu, một lưới còn nhiều gấp 10 lần, phải 5-6 người đàn ông mới kéo lên được. Nguyễn Tấn tò mò hỏi, trong này có cá gì thế? Nhiều nhất là cá chuối, cá khác cũng có nhưng không nhiều. Ba em nấu cá chuối ngon nổi tiếng, cũng là món ăn đặc sản của nông trại này. Hạ Chính Đông giơ tay là bắt được 2-3 con cá chuối, lấy thùng nước lớn đựng, còn không thể đựng đầy quá, bởi vì đầy quá cá chuối sẽ nhảy ra để trốn. Hai đứa kéo mạnh lên, bắt thêm 2 con nữa là đủ. Nguyễn Tấn kéo mạnh lưới lên một đoạn, cá trong lưới càng quẫy rào rạt. Đủ rồi, buông lưới đi. Hạ Chí buông tay ra, do lần cuối này dùng rất nhiều sức, nên cơ bắp của 2 cánh tay đã tê hết. Hạ Chính Đông xách thùng nước lên, Nguyễn Tấn, cánh tay còn nâng được chứ? Không sao ạ, thế thì tốt. Bình thường bắt cá phải để 3 thằng nhóc mạnh khỏe của nông trại mới kéo được một mình. Cậu kéo lâu thế mà không kêu mệt, nghĩa là sức khỏe cậu rất tốt. Hạ Chí thì thầm nói, ba em đang kiểm tra anh đấy. Nguyễn Tấn cười ôn hòa, xem ra anh qua cửa rồi. Hạ Chính Đông đến gần, Nguyễn Tấn không nói lời thừa đi đến xách hộ thùng nước trong tay Hạ Chính Đông. Bình thường cháu hay đi tập thể hình, nhưng làm những việc này có ý nghĩa hơn tập thể hình nhiều, hiệu quả cũng tốt. Chú, thùng nước này để ở đâu ạ? Đằng trước có bể nước đổ vào trong là được. Hạ Chính Đông chỉ huy, có lao động miễn phí tốt thật. Sau đó ba người lại đi bắt tôm. Tôm sông tự nhiên nên con nào con nấy đều vừa to vừa mập. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tấn tiếp xúc với những thứ này, cảm thấy rất mới lạ. Nguyễn Tấn từng đi câu tôm ở Đài Loan. Anh tưởng tôm sông ở đây cũng dùng cần câu giống như câu cá vậy. Anh thấy cần câu cá bên tường nên cầm đến. Anh cầm lấy cần câu cá làm gì? Câu tôm. Hạ Chí giờ khóc giờ cười. Tôm không thể dùng cần câu được. Hà hà, anh đi theo ba em là được, nói ít làm nhiều. Mặt Nguyễn Tấn đầy tò mò, anh thả cần câu lại và đi theo hai người. Trong ao cá có cắm nhiều cây trúc, lộ một nửa ra khỏi mặt nước. Bên trên buộc dây thừng kéo một lồng tôm chìm trong nước. Hạ Chính Đông trèo chiếc thuyền gỗ nhỏ ra đó kéo lồng tôm dưới nước. Lồng tôm thật dài đổ ra rất nhiều tôm sông, mỗi con đều to bằng ngón tay cái. Nguyễn Tấn hào hứng không thôi. Wow, nhiều thế. Anh đưa tay ra bắt tôm, ngón tay hơi đau. Dữ quá còn biết kẹp nữa. Hạ Chính Đông, cậu cẩn thận. Biết kẹp là tôm hùm đó. Tôm hùm lớn có thể kẹp đốt ngón tay của cậu đấy. Không đùa cậu đâu. Nguyễn Tấn nhìn ngón tay. Không sao, chỉ rách ra chút thôi. Mấy con này hung dữ thật. Hạ Chính Đông, đây chưa là gì đâu. Cậu là người thành phố nên ít thấy. Ở nông thôn chúng tôi thì đây là chuyện bình thường. Cậu đấy, sau này thường xuyên đến đây đi. Ra ngoài ô chơi còn phải tốn tiền. Đến chỗ tôi thì có thể ăn đúng điệu mà không mất đồng nào. Nguyễn Tấn đồng ý. Vâng, lúc rảnh chúng cháu sẽ về ạ. Bắt cá, bắt tôm xong thì trời bắt đầu nắng. Ba người thắng lợi trở về. Dĩ nhiên Hạ Chí chỉ đến cho có thôi. Trên đường về nhà, Hạ Chính Đông cảm thán. Con gái tôi chưa bao giờ ra ao giúp bắt cá. Tôi nhớ khi còn bé, lần duy nhất nó đến là lúc khai trương nông trại. Chúng tôi ở đây bắt cá, con bé ngồi trên cầu gỗ gặm dưa hấu. Gọi nó xuống nước nó cũng không chịu, bảo sẽ làm bẩn váy. Hôm nay nhờ phúc của cậu mới thấy nó xuống dưới thử đấy. Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí sờ đầu cô nói, Tiểu Chí thích yên tĩnh, nếu là Tiểu Thiên thì hẳn sẽ đến rất thường xuyên. Rất nhiều người không muốn nói tới Hạ Thiên, thứ nhất là cảm thấy xui xẻo, thứ hai là thấy sẽ ngại ngùng, nhưng Nguyễn Tấn thuận miệng là nhắc đến rất tự nhiên, không có chút đồng tình hay kỳ thị. Điều này làm Hồ Chính Đông thấy rất thoải mái. Hạ Chính Đông lập tức nói theo chủ đề này. Cũng phải, Tiểu Thiên nghịch lắm, cởi mở hơn Tiểu Chí nhiều. Nếu thằng bé có thể lớn lên như đứa trẻ bình thường thì giờ đã là trợ thủ đắc lực của tôi rồi. Ôi, bây giờ chỉ có thể nhốt ở trong nhà, đi ra ngoài thì sợ nó bị thương, cũng sợ nó chạy lung tung khắp nơi. Chú, mọi người có thể nghĩ tới việc đưa Tiểu Thiên đến trường học đặc biệt không? Sao mà không có chứ, lúc nhỏ đã từng đưa đi, nhưng thằng bé ở đó khổ lắm. Sau khi mẹ nó lại lo lắng suốt ngày suốt đêm mà không ngủ được, luôn nhớ con trai. Dù sao cũng không trông mong việc nó khôi phục lại như bình thường, cho nên lại đón về nhà tự chăm sóc và dạy dỗ. Nguyễn Tấn thật lòng khâm phục Hạ Chính Đông. Cả một gia đình thế này, trên có già, dưới có trẻ, áp lực nuôi gia đình đều đặt cả lên người ông. Nếu nhắc đến Hạ Tiến, Hạ Chính Đông cũng thừa dịp thể hiện thái độ. Nguyễn Tấn này, Cậu cũng thấy rồi, mặc dù nhà chúng tôi không quá giàu có gì nhưng cũng không lo cơm áo. Tiểu Thiến không phải là gánh nặng của Tiểu Chí đâu, cậu yên tâm 120% đi. Chú lo xa rồi, cháu chưa từng cảm thấy Tiểu Thiến là gánh nặng. Bây giờ nói những việc đó còn sớm, chờ sau này có cần cháu giúp đỡ thì cháu nhất định sẽ không từ chối. Hãy để thời gian thử thách cháu. Hạ Chính Đông nghe vậy thì thấy cực kỳ ấm lòng. Đúng thế, có nhiều chuyện nói bây giờ đều là nói suông, không bằng để thời gian thử thách cậu ta vậy. Hai ngày trôi qua rất nhanh, Nguyễn Tấn được mọi người đồng lòng khen ngợi. Chiều chủ nhật, Hạ Chính Đông lái xe đưa hai người đến sân bay. Hà Hoàn cũng đi chung, lần này là chia tay thật. Tại trạm kiểm soát an ninh của sân bay, hai mẹ con ôm nhau rất lâu. Con gái ngoan của mẹ, trước kia mong con nhanh nhanh kiếm một cậu bạn trai, bây giờ rốt cuộc đã có rồi thì mẹ lại thấy đau lòng. Nguyễn Tấn an ủi. Dì, dù không mất đi một cô gái mà còn ngược lại có thêm một cậu con trai tốt biết bao. Hà Hoàn mỉm cười. Ờ, dì thích lời này của Tiểu Tân. Tiểu Tân à, cháu lớn hơn Tiểu Chí, sau này cháu phải chăm sóc nhiều cho nó nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Hà Chính Đông không nói gì nhưng hốc mắt đỏ bừng. Con gái nuôi bao nhiêu năm sắp phải đi theo người khác. Cảm giác này chỉ có người làm ba mới hiểu rõ nhất. Được rồi, đừng để lỡ chuyến bay, mau vào đi thôi. Hạ Chí vẫy tay tạm biệt ba mẹ, cô nghĩ sau này cô phải thật hạnh phúc mới xứng với ơn nuôi dạy của ba mẹ. Từ Hàng Châu đến Đô Thành mất 2 tiếng bay. Lúc đáp máy bay, một luồng sóng nhiệt từ mặt đất sộc lên. Đô Thành nóng hơn Hàng Châu nhiều, còn khô nữa. Sắc trời tối dần, đợi sau khi báo bình an cho ba mẹ, Nguyễn Tấn đưa Hạ Chí về nhà. Đây là một tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố, khá yên tĩnh trong đoạn đường ồn ào, gần các trường học nổi tiếng, giá nhà đắt như trên trời. Nguyễn Tấn đã thanh toán tiền đặt cọc để mua chỗ này bằng tiền lương năm đầu tiên đi làm của mình. Lúc ấy giá nhà chưa đắt tới mức như bây giờ. Sau mấy năm phấn đấu, anh đã trả hết khoản vay mua nhà từ lâu, mà nơi này cũng trở thành khu nhà đắt đỏ nhất của thành phố. Đứng ở cửa, Hạ Chí hơi bất an, cô sợ sau khi vào sẽ thấy một số đồ vật không nên thấy. Ví dụ như ảnh kết hôn của Nguyễn Tấn, ví dụ như ít đồ dùng cá nhân của phụ nữ. Nguyễn Tấn mở cửa, thấy cô chần chừ thì cười nói. Em yên tâm đi, chỗ này chỉ mỗi anh ở thôi, anh chưa từng đưa bất kỳ người phụ nữ nào đến đây. Vợ anh thì sao? Hai bọn anh ai lo phận ấy, cô ấy có nhà riêng của cô ấy không biết chỗ này. Vậy nhưng cô bạn gái cũ của anh thì sao? Mặc dù rất ngược nhưng Nguyễn Tấn cũng nói thật, lúc có nhu cầu thì đều thuê phòng ở khách sạn. Anh thẳng thắn thật. Nếu không thì sao, anh không muốn lừa em chuyện gì hết. Chỉ cần là chuyện em muốn biết, anh sẽ ăn ngay nói thật hết với em. Cho dù là chuyện khiến anh khó chịu, anh cũng sẽ không giữ bí mật với em. Hạ Chí gật gù hài lòng, đi vào theo anh. Nguyễn Tấn mở tủ giày, cầm hai đôi dép ra. Bình thường chỉ có mấy người bạn thân của anh đến đây uống rượu, nói chuyện, nên chỉ có dép nam. Em mang tạm trước, đợi lát ra ngoài ăn cơm thì đi siêu thị mua chút đồ dùng cá nhân. Ngày mai em ở nhà một mình rồi dọn dẹp sau. Ồ, Hạ Chí tinh mắt thấy một đôi dép màu vàng sẫm ở trong góc. Màu sắc và nhãn hiệu này là của nữ, cô hơi đờ ra. Nguyễn Tấn nhìn theo ánh mắt của cô cười bảo. Cứ cách ngày gì giúp việc sẽ đến nhà dọn dẹp một lần, đây là dép của bà ấy. Lần này Hạ Chí mới yên tâm, cô đổi dép đi vào. Ngắm nhìn bốn phía xem trang trí của căn phòng này. Đúng là thưởng thức của đàn ông, phong cách cực đơn giản lại lạnh lùng, không có đồ dùng dư thừa nào. Bố cục của văn phòng cũng rất đơn giản, ba phòng, một bếp, khách, vừa nhìn đã hiểu, trong nhà không có chút hạt bụi nào, xem ra được dì giúp việc dọn dẹp rất cẩn thận. Nguyễn Tấn nói, có muốn vào toilet kiểm tra không? Tìm thử xem có tóc dài hay son môi gì đó. Đề nghị này không tệ. Hạ Chí chạy vào toilet, đồng thời nhanh tay đóng cửa. Suốt đường đi cô chưa đi toilet lần nào, gấp lắm rồi. Trong phòng vệ sinh có mùi chanh, tường thủy tinh trong phòng tắm đều rất sạch sẽ, không có dấu nước. Đây là phòng vệ sinh cho khách nên ngoài giấy vệ sinh và nước rửa tay thì không có thêm cái gì. Nguyễn Tấn ở phòng ngủ sắp xếp lại quần áo, cất một ít đồ cũ không mặc đi, anh nói. Không dọn không biết có nhiều đồ như vậy, sau này phải sửa lại phòng để quần áo. Hạ Chí đi vào, đặt vali bên cạnh và nói. Không phải nói để mai dọn dẹp à? Ngày mai em dọn đồ của em, những thứ này anh không dùng. Mai dì giúp việc đến thì để dì mang đi, cho dì ấy giải quyết. Hạ Chí nhìn thử thấy đồ của anh toàn đồ tốt, tất cả đều như mới, chỉ là trên bả vai bị dính bụi. Âu phục không mặc đến thì để vào trong túi chống bụi, anh làm thế lãng phí lắm. Cũ không đi thì mới sẽ không đến, để dì giúp việc xử lý như hàng second hand, coi như trợ cấp cho dì ấy. Nhưng đừng nói với dì cái này, chỉ nói là không dùng nên để dì đem đi vứt là được. Dì ấy cũng khó khăn, chồng dì làm ở công trường, cả năm không kiếm được mấy đồng. Con trai dì mới thi đại học năm nay, hình như sắp có điểm rồi. Dì còn đang lo học phí cho thằng bé lắm. Hạ Chí gật đầu, em biết rồi. Đây cũng là một điểm mà cô yêu anh. Anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Anh muốn giúp ai thì sẽ không để họ cảm thấy anh đang bố thí cho họ. Trong mắt anh, giữa người và người không phân chia địa vị giàu nghèo. Cho dù là người làm công trong nhà thì anh vẫn rất tôn trọng. Nguyễn Tấn vừa dọn dẹp vừa nói, bây giờ em có thể suy nghĩ nên trang trí trong nhà thế nào, mua thêm cái gì, không cần cái gì thì tùy ý em hết. Sau này em phải quản lý thẻ ngân hàng của anh, đừng nói em không lấy, giờ em đang thất nghiệp đó. Nói xong, anh lấy thẻ từ trong túi ra và đưa cho cô. Giữ cẩn thận, toàn bộ của cải của anh ở trong đó hết đó. Hạ Chí đón lấy thẻ ngân hàng và nói, thế em không khách sáo đâu, sau này tiền chi trong nhà do anh gánh hết, em không tranh với anh. Nguyễn Tấn nhướng chân mày, vinh dự của anh. Hạ Chí xoay người lấy ví tiền của mình ra, cũng đưa thẻ cho anh. Thế thẻ của em để anh quản lý, đừng bảo anh không lấy, em thật sự cần anh quản lý tài sản giúp em. Nguyễn Tấn cười, ừ, cứ giao cho anh. Nguyễn Tổng, tiền trong thẻ của em tới cuối năm có thể tăng gấp đôi không? Không phải bảo đầu tư cổ phiếu sẽ tăng nhiều lắm sao? Hà hà, đừng hy vọng cao quá, thị trường chứng khoán có nguy hiểm, chơi chứng khoán phải cẩn thận, dù sao cũng không để em bị lỗ. Hạ Chí nhìn căn phòng, rèm cửa sổ, ga trải giường đều màu xám hết, ngay cả thảm cũng cùng màu, trông rất đè nén. Rèm cửa sổ phải đổi, ông bà em còn không thích màu như vậy mà anh cũng ưng à? Tùy em thích thì cứ đổi. Không đổi nhiều đâu, quá phiền, em có thể thay đổi trang trí trong nhà không? Không sao hết, em đừng đổi anh đi là được. Hà hà, sao có thể? Hạ Chí ôm cổ anh, nhón mũi chân, hai người không cầm lòng được, hôn nhau. Ngày hôm sau, Nguyễn Tấn phải đi làm. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy làm tổ trong chăn thoải mái như vậy. Có người đẹp ở cạnh, anh không muốn dậy chút nào. Hạ Chí dụi mắt nói, em đi làm bữa sáng cho anh. Nguyễn Tấn ấn vai cô xuống và hôn lên trán cô. Em ngủ thêm đi, anh đến công ty ăn là được. Khoảng tầm 10 giờ dì Phương sẽ đến, anh đã nói với dì về em rồi. Được. Hạ Chí không mở mắt, tối qua ngủ rõ muộn, ai ngờ anh có thể lực tốt. Rằng co cả tối rồi mà sớm vẫn dậy nổi. Nguyễn Tấn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô và cười nói, nếu không anh bảo dì Phương chiều tối đến, em ngủ thêm một chút. Hạ Chí mở mắt ra, không cần không cần, em chắc chắn sẽ dậy trước 10 giờ. Nói xong cô nhắm mắt lại, mệt quá. Thế anh đi đây, có gì thì gọi điện thoại. Vâng. Nguyễn Tấn lại hôn lên trán cô, sau đó tự mình thay đồ đi làm. Khoảng 10 giờ, chuông cửa vang lên, Hạ Chí vẫn còn ngủ trên giường. Sau khi nghe tiếng mở cửa, Hạ Chí mới mở mắt ra, bật dậy. Ai ra mẹ ơi, mất mặt quá. Cô nhanh chóng mặc áo ngủ vào và rời giường. Mở cửa ra ngoài, đúng lúc dì Phương đi vào. Hạ Chí ngại ngùng chào hỏi. Chào dì Phương, à tôi mới dậy. Dì Phương là một người phụ nữ trung niên rất bình thường, cười nhiều, bà nói. Cô là cô Hạ đúng không? Cậu Nguyễn đã nói về cô rồi. Tôi ấn chuông nhưng cho rằng cô không ở nhà nên mới tự mở cửa vào, làm phiền rồi. Không không, dì Phương đừng nói thế. Dì nói thế tôi ngại lắm. Dì đừng gọi tôi là cô Hạ gì đó, gọi tôi là Hạ Chí đi. Dì Phương nhìn mái tóc rối bù của Hạ Chí, trong mắt còn có rèn, trên người mặc bộ đồ ngủ lớn, không hề làm cao gì. Bà cười đồng ý. Ừ, được, Hạ Chí, tên cô hay lắm. Ha ha, thế dì Phương cứ làm đi, tôi đi rửa mặt đó. Dì Phương bắt đầu dọn dẹp, cách một ngày đến một lần nên không bẩn lắm. Dì Phương, nghe Tấn bảo năm nay con trai dì thi đại học phải không? Đúng thế, có điểm rồi, khá tốt. Con trai đã làm rạng danh nhà chúng tôi. Cậu ấy ghi danh trường nào? Tôi không biết, tôi không học nhiều nên nghe xong cũng quên. Nó bảo ở Đô Thành, sau này phải ở lại đây. Thật sự có chí khí, dì Phương. Túi cạnh tủ quần áo là đồ cũ mà Tân mới dọn ra hôm qua. Dì cầm vứt đi nhé. Dì Phương nhìn, mấy thứ này là hàng hiệu, lại còn mới, sao lại ném rồi? Hạ Chí nói, quần áo của anh ấy nhiều quá, không ném thì không có chỗ để đồ của tôi, cho nên làm phiền dì Phương rồi. Đây là đồ đắt tiền đó, bỏ thật sao? Vâng, bỏ thật. Thế cho tôi nhé. Được ạ, dì cứ xử lý thoải mái. Trên mặt dì Phương không ngăn được vui sướng, bà liên tục nói, cảm ơn cô cậu nhiều. Là tôi cảm ơn dì mới phải, tôi đang nghĩ phải xử lý những thứ này kiểu gì đây? Cô nhìn người phụ nữ ngang tuổi mẹ mình, trên mặt có đầy nếp nhăn vì tuổi tác, dựa vào đôi tay mình để sống tại đô thành này không dễ chút nào, cô rất khâm phục dì. Hạ Chí rửa mặt xong thì đến bếp, trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn, toàn bộ là đồ mới mua ngày hôm qua. Dì Phương quét dọn toàn bộ cẩn thận, dọn dẹp xong cũng đến trưa. Dì Phương, buổi trưa ở lại đây ăn cơm đi, tôi nấu cơm. Dì Vương được thương mà lo. Không không không, sao để cô nấu cơm cho tôi được? Tôi dọn xong sẽ đi liền, cơm trưa sẽ tự ăn. Một bữa cơm thôi mà, hơn nữa một mình tôi ăn thì khó nấu. Dì cứ coi như chiều theo tôi đi, tôi chỉ làm mấy món thường ngày, được không? Thấy Hạ Chí nhiệt tình thế, dì Phương không từ chối nữa. Vậy được, cảm ơn. Lát sau, mùi thơm từ nhà bếp bay ra. Dì Phương quét dọn xong thì rửa tay lấy bát đũa. Dì Phương ngồi đi. À được, Hạ Chí cô tốt thật, cũng là người nhiệt tình như cậu Nguyễn. Tôi đã dọn dẹp nhà cửa cho cậu Nguyễn 5-6 năm rồi, nhưng chưa thấy cậu ấy đưa ai về. Tôi tưởng cậu ấy kết hôn xong thì không cần tôi dọn dẹp chỗ này nữa. Không ngờ cậu ấy vẫn ở đây. Tôi cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ cảm thấy cậu ấy kết hôn mà sao không vui vẻ. Hạ Chí nở nụ cười lúng túng, không biết nói gì. Thật ra cô không muốn nghe chuyện của vợ Nguyễn Tấn. Điều này cứ như đang nhắc nhở thân phận người thứ ba của cô. Dì Phương lại nói, trước kia cậu Nguyễn có bạn bè, sau này kết hôn lại không ở chung. Có lần tôi nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu ấy có vấn đề. Hôm nay gặp cô thì tôi hiểu, chẳng những cậu Nguyễn là đàn ông bình thường mà mắt nhìn còn rất cao. Hạ Chí cúi đầu ăn cơm. Thế à, anh ấy có bạn sao có thể kể với gì được. Cũng phải, ôi Hạ Chí cô nấu ăn ngon thật ấy. Sau này cậu Nguyễn có lộc ăn rồi. Dì Phương là kiểu phụ nữ rất phổ thông, chịu khó làm việc, con người thành thật nhưng lại rất nhiều chuyện. Sau khi ăn xong, dì Phương chủ động dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát đũa rồi vui vẻ ôm đống quần áo cũ của Nguyễn Tấn đi. Hạ Chí bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. Cô mang không nhiều quần áo nên treo xong rất nhanh. Sau đó cô bắt đầu dạo táo bạo tìm đồ. Rèm cửa sổ chắc chắn phải thay, chăn nệm cũng phải mua mới. Nguyễn Tấn chưa bao giờ mong ngóng giờ tan làm như hôm nay. Ngay cả trợ lý Thẩm cũng nhận ra anh đứng ngồi không yên. Nguyễn Tổng, có chuyện gì gấp sao? Nguyễn Tấn rất ngượng lắc đầu đáp, không có. Lát sau anh lại nói, Hạ Chí đến rồi. Trợ lý Thẩm hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười hiểu ý. Tôi hiểu rồi. Vừa đến giờ là Nguyễn Tấn lập tức đi về. Tiệc tùng hay xã giao gì đó đều từ chối hết. Anh không thể chờ nổi mà muốn về nhà rồi. Anh về rồi đây. Vừa vào cửa, Nguyễn Tấn đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Trước cửa trải tấm thảm mới màu đỏ, trông rất ấm áp lạ thường. Trên bàn còn có một bình thủy tiên tươi. Trên lan can cũng có rất nhiều chậu cây xanh ôm, bất ngờ trải đầy trước mắt. Hạ Chí đeo tạp dề đang ở nhà bếp, nhô đầu ra nói, rửa tay đi rồi ăn cơm. Được. Sau đó mỗi ngày về đều có ngạc nhiên mới, đổi rèm cửa sổ, thay ga trải giường. Trên sofa còn có thảm mới. Trên tường sau lưng ghế sofa còn có rất nhiều khung ảnh xếp thành hình trái tim, khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn. Mà điều này làm anh bất ngờ và cảm động nhất là trong những bức ảnh trên tường đều là hình của họ. Có tự chụp cũng có chụp chung. Chụp tấm này khi nào thế? Nguyễn Tấn chỉ vào một tấm hình chụp mình và hỏi. Hạ Chí cảm thán. Tấm hình này có cái tên rất cay đắng, tên là Nam Thần Tôi Thích Thầm Không Thuộc Về Tôi. Đó là bức ảnh Nguyễn Tấn làm việc chăm chỉ, là ảnh sườn mặt, chụp từ lúc còn cùng nhau làm việc ở Hoa Mậu. Hạ Chí vẫn nhớ tình huống khi đó. Mấy ngày vô cùng bận rộn, Nguyễn Tấn tăng ca liên tục 4 ngày. Trưa đó mọi người đều nghỉ trưa, anh vẫn đứng ở cạnh cửa sổ uống cà phê để nâng cao tinh thần. Trời xanh mây trắng, trước cửa sổ sát đất có một bóng người cao ráo, mang giày da, mặc áo vét. Hình ảnh đó rất quyến rũ. Hạ Chí lén lấy điện thoại di động ra, chụp lại hình ảnh này. Cô cứ tưởng mình đã làm mất bức ảnh này rồi vì đã thay điện thoại. Mấy hôm trước dọn dẹp, hình ảnh mới phát hiện bức ảnh này đã được sao lưu vào cloud. Vì vậy cô lập tức in ra ảnh, xem như là để kỷ niệm quãng thời gian thầm mến khó quên kia. Nguyễn Tấn đứng ở đó, nhìn bức ảnh một lát, sau đó xoay người ôm cô vào lòng. Tiểu Chí, anh cảm thấy lúc này anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh yêu em, cũng cảm ơn vì em đã yêu anh. Hạ Chí nhón chân chủ động hôn lên môi anh. Đột nhiên cô nghịch ngợm nói, à đều quẹt thẻ của anh đó. Nguyễn Tấn cười, đáng giá mà, làm nhà cửa trở nên rất đẹp. Đương nhiên rồi, tốt hơn căn phòng mang phong cách âm u của anh trước kia. Đúng rồi, Tân, em đã gửi CV vài nơi, họ nhắn lại bảo em đi phỏng vấn. Có mấy chỗ trùng giờ phỏng vấn, anh xem em nên đi chỗ nào thì tốt hơn. Nói tới công việc, Nguyễn Tấn nghiêm mặt, không nên gấp gáp chuyện công việc, anh đã giữ chỗ cho em nghỉ ngơi một thời gian rồi tính. Em không đến công ty anh đâu, không muốn mang tai tiếng nữa, hy vọng anh có thể hiểu. Chuyện công việc em sẽ tự tìm, anh đừng quan tâm. Nguyễn Tấn đề nghị, Tiểu Chí, trong thẻ anh có không ít tiền, em có thể chọn việc em thích mà làm, không cần vất vả vì tiền. Hoặc em có thể mở một cửa tiệm nhỏ để giết thời gian. Muốn làm thì phải làm hết sức mình. Mẹ em nói rồi, nếu như không cần thiết phải ở nhà thì phụ nữ nên có sự nghiệp riêng của mình. Không chỉ chủ động về mặt kinh tế mà quan trọng hơn là trạng thái của bản thân. Không thể đánh mất năng lực sinh tồn được. Nguyễn Tấn cười cười. Không ngờ bình thường mẹ em hay cười nói mà thỉnh thoảng lại bật ra những câu triết lý như thế. Đương nhiên, tốt xấu gì mẹ em cũng là sinh viên đại học đó. Khi đó học sinh đại học rất khan hiếm, rất kiêu ngạo đó. Ba mẹ em đều không dễ dàng gì. Đang nói chuyện, điện thoại Nguyễn Tấn rung lên. Anh nhìn màn hình nói, xịt là mẹ anh. Hạ Chí mím môi, sau đó hô hấp trở nên căng thẳng, cứ như đang đứng trước mặt mẹ Nguyễn Tấn. Alo, mẹ. Con trai, đã đưa cô bé kia tới rồi à? Vâng, mới tới vào tuần trước. Con cũng thật là, sao không nói sớm với mẹ? Khi nào dẫn về nhà ăn bữa cơm, để chúng ta gặp mặt chứ? Nguyễn Tấn từ chối. Mẹ, bây giờ chưa phải lúc. Con chưa có tin của Thẩm Giai Dĩnh. Hai đứa cứ định đợi tới khi nào? Thế cũng phải đợi chứ, không còn cách nào mà. Được rồi, con cứ tự tính chuyện của con đi. Ở nhà đều ổn, ba con cũng khỏe, đừng lo lắng. Vâng, không có gì thì con cúp máy đấy ạ, đang định ăn cơm. Ăn ở nhà, con bé nấu hả? Đúng ạ, tốt lắm, ít nhất thì giỏi hơn Thẩm Giai Dĩnh. Cúp máy nhé, hai đứa ăn đi. Vâng, con cúp ạ, tạm biệt mẹ. Sau khi cúp máy, Nguyễn Tấn cúi đầu nói với Hạ Chí. Anh hy vọng sau khi anh khôi phục sự độc thân, sẽ dẫn em đến nhà anh một cách quang minh chính đại. Em hiểu, chuẩn bị ăn cơm đi. Tháng 10 ở Đô Thành, trời cuối thu thoáng mát, lá phong đỏ rực như lửa. Đỏ au cả một ngọn núi, phương Bắc ít mưa, Đô Thành khôn ráo hơn Hàng Châu nữa. Lâu lắm mới có một cơn mưa, mẹ gọi đến. Tiểu Chí, mẹ xem dự báo thời tiết bảo Đô Thành có sương mù, bên kia không mưa mà đã có sương mù. Vâng, sương mù rất dày, ra ngoài phải mang theo khẩu trang, lớp lót khẩu trang đen lắm luôn. Ôi, như vậy sao được chứ? Chỗ ba mẹ dạo này ngày nào cũng mưa. Mỗi khi trời mưa là sẽ hạ nhiệt độ, nhưng không khí vẫn tốt. Mẹ, ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe, trời lạnh thì mặc nhiều đồ vào. Biết rồi, con cũng thế, chăm sóc bản thân cho tốt vào, chăm sóc tốt cho Tiểu Tân nữa. Hai đứa không còn nhỏ, sớm sinh con đi. Mẹ lại giục nữa rồi. Được được được, không giục con nữa. Không có gì thì mẹ cúp máy nhé. Hôm nay mẹ phải đưa Tiểu Thiên đi phục hồi chức năng. Dạ, được, tạm biệt. Cúp điện thoại, Hạ Chí dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời ảm đạm mà thở dài. Ngoại trừ mấy ngày nay sương mù nghiêm trọng, cô vẫn coi như đã quen với cuộc sống ở Đô Thành. Nguyễn Tấn tích cực muốn giới thiệu cô với các bạn bè của anh. Gặp hai người bạn chơi từ nhỏ của anh là Trần Kính Nghiệp và Giang Hảo. Cũng gặp nửa kia của họ, đều là người rất giỏi giang. Thẩm Giai Dĩnh vẫn chưa có tin tức, nghe nói người nhà cô ấy vẫn đang tích cực tìm cô ấy. Một buổi chiều, Hạ Chí đang chuẩn bị nấu cơm thì Nguyễn Tấn gọi điện thoại đến. Tiểu Chí, tối nay có tiệc, em đi cùng anh, ăn mặc nghiêm chỉnh một chút. Tiệc kiểu gì? Là tiệc kinh doanh, anh thấy đồ trong tủ của em không hợp. Nếu không, bây giờ em đến trung tâm thương mại mua một bộ đi, mua xong mặc vào rồi đến thẳng công ty anh. Đến công ty anh có tiện không? Không có gì không tiện cả, đến đi, vừa hay anh cũng nhớ em. Miệng ngọt thật á, được, vậy em chuẩn bị một chút rồi ra ngoài. Hạ Chí bỏ lại nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, về phòng thay một bộ đồ giản dị, trang điểm nhẹ một cách đơn giản rồi ra ngoài. Trong trung tâm thương mại, Hạ Chí thử mấy bộ đồ rồi chụp ảnh gửi cho Nguyễn Tấn để anh chọn. Nguyễn Tấn nhắn tin lại là: mắt nhìn của cưng cưng thật tốt, bộ nào cũng rất hợp, không bằng mua hết đi. Hạ Chí cầm điện thoại cười mãi. Người đàn ông này càng ngày càng biết ăn nói. Cô quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: lấy bộ trên người tôi, mặc đi luôn. Cô gói bộ đồ cũ và giày lại giúp tôi, cảm ơn. Vâng, mời cô đến quầy tính tiền ạ. Được. Đây là bộ váy không tay, thiết kế bó sát người trên. Bên dưới là vạt áo kiểu nụ hoa, hoa hồng trắng. Kiểu dáng đơn giản nhất nhưng lại rất có khí chất. Loại đầm này phải đi với giày cao gót. Hơn nữa là kiểu gót nhọn. Mặc dù mang vào mệt ấy, nhưng khiến khí chất trên người tăng lên gấp 10 lần. Cô có thể mặc bộ đồ ngủ ở nhà, chạy đến chạy lui không quan tâm gì, nhưng cũng có thể đi giày cao gót và mặc đầm thể hiện sự thanh lịch và hoàn cảnh thích hợp. Đây là mặt mũi của cô, cũng là mặt mũi của đàn ông. Tòa nhà của tập đoàn Viễn Đại nguy nga cao chót vót. Hạ Chí đến sảnh lớn ở tầng 1 và hỏi dò tiếp tân. Xin chào cô, tôi tìm Nguyễn Tấn. Tiếp tân nghe vậy thì hỏi vội: tên của cô là gì ạ? Hạ Chí. Tôi họ Hạ. Tiếp tân nở một nụ cười nhiệt tình nói: cô Hạ, mời đi bên này. Nguyễn Tổng đã dặn trước lễ tân, nếu cô tới thì cứ đi thẳng lên. Hạ Chí gật đầu, cảm ơn. Cô xoay người chậm chậm đi đến thang máy, đằng sau thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thì thầm. Cô ta chính là người mới của Nguyễn Tổng. Hạ Chí không nghe cũng không có ý nghe, Cô nghĩ sẽ có lời đàm tiếu là cái chắc. Dù sao cũng là mấy nghi ngờ kiểu Nguyễn Tổng ly hôn rồi à? Hay là người phụ nữ này là người thứ ba hả? Có lúc cô cũng thấy khổ sở, nhưng lúc nghĩ đến sự ích kỷ của Thẩm Giai Dĩnh, nghĩ đến sự yên ổn hiện giờ thì lòng cô cũng dần dần mặc kệ gánh nặng đạo đức. Thang máy đi thẳng lên tầng làm việc của Nguyễn Tổng. Cửa thang máy vừa mở thì cô thấy trợ lý Thẩm. Tiểu Hạ, Nguyễn Tổng đang họp, bảo tôi tới đón cô. Hạ Chí hơi ngại ngùng, làm phiền trợ lý Thẩm rồi. Ấy, cô và tôi khách khí làm gì, đi theo tôi nào. Trợ lý Thẩm đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Chuyện đời khó đoán, lần trước tôi còn tính giới thiệu đối tượng cho cô. Ai ngờ cuối cùng cô lại đi theo Nguyễn Tổng, đúng là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Hạ Chí càng cảm thấy xấu hổ, vội nói. Trợ lý Thẩm, anh đừng nói thế, mọi thứ đều là duyên phận thôi. Đúng đúng, đều là duyên phận. Đầu năm, Hạ Chí vì công việc nên đã đến đây một lần, cho nên trong phòng làm việc có rất nhiều người đã gặp cô. Không quen biết nhưng gặp mặt thì sẽ nhận ra. Đồng nghiệp, trợ lý Thẩm, cô gái xinh đẹp sau lưng anh quen mặt lắm, ai thế? Cô nhanh quên thật, là Tiểu Hạ của công ty Tiêu Tổng đấy. Hạ Chí cười chào. Chào mọi người, đã lâu không gặp. Cô chỉ chào hỏi đơn giản rồi đi qua. Thứ nhất là cô không thân quen với bọn họ. Thứ hai, người ta đều đang làm việc, cô không có gì để nói. Đến phòng làm việc của Nguyễn Tấn, trợ lý Thẩm nói, cô ở đây đợi Nguyễn Tổng một lát. Tôi cũng đi sang họp, khoảng nửa tiếng nữa sẽ kết thúc. Cô tự rót trà đi, cứ tự nhiên. Được. Trợ lý Thẩm đưa cô tới văn phòng rồi vội vàng chạy về họp. Hạ Chí quan sát bên trong, văn phòng của Nguyễn Tấn giống như nhà của anh trước đây, cực kỳ đơn giản, nhìn sơ là thấy hết. Cô đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống ghế dựa. Phía trước là bàn làm việc to, trên bàn đầy các loại tài liệu, trông rất áp lực. Cô đột nhiên đau lòng cho Nguyễn Tấn. Anh dành hơn nửa thời gian của mình cho công việc, sao có thể không vất vả chứ? Lúc này ánh mắt cô dừng lại trên khung ảnh ở cạnh máy tính. Bây giờ cô mới biết người trong ảnh là cô. Đó là bức ảnh chụp cô ở bên hồ cá. Ánh mặt trời chiếu xuống, cô hái một đóa hoa cúc nhỏ gài bên tai. Anh chụp cho cô một bức ảnh bằng điện thoại. Hạ Chí vuốt ve mình trong bức ảnh, bật cười ngốc nghếch. Không ngờ anh còn có thể để ảnh ở đây, ngày nào làm việc cũng có thể nhìn thấy. Đang nghĩ thì bên ngoài có người gõ cửa đi vào. Đúng vậy, gõ hai cái rồi mở cửa đi thẳng vào mà không hỏi gì. Hạ Chí bật dậy khỏi ghế hơi hoảng loạn. Người vào là một cô gái, nhìn mặt không đoán ra tuổi. Xem cách ăn mặc thì hẳn cũng là nhân viên quản lý của Viễn Đại. Cô ta cầm một tập tài liệu trong tay, dường như cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Chí. Cô là ai? Sao lại ở trong phòng làm việc của Nguyễn Tổng? Hạ Chí nhìn bằng tên cài áo của đối phương, trên đó viết bộ phận, chức vụ và họ tên. Giám đốc phòng kế hoạch Chu Minh Diễm. Cô lễ phép trả lời. Chào Chu Tổng, tôi đến tìm Nguyễn Tổng. Anh ấy bảo tôi đợi ở đây. Chu Minh Diễm nhìn cô nghi ngờ, vừa thấy cách ăn mặc thì không thích nổi. Cô ta nghiêm túc nói. Cho dù là khách của Nguyễn Tổng thì cô cũng không thể đụng vào đồ của Nguyễn Tổng khi anh ấy không ở đây. Lỡ như trong phòng thiếu gì thì cô không gánh vác nổi đâu. Hạ Chí gật đầu. Vâng, là lỗi của tôi. Chu Minh Diễm để tài liệu trên bàn, chần chừ một lát rồi cầm lại, sau đó đặt xuống. Cô đừng đụng, đây là cơ mật, bên kia có camera. Hạ Chí cười cười che giấu sự xấu hổ của mình. Tôi biết rồi. Chu Minh Diễm cau mày đi ra ngoài, hỏi người bên ngoài. Người trong phòng làm việc của Nguyễn Tổng là ai thế? Đồng nghiệp. Tiểu Hạ của công ty Tiêu Tổng đã tới hồi đầu năm, hình như tên Hạ Chí, sao thế? Chu Minh Diễm. Không sao, cảm thấy chướng mắt thôi. Đồng nghiệp cười nói. Chu Tổng, cô lại ghen tị rồi. Chu Minh Diễm phủ nhận. Nói bậy gì đấy, tôi ghen cái gì? Làm việc đi. Hạ Chí nghe hết toàn bộ. Cô khẽ đẩy cửa chớp ra và cũng thấy rõ được nét mặt của Chu Minh Diễm. Cô nhớ đến một đoạn thoại đã từng nghe. Hài, các cô có thấy Chu Tổng vừa đi qua không? Từ xa đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc. Còn mặc đồ khêu gợi như thế, rõ ràng là có ý đồ. Biết chứ, ai cũng biết cô ta thích Nguyễn Tổng. Cô ta ế tới mức không ai thèm, còn tự mình làm cao, không xem ai ra gì. Buồn cười nhất là cô ta không biết khuyết điểm của mình ở đâu, luôn cảm thấy mình tốt nhất. Chu Tổng thích Nguyễn Tổng. Hạ Chí lập tức hiểu tại sao lúc nãy cô ta nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Xem ra trong mắt các đồng nghiệp, cô gái kia cũng là một trò đùa. Không lâu sau, Chu Minh Diễm lại đến. Lần này cô ta không cầm tài liệu mà mở cửa đi vào luôn. Hạ Chí sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn cô ta. Chu Tổng, còn có việc gì không? Lẽ nào không ai nói cho cô ta biết? Khi có người ở trong thì xông vào như thế không lễ phép hay sao? Ngay lập tức, Hạ Chí có tâm lý đề phòng. Chu Minh Diễm liếc nhìn cô, đi thẳng tới bàn làm việc của Nguyễn Tấn. Cô ta đến để lấy lại phần tài liệu này. Tôi nhớ cần phải sửa vài lỗi trong tài liệu. Cô ta cầm tài liệu và cùng lúc nhìn thấy được khung ảnh ở bên cạnh máy tính của Nguyễn Tấn, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Chí. Đây rõ ràng là cùng một người mà. Đột nhiên cơn ghen trong lòng Chu Minh Diễm dâng lên. Cô ta chất vấn Hạ Chí. Người phụ nữ trong ảnh là cô? Hạ Chí sửng sốt. Chuyện này liên quan gì đến cô chắc? Cô biết Nguyễn Tổng đã từng kết hôn rồi phải không? Ba vợ của Nguyễn Tổng là quan lớn, cô có biết không? Cô chen chân vào hôn nhân của Nguyễn Tổng là không có đạo đức đấy, cô có biết không? Ba câu hỏi liên tiếp được ném ra khiến Hạ Chí á khẩu không trả lời được. Chu Minh Diễm còn nói, đừng tưởng mình còn trẻ thì có thể dụ dỗ chồng người khác, Nguyễn Tổng có thể bỏ vợ thì cũng có thể bỏ cô. Hạ Chí nhẫn nhịn cơn giận, cô khinh thường nói nhiều lời với cô ta. Chu Minh Diễm hùng hổ dọa người còn ép rất gắt, sau đó thấy có gì đó không ổn. Cô ta chỉ là cấp dưới của Nguyễn Tấn mà thôi. Cô ta không có tư cách và càng không có lập trường để chỉ trích Hạ Chí. Sao cô không nói gì? Cô cảm thấy, không cảm thấy xấu hổ à? Hạ Chí hít sâu. Đối phương càng hùng hổ thì sẽ càng lộ ra sự khiếp đảm. Cần gì phải tính toán với người như vậy? Cô nói chuyện đi, đừng giả vờ thanh cao. Nguyễn Tổng không có ở đây thì cô giả vờ làm gì? Chu Minh Diễm ép hỏi cô. Hạ Chí chỉ từ tốn đáp. Tôi không cần phải giải thích bất cứ cái gì với cô. Cô... Chu Minh Diễm vừa tức vừa nói. Tài liệu trong tay cô ta cũng bị cô ta biết nhăn lại. Các đồng nghiệp bên ngoài cũng chờ xem kịch vui. Mỗi lần có phụ nữ bên ngoài công ty xuất hiện trong phòng làm việc của Nguyễn Tổng, thì Chu Minh Diễm đều sẽ ghen tuông. Nhẹ thì chọc người ta giận bỏ đi, nặng thì mắng, làm người ta khóc. Mà Nguyễn Tổng luôn mắt nhắm mắt mở. Có người giải quyết hoa anh đào cho cô ta, đỡ không ít chuyện cho anh. Lúc này Nguyễn Tấn cũng vội trở lại, thấy các đồng nghiệp đang chặn ở cửa phòng làm việc của mình. Và nhìn vào trong thì anh nghiêm túc hỏi, các người đang làm gì đấy? Các đồng nghiệp bị dọa sợ, dồn dập nhường đường. Nguyễn Tấn vừa vào thì thấy Chu Minh Diễm đang chống nạnh trừng mắt với Hạ Chí, anh tức giận. Chu Minh Diễm, cô đang làm cái quái gì thế? Mà trợ lý Thẩm ở sau phất tay bảo mọi người giải tán. Làm việc đi, đừng có hóng chuyện riêng của người khác mãi thế. Anh ta chủ động đóng cửa lại. Mau, mau về làm việc đi. Nguyễn Tấn tức giận đi tới. Thật ra anh đã nhịn Chu Minh Diễm lâu rồi. Chu Minh Diễm lộ ra vẻ sợ hãi nói, Nguyễn Tổng, tôi tới đưa tài liệu thôi, tôi không làm gì cả. Nguyễn Tấn đi về phía Hạ Chí. Cô ta có làm gì em không? Hạ Chí lắc đầu, không có gì. Chu Tổng đến để đưa tài liệu thật. Cô ấy bảo có mấy chỗ sai nên mới muốn lấy về sửa chữa. Nguyễn Tấn thở dài, anh hiểu Hạ Chí, cô không thích gây chuyện. Nếu thế thì cô đi ra ngoài đi, sửa xong thì giao cho trợ lý Thẩm. Chu Minh Diễm không dám kiêu ngạo trước mặt Nguyễn Tấn, gật đầu nói, dạ. Vậy tôi ra ngoài trước. Trong lòng cô ta hận Hạ Chí lắm. Nguyễn Tổng đối xử với cô không giống như người khác. Nguyễn Tấn vội hỏi, được rồi, chỉ có hai ta, em mau nói cho anh biết cô ta làm gì em rồi. Hạ Chí lắc đầu, em vẫn ổn mà, em muốn hỏi anh một chút, sao cô ta có quyền lực lớn tới mức có thể cua tay múa chân với khách của Nguyễn Tổng thế? Nguyễn Tấn nghẹn lời, việc này phải giải thích kiểu gì đây? Anh lúng túng nói, cô ta luôn như vậy, tất cả phụ nữ cạnh anh đều là kẻ địch, giả tưởng của cô ta. Vậy anh có nói rõ với cô ta chưa? Anh đã nói rõ từ 5 năm trước rồi, nhưng cô ta không nghe. Chỉ cần có phụ nữ đến phòng làm việc của anh thì cô ta sẽ ra đón khách giúp anh. Anh thấy không sao, dù sao cô ta đuổi khách giúp anh cũng tốt, đỡ cho anh phải hao tâm tốn sức. Hạ Chí nghe xong thì không nói gì. Trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tâm lý là anh có nhiều hoa đào. Lúc ở Hàng Châu, có thì ở Đô Thành sao có thể không được, có khi còn nhiều hơn. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là vẫn có người phụ nữ cố chấp, đợi một người đàn ông không yêu mình 5 năm, bị từ chối vẫn chờ. Anh ta kết hôn rồi mà cô ta cũng chờ. Đây là chấp nhất hay là cố chấp đây? Hôm nay là lỗi của anh. Anh không ngờ Chu Minh Diễm lại đột nhiên xuất hiện. Thật ra anh không để ý cô ta. Anh... Hạ Chí che miệng anh. Đừng nói nữa, cô ta cũng đáng thương. Hơn nữa cô ta nói cũng không sai. Rốt cuộc cô ta đã nói gì với em? Hạ Chí cười. Còn nói gì nữa, không phải là những câu anh có thể nghĩ ra hay sao? Nguyễn Tấn áy náy hôn tay cô và nói, xin lỗi Tiểu Chí. Không sao, nếu em có được anh thì ắt hẳn sẽ là kẻ địch của rất nhiều người, em hiểu. Thôi, chuyện này ngừng ở đây, kể tiếp anh có sắp xếp gì rồi? Đợi anh dọn dẹp một chút là có thể đi ngay. Nguyễn Tấn nhìn cô nở nụ cười. Tiểu Chí của anh xinh đẹp như vậy, trở thành kẻ địch của nhiều người cũng dễ hiểu. Hạ Chí hờn dỗi nói, Nguyễn Tổng, mau làm việc của anh đi được không? Em đợi anh lâu lắm rồi. Nguyễn Tấn ra dấu ok và nhanh chóng ngồi vào chỗ chỉnh sửa lại tài liệu. Hạ Chí ngồi cạnh im lặng nhìn anh. Người đàn ông này có vẻ ngoài thu hút, khí chất nho nhã, sự nghiệp thành công, cực kỳ dễ hút người khác phái. Cô có thể bị anh hấp dẫn thì người khác cũng có thể. Cô không có quyền gì để ngăn người ta thích anh cả. Có điều cô không thấy hành vi của Chu Minh Diễm có chỗ đáng giá. Yêu một người, nếu không chiếm được anh thì yên lặng dõi theo là được. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ xuất hiện. Thành phố lớn nhộn nhịp, đầy rẫy sự kích thích và bất ngờ. Hạ Chí kéo Nguyễn Tấn ung dung đi vào một câu lạc bộ tư nhân. Đây là buổi tiệc rượu xã hội thượng lưu, trang trí hoành tráng, bố trí tinh xảo. Có người mỉm cười, mở cửa cho họ, và còn có tiếng đàn dương cầm du dương trong hội trường. Người đến đều là khách có thân phận cao quý, mặc vest cao cấp và dẫn theo bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên Hạ Chí tham gia kiểu tiệc như vậy. Không khác gì như trên TV, đồ ăn ngon và rượu ngon, còn có gái đẹp. Cô khoác cánh tay Nguyễn Tấn, bước nhẹ nhàng và uyển chuyển trên đôi giày cao gót, cảm thấy rất nhiều người đều nhìn cô. Đừng lo lắng, đi theo anh là sẽ không sao hết. Nguyễn Tấn vỗ mu bàn tay cô và dặn dò. Mọi người ở đây đều biết Nguyễn Tấn đã kết hôn, nhưng không ai để ý người phụ nữ bên cạnh anh là ai, thân phận thế nào, là vợ hay là người tình hoặc chỉ là bạn gái đột xuất. Một người ngang tuổi Nguyễn Tấn vẫy tay chào hỏi. Này Tân, cô gái này là ai thế? Lần đầu gặp. Nguyễn Tấn thoải mái giới thiệu. Hạ Chí, sau này cô ấy sẽ là bạn gái cả đời của tôi. Bạn bè hiểu ý, bắt đầu trêu chọc. À, hẹn gì dạo này cậu? Hẹn cậu để bỏ bận, hóa ra là có hẹn với gái xinh. Sao, bây giờ đã chịu dẫn ra ngoài rồi à? Đến lúc thì phải dẫn đến thôi. Bạn bè bắt tay với Hạ Chí. Chào Hạ Chí, tôi là bạn tốt của Tấn. Gọi tôi là Hải Tùng là được. Đây là vợ chưa cưới của tôi, Trịnh Tuệ Tuệ. Hạ Chí cười. Chào hai người. Nguyễn Tấn nói thêm. Cuối tháng này họ kết hôn, đã gửi thiệp cho anh rồi. Hải Tùng. Hạ Chí, đến lúc đó đi chung với Tân đi cho đông vui. Được, chúc mừng hai người. Sau khi làm quen, Trịnh Tuệ Tuệ nói. Tân, mọi người đều biết chuyện Thẩm Giai Dĩnh, ai cũng kêu oan thay anh. Nguyễn Tấn cười cười. Cô ấy có chỗ khó xử của cô ấy, không sao cả. Ngoài tờ giấy kết hôn ra thì bọn tôi chẳng có gì khác. Nghe nói cô ta đã bỏ trốn với người đàn ông kia rồi, tìm thấy chưa? Chưa, hẳn là ba cô ấy không mở miệng thì cô ấy sẽ không xuất hiện đâu. Bí thư Thẩm xem trọng mặt mũi, không ngờ con gái ông ta lại tát ông ta một cái đau như thế. Đúng là tự làm tự chịu. Lúc này một cặp nam nữ bước vào, vẫy tay và đi về phía họ. Hải Tùng. Cảnh Dương đến rồi. Tần, Cảnh Dương cũng có hứng thú với kế hoạch lúc trước của chúng ta. Chắc là cậu ta sẽ tìm chúng ta bàn. Được, cậu ta có hứng thì mọi người làm chung. Nguyễn Tấn quay đầu nói với Hạ Chí. Lát nữa bọn anh bàn chuyện, em đi theo Tuệ Tuệ nhé. Yên tâm, em không sao. Trịnh Tuệ Tuệ chỉ ở vào đầu Hải Tùng trách. Anh xem Tân kìa, luôn luôn săn sóc dịu dàng với phụ nữ như vậy. Còn anh thì sao hả? Hải Tùng liên tục xin tha. Vợ à, anh sai rồi. Trong tiếng cười vui vẻ, mấy người đàn ông đi ra chỗ khác bàn việc. Mấy người phụ nữ cũng gom lại cùng nhau. Trịnh Tuệ Tuệ như tên của mình, ngoài xinh đẹp. Trong Thông Tuệ là cô tiểu thư nổi tiếng trong xã hội thượng lưu này. Cô nói nhỏ với Hạ Chí. Trở về đừng giận Tân nhé, đó đều là quá khứ rồi. Hạ Chí nghi ngờ nhìn cô chỉ cười nói. Đợi lát nữa cô sẽ hiểu. Cảnh Dương cũng đưa bạn gái đến gia nhập với các cô. Hai Tuệ Tuệ, lâu lắm không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp đấy. Cảm ơn. Nghe nói cô và Hải Tùng sắp cưới hả? Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Trịnh Tuệ Tuệ giới thiệu, đây là Hạ Chí, đây là Đỗ Băng Nặc. Khác với Trịnh Tuệ Tuệ cao quý, Đỗ Băng Nặc là con lai. Gương mặt xinh đẹp không thua gì ngôi sao Âu Mỹ, cô ta là đóa hoa giao tiếp nổi tiếng trong giới này. Đã làm bạn gái của rất nhiều người rồi. Đỗ Băng Nặc đã thấy Hạ Chí từ sớm, cô ta thấy Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí liếc mắt đưa tình. Ánh mắt đó làm cô ả ghen tị phát điên. Chào cô Hạ Chí. Chào cô. Giữa phụ nữ không bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện. Quần áo, giày dép, túi sách, làm đẹp, vân vân. Đã nói là sẽ không dứt. Sau khi làm quen, ánh mắt của Đỗ Băng Nặc luôn cố ý vô tình hướng về Hạ Chí. Có cơ hội là sẽ bắt chuyện với cô. Đang nói chuyện hôn lễ của Trịnh Tuệ Tuệ chuẩn bị đến đâu rồi, thì cô ta đột nhiên nói chen vào. Hạ Chí, cô thích hôn lễ kiểu gì? Tôi chưa nghĩ đến, ha ha. Kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, là ở nước ngoài hay trong nước? Hạ Chí cười cười, tôi chưa nghĩ đến thật. Đỗ Băng Nặc đột nhiên kéo tay cô xăm soi. Tân không tặng nhẫn đính ước cho cô à? Vấn đề này hơi đột ngột, Hạ Chí nhẹ nhàng lắc đầu. Đỗ Băng Nặc thở dài ai oán. Xem ra anh ấy không để ý cô cho lắm. Lúc tôi ở bên anh ấy thì lại hào phóng lắm, tặng tôi mấy cái túi hàng hiệu cơ. Giọng điệu này, ánh mắt này chưa từng đến mức ê răng. Trịnh Tuệ Tuệ thầm hích Hạ Chí, lúc này Hạ Chí mới phản ứng lại. Hóa ra đây là ý của Trịnh Tuệ Tuệ khi nãy. Đúng thế, tôi không đeo đuổi hàng hiệu, vật ngoài thân mà thôi. Cô bình tĩnh nói. Đỗ Băng Nặc nói với giọng điệu khuyên nhủ. Cô đừng ngốc thế, không dùng tiền người đàn ông của mình thì sẽ không có phụ nữ khác dùng giúp đấy. Tuệ Tuệ, cô nói đúng không? Trịnh Tuệ Tuệ nói một cách hàm xúc. Ai có suy nghĩ riêng của người đó, Cảnh Dương đối xử với cô có tốt không? Đỗ Băng Nặc, cũng thế thôi, không tốt với tôi như Nguyễn Tấn. Nụ cười của Hạ Chí hơi cứng đờ, trong lòng lại không vui vẻ gì. Đàn ông đều như vậy, lúc không có thì đi theo sau mông cô. Cô muốn gì thì cho cô cái đấy, sau khi có được thì không thèm quay đầu. Hạ Chí, cô đi theo Nguyễn Tấn, không thừa dịp bây giờ hớt lấy nhiều một chút, sau này sẽ hối hận đó. Đây là lời khuyên của người từng trải như tôi. Theo thứ tự thì chắc cô phải gọi tôi một tiếng chị đó. Đỗ Băng Nặc cười vô cùng đắc ý. Ngay cả Trịnh Tuệ Tuệ cũng thấy lời của cô ả quá đáng, chứ đừng nói là Hạ Chí. Chu Minh Diễm hồi chiều chỉ là người đơn phương, không trách Nguyễn Tấn được. Nhưng Đỗ Băng Nặc này là người cũ của anh, đã từng quen nhau nên chắc chắn cũng từng lên giường. Trịnh Tuệ Tuệ vỗ vai Hạ Chí chuyển chủ đề. Biết bơi không? Biết nhưng bơi không giỏi. Biết là tốt rồi. Trước khi kết hôn tôi muốn mời các chị em dự party bơi. Chỉ mời nữ chứ không mời nam. Cô tới chơi cho vui. Ngay tại nhà tôi khoảng 10-20 người gì đấy. Hạ Chí không tập trung. Được. Đỗ Băng Nặc nói chen vào. Tuệ Tuệ, cô chỉ mời Hạ Chí mà không mời tôi à? Trịnh Tuệ Tuệ nói. Nếu có rảnh thì đi luôn, đông người thì vui hơn. Thật ra Trịnh Tuệ Tuệ không thích làm bạn với Đỗ Băng Nặc. Cô ả là đóa hoa giao tiếp nổi tiếng, là con cưng của giới thượng lưu, cũng là ngôi sao trong showbiz, nổi tiếng bởi sắc đẹp nên khi đi được rượu dẫn theo cô ta là đã có mặt mũi. Tuy nhiên, không người đàn ông nào thật lòng với cô ta cả. Đỗ Băng Nặc cũng từng quen rất nhiều người có tiếng tăm. 3 phút trên giường bằng 3 phần tình nghĩa. Người ngủ với cô ả càng nhiều thì càng quen biết rộng. Cho nên nếu như không cần thiết, Trịnh Tuệ Tuệ sẽ không đắc tội với Đỗ Đăng Nặc. Mấy người đàn ông đã nói chuyện chính xong nên đến tìm bạn gái của mình. Cảnh Dương ôm eo Đỗ Băng Nặc nói. Phí lên sân khấu của cô dễ kiếm thật đấy. Hôm nay không cần cô xã giao, còn được ăn uống. Có thể giảm 20% không? Đỗ Băng Nặc không vui hất tay anh ta ra nói. Dù sao anh cũng là cậu chủ của trung tâm thương mại Đại Thịnh. Chút tiền ấy cũng không có cả. Cảnh Dương cười gằn. Tôi có nhiều tiền thì cũng chẳng liên quan đến cô. Anh... Đỗ Băng Nặc lặng lùng lầm bầm. Chưa thấy người đàn ông nào hẹp hòi như anh, một chút tiền cũng tính toán chi li. Cảnh Dương tức giận hét to. Cô nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa không? Tình huống lúc đó rất xấu hổ. Hải Tùng đã đưa Tuệ Tuệ đi xa. Nguyễn Tấn cũng ôm Hạ Chí định rời khỏi. Các vị khách khác ở đây đều đổ dồn nhìn sang bên này. Đỗ Băng Nặc nhìn Nguyễn Tấn đúng lúc lại gọi anh. Tần, anh phải phân xử đi. Nguyễn Tấn cảm thấy ngổn ngang trong gió. Tôi phân xử cái gì có liên quan gì tới tôi đâu. Đỗ Băng Nặc chớp đôi mắt to nói một cách đáng thương. Anh ta ăn hiếp em. Nguyễn Tấn thở dài ôm eo Hạ Chí nói. Chúng ta ra xa một chút. Cảnh Dương cũng chỉ tính đưa một ngôi sao đến khoe khoang chút thôi. Anh ngờ cái giá của cô ả lại quá đắt. Mới ở chung 2 ngày đã mua nọ mua kia, tốn rất nhiều tiền của anh ta. Còn quát mắng anh ta không ít. Bây giờ anh ta không hầu nữa. Anh ta kéo cổ tay Đỗ Băng Nặc và lôi mạnh ra ngoài. Á, anh làm gì đấy? Anh làm đau tôi. Đỗ Băng Nặc dãy giụa nhưng sức yếu nên chỉ đành bị anh ta kéo đi. Hạ Chí thấy vậy thì hỏi. Anh không đi xem người cũ à? Nguyễn Tấn lau mồ hôi. Đây mới là chuyện xấu hổ thật đây này. Mau trả lời đi, em muốn nghe câu trả lời của anh. Kỹ càng và tỉ mỉ vào. Không được qua loa với em. Bây giờ hả? Nguyễn Tấn nhìn Hải Tùng và Tuệ Tuệ với ánh mắt cầu cứu. Hai người này thì cười vui sướng khi người gặp họa. Chỉ lắc đầu đi xa và để lại anh ứa mồ hôi lạnh. Hạ Chí gằn giọng nói, bây giờ không cần, sau khi kết thúc bữa tiệc này đã. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc đấy, anh nghĩ kỹ đi. Nhưng đừng nói dối, em không thích bị lừa dối nhất, anh biết mà. Nguyễn Tấn cười khan, anh hiểu. Ôi, trước kia gây nghiệt nên giờ phải trả. Buổi tiệc trở lại sự hài hòa, nhưng Hạ Chí đã không còn hứng thú nữa. Cô tìm một góc ngồi tức giận, có thể không giận à? Cô hiểu lý lẽ, không ai có thể thay đổi được quá khứ, cô không nên tính toán. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Cô nghĩ cô chưa đủ mạnh mẽ để làm lơ điều ấy. Nguyễn Tấn bị vứt sang một bên, đau khổ cầm ly rượu nói chuyện câu được câu trăng với bạn bè, thỉnh thoảng nhìn sang phía Hạ Chí. Trịnh Tuệ Tuệ cầm ly rượu trái cây sang. Hạ Chí, nếm thử đi. Hạ Chí không nói gì, cầm ly rượu và ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ngọt ngọt, không giống rượu. Còn nữa, tôi muốn uống nữa. Tuệ Tuệ hơi ngạc nhiên, tiểu lượng tốt thế. Không phải đồ uống à? Là rượu trái cây, độ cồn vừa phải. Có muốn uống tiếp không? Hạ Chí sửng sốt. Cô là người không thể uống dù chỉ một chút rượu. Tôi nghĩ là không cần đâu. Tuệ Tuệ nở nụ cười ngồi xuống cạnh cô và nói, còn giận hả? Không phải đã bảo cô đừng giận Tân à? Hạ Chí mơ màng nói, tu vi của tôi không đủ, không thể không để ý. Chuyện anh ấy có người cũ. Cô ta không tính là người cũ đâu, chỉ là trò chơi hư tình giả ý, lợi dụng nhau lúc cần thôi. Hạ Chí lắc đầu. Cô đừng nói mấy cái đó với tôi, chắc chắn là Nguyễn Tấn bảo cô tới nói giúp anh ấy đúng không? Hà hà, tôi đã bảo không lừa được cô mà. Nhưng tôi nói thật, nhân phẩm của Tân không thành vấn đề. Đấy chỉ là chuyện cũ của thời trẻ ngông cuồng mà thôi. Ai không có tuổi trẻ đúng không? Hạ Chí quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tấn, anh đang nói chuyện với bạn bè rất vui vẻ. Nói thật với cô, Hải Tùng cũng từng có thời gian quen Đỗ Băng Nặc, còn là sau khi chúng tôi quen nhau. Hạ Chí trợn mắt há hốc mồm. Trịnh Tuệ Tuệ cười rừng rừng. Ha ha, rất ngạc nhiên phải không? Nếu không phải là do Đỗ Băng Nặc thì tôi và Hải Tùng đã kết hôn vào 3 năm trước rồi. Thế giới này rất nhỏ, chúng tôi gặp cô ta và rất nhiều bữa tiệc. Mỗi lần gặp Hải Tùng đều phải sám hối với tôi, nói sao lúc đó lại ngu xuẩn như vậy. Lâu dần tôi cũng quen, có thể là chết lặng rồi. Ban đầu tôi nghĩ không ra, tại sao đàn ông lại xem trọng kiểu phụ nữ đó. Chuyện này quả thật đã kéo thấp đẳng cấp của tôi. Nhưng đổi góc độ để suy nghĩ lại, bởi vì có sự tồn tại của loại người như cô ta, nên mới có thể hiện được khí chất của tôi. Hải Tùng cũng thấy rõ ai cao ai thấp, cô nói xem. Hạ Chí thở dài nói, tôi nghĩ tôi cần thời gian để tiêu hóa chuyện này. Chỉ cần tôi ở lại bên cạnh anh ấy, tôi phải bao dung quá khứ của anh ấy. Tôi nghĩ thời gian sẽ làm tăng lên sự bao dung của mình thôi. Trịnh Tuệ Tuệ cười nói, cô cũng là người thông minh, cô mới tới Đô Thành, chắc là không có bạn nhỉ. Sau này tôi là bạn cô, có gì thì tìm tôi. Hạ Chí cầu còn không được. Ừ, cảm ơn cô. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi nói chuyện mới phát hiện, hai cô có nhiều điểm giống nhau, đều là sinh viên của Đại học F, còn học chung khoa. Có điều Trịnh Tuệ Tuệ lớn hơn cô một khóa. Kết thúc tiệc rượu đi về nhà. Trong xe, tài xế lái xe vững vàng. Ở ghế sau, Hạ Chí dựa vào vai Nguyễn Tấn, đầu óc choáng váng. Rượu trái cây có tác dụng chậm. May mà không uống nhiều lắm. Em và Tuệ Tuệ nói gì mà hăng say thế? Hạ Chí không trả lời mà hỏi lại. Em còn đợi câu trả lời của anh đấy. Anh đã nghĩ xong chưa? Nguyễn Tấn xấu hổ. Không phải em say rồi à? Say nhưng không quên nhé. Say phải quên chứ. Bây giờ anh nói em ngủ một giấc là sẽ quên. Nếu không mai dậy rồi nói nhé. Anh sờ mặt cô dỗ như dỗ trẻ con. Ngủ đi. Về tới nhà sẽ gọi em. Có lẽ do cồn, cũng có thể do cô đã bớt giận. Cô ngủ thiếp đi thật. Lúc nhắm mắt cô lẩm bẩm. Đừng tưởng em sẽ tha cho anh. Mai em dậy thì anh phải nói rõ ràng đấy. Biết rồi. Lát sau bên tai Nguyễn Tấn vang lên tiếng hít thở đều đặn. Anh nở nụ cười may mắn, tránh được một kiếp rồi. Rạng sáng hôm sau, Hạ Chí tỉnh táo, ngủ đủ nên rất thoải mái. Cô xoay người nhớ lại chuyện hôm qua. Hả, tỉnh rồi. Nguyễn Tấn cũng tỉnh lại. Em say rượu, có đau đầu không? Hạ Chí lắc đầu. Không đau, tối hôm qua chúng ta về như thế nào? Quên rồi à? Ừ, tìm người lái thuê, anh cõng em lên nhà, may có thang máy. Nếu không, cái mạng già này của anh nguy hiểm rồi, em nặng thế. Nói tới đây, Nguyễn Tấn chùm chăn lên đầu chỉ sợ bị cô đấm. Hạ Chí lườm anh, trốn cái gì mà trốn, trốn rồi cũng vô ích, em có thể đạp anh. Nói xong, cô nâng chân lên bên trong chăn và đạp vào hông anh. Đạp mạnh khiến anh rơi xuống giường, ôi ra. Nguyễn Tấn lăn xuống giường, ngay cả chăn cũng bị kéo một nửa. Người Hạ Chí lộ hết ra bên ngoài, không có gì che đậy. Anh nhìn cô si mê mà không chớp mắt. Buổi sáng là lúc đàn ông hứng tình nhất, bây giờ lại bị kích thích thị giác thì hơi ác với anh rồi. Hạ Chí hét lên, vội lăn sang bên kia giường. Anh cướp chăn của em làm gì? Sao em lại không mặc quần áo? Cô hoảng loạn tìm áo ngủ. Nguyễn Tấn ôm bụng cười, nhảy vọt qua chiếc giường to và nhào thẳng lên người cô. Là anh lột trần em đó, có vấn đề gì không? Lưu manh, anh lưu manh với em thật đấy. Nguyễn Tấn bế cô về giường lần nữa. Nào nào nào, tối qua chưa làm gì nên giờ làm bù đi. Hạ Chí đẩy ngực anh lớn tiếng nói, răng còn chưa đánh mà làm cái gì? Làm chuyện ấy không cần đánh răng cũng được. Da mặt anh ngày càng dày đó. Như vậy mời anh giải thích quan hệ của anh và Đỗ Băng Nặc đi. Giải thích kỹ vào. Động tác của Nguyễn Tấn khựng lại. Nụ cười trên mặt cứng đờ. À, anh đi đánh răng trước. Quay lại, giải thích rõ ràng trước đã. Đàn ông khổ quá mà. Sao anh lại quên lúc cô gặp Đỗ Băng Nặc là tỉnh táo chứ? Sao có thể quên được đoạn đó? Hạ Chí nói, đã cho anh thời gian cả đêm để suy nghĩ là em quá nhân từ rồi. Có quý trọng cơ hội này hay không thì phải xem anh thế nào. Sau hôm nay, anh muốn giải thích gì thì em cũng đều không nghe, để em tự tưởng tượng là được. Nguyễn Tấn đau khổ xin tha. Đừng mà, anh nói là được. Để cô tưởng tượng á. Đây, có khi nghĩ đến việc anh có con riêng luôn ấy chứ. Lúc đó, Cô dẫn cô ấy đi mấy tiệc rượu như hôm qua vậy, đi mấy kiểu tiệc này, cần đưa bạn gái theo mà. Anh không thể đưa Thẩm Giai Dĩnh đi nên chỉ có thể tìm bên ngoài. Hạ Chí bất mãn với ánh mắt né tránh của anh, kéo mặt anh đối diện cô và hỏi. Một hai lần, một lần hay là hai lần? Nguyễn Tấn giờ khóc giờ cười đáp, ba lần. Sau đó thì sao? Làm gì có sau đó, chỉ ba lần, chỉ là bạn gái trong bữa tiệc chứ không có gì hơn. Hơn nữa cô ta làm bạn gái anh cũng không phải không có ràng buộc. Cô ta thích túi hàng hiệu, lần sau còn đắt hơn lần trước. Sau này ngẫm lại, biết vậy anh đem tiền đó đi từ thiện cho rồi. Lên giường mấy lần? Nguyễn Tấn xấu hổ đến mức muốn chết. Em sẽ không muốn biết đâu, em muốn. Xong rồi, lộ tẩy rồi. Ba lần. Hạ Chí nhéo mặt anh rất mạnh. Nguyễn Tấn vội vàng xin tha. Ôi ra anh không nói em đạp anh. Anh nói em nhéo anh, làm gì cũng là bạo hành gia đình mà. Ôi ra đau đau, anh không dám, sau này không dám nữa. Hạ Chí buông tay nghiêm túc cảnh cáo. Biết đâu là tốt, em chỉ hỏi anh lần này. Sau này gặp người cũ hay hồng nhan tri kỷ thì em cũng không hỏi nữa. Anh không thay đổi được quá khứ, em biết chỉ làm mình khó chịu thôi. Không hỏi nữa thật sao? Ờ, không lẽ anh còn rất nhiều chuyện tương tự à? Nguyễn Tấn trả lời rất cẩn thận. Cũng không quá nhiều đâu, nhưng em vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Chí lại cho anh thêm một bữa tiệc đấm đá. Đàn ông ấy à, hoang đường, lên cái là quá mức. Sau khi chơi đùa, Nguyễn Tấn vội vã đi làm. Hạ Chí lại ở nhà một mình. Sau khi từ chức, cô đã nghỉ ngơi gần một tháng rồi. Thói biếng nhác bất giác tăng lên, không thể kéo dài tiếp tục như vậy, phải mau chóng tìm việc làm thôi. Đang lúc cô nằm bò ra trước máy tính xem tin tuyển dụng thì điện thoại vang lên. Cô nhìn thì thấy một dãy số lạ. Alo, ai thế? Là Hạ Chí phải không? Tôi là Kiều Tâm Duy. Tôi hỏi Nguyễn Tấn số của cô. Là tôi đây. Cô tìm tôi có việc gì không? Không có chuyện gì quan trọng. Em nói gần đây cô đang nghỉ ngơi hả? Nếu rảnh chúng ta đi dạo phố tâm sự đi. Được. Trước cửa trung tâm thương mại lớn, Hạ Chí gặp lại Kiều Tâm Duy lần nữa. Cô đã mặc đồ của bà bầu. Trừ bụng hơi lộ ra thì tay chân vẫn mảnh khảnh. Hạ Chí rất hâm mộ Kiều Tâm Duy. Tuổi sắp xỉ cô mà người ta đã có đứa thứ hai rồi. Hy bảo đâu? Đi nhà trẻ rồi, thằng nhóc này thích đi nhà trẻ lắm. Ha ha, người mẹ mang thai hai lần hạnh phúc quá. Khiến người ta hâm mộ quá. Kiều Tâm Duy cười nói. Hai người cũng sắp rồi. Hạ Chí thở dài. Không biết tới bao giờ nữa, chuyện đó của anh ấy vẫn kéo dài mãi. Kiều Tâm Duy an ủi. Chắc chắn sẽ tới ngày trời quang mây tạnh. Tôi nghĩ Nguyễn Tấn sẽ không để cô ấm ức đâu. Hạ Chí, ha ha, không nói mấy cái này, nói chuyện vui đi. Cô biết không, ở đây tôi không có bạn bè. Tôi lại đang ở nhà tìm việc, chán lắm luôn. Kiều Tâm Duy, tôi cũng chán lắm, từ sau khi có thai, Giang Hạo không cho tôi đi làm nữa. Chồng đi làm, con đi học, tôi ở nhà cũng không có gì làm. Hạ Chí, thế chúng ta vừa hay có thể làm bạn. Đi, chúng ta lên lầu đi dạo đi. Dưới này đông người quá, sợ chen lấn cô. Kiều Tâm Duy, ờ đi thôi. Hai người rất hợp, vừa đi vừa nói chuyện, nói về đàn ông, nói về công việc rồi nói về quê hương. Lúc đi qua tiệm chụp ảnh bé cưng, poster của trẻ con ở cửa hấp dẫn sự chú ý của hai người. Trong tủ kính có treo nhiều quần áo nho nhỏ rất đáng yêu, làm người ta phải dừng chân xem thêm mấy lần. Tâm Duy, ở đây chụp ảnh cho bé cưng, có muốn vào xem không? Kiều Tâm Duy gật đầu trả lời, tôi cũng đang tính vào. Đi vào bên trong thì thấy có mấy gian phòng. Là studio cỡ nhỏ để cho bé cưng chụp ảnh. Bé nhỏ có thể nhờ nhiếp ảnh gia chụp. Bé lớn hơn một chút thì ba mẹ có thể tự chụp. Ảnh là loại sticker. Kiều Tâm Duy đột nhiên có một suy nghĩ, kéo Hạ Chí hỏi nhỏ. Hạ Chí, cô nói việc mở studio chụp ảnh giống như vậy có khó không? Hạ Chí vui vẻ. Cô cũng có hứng thú với việc này à? Sao, cô cũng có hả? Hai người nhìn nhau cười, bọn họ đều nghĩ giống nhau. Hạ Chí và Kiều Tâm Duy có nhiều suy nghĩ và quan điểm giống nhau. Phụ nữ nên có công việc của mình. Không vì gì hết, chỉ vì không thể tách khỏi xã hội cũng để mình tự tin nhiều hơn. Bọn họ một người học về kế hoạch, một người học về tài chính, mặc dù không chung chuyên ngành, nhưng có cùng sở thích, đó là chụp ảnh. Có điều, có ít thành tựu ở chuyên ngành của mình, nhưng để bước vào một chuyên ngành mới khác thì cần nhiều can đảm. Buổi tối, Nguyễn Tấn tan làm về. Hạ Chí không kìm được kể với anh chuyện hôm nay. Nguyễn Tấn cũng tán thành việc mở studio chụp ảnh. Được đấy, hai người thích thì làm, bên chỗ Giang Hạo cũng không thành vấn đề. Chỉ cần vợ cậu ấy thích thì cậu ấy sẽ ủng hộ. Em đã nói với Tâm Duy rồi, tự bọn em làm, không cần đàn ông mấy anh nhúng tay vào. Được thôi, nhưng giờ cô ấy có thai. Nếu hai người tự làm thì chắc phải đợi cô ấy sinh con xong mới làm được. Đúng thế, Hạ Chí hơi do dự nói. Nhưng bọn em không có kinh nghiệm, lỡ lỗ vốn thì làm sao? Kiều Tâm Duy là người làm kế hoạch, am hiểu nhất là kiếm tiền từ những dự án có tiềm năng, cũng có thể làm cho dự án đó phát triển lên cao, cho nên không lỗ được đâu. Nếu lỗ thì về đây đi, có anh nuôi em. Hạ Chí mỉm cười. Có câu này của anh thì em cứ yên tâm to gan đi làm thôi. Bây giờ đi rửa tay rồi đi ăn cơm. Nguyễn Tấn giấu Hạ Chí đến nhà họ Thẩm chào hỏi. Không phải anh cố ý giấu giếm mà là muốn làm xong chuyện mới nói cho Hạ Chí. Thẩm Giai Dĩnh đã bỏ nhà đi một thời gian nhưng không có tin gì. Nguyễn Tấn nghĩ hơn phân nửa là cô ấy không dám liên hệ với người đô thành vì sợ bị ba cô ấy tìm thấy. Nhưng chuyện này không thể kéo dài mãi, anh không đợi được, Hạ Chí cũng không đợi được. Khi ấy là giữa tháng 10, thời tiết cuối thu mát mẻ, Nguyễn Tấn lái xe tới thẳng nhà họ Thẩm. Quản gia thấy xe của Nguyễn Tấn thì ngạc nhiên, vội mở cửa chào đón. Là cậu chủ à, hôm nay sao lại đến đây? Chú Đạt, cháu nghe nói bí thư Thẩm bị bệnh, ông ấy có nhà không? Có, ôi, còn không phải vì chuyện của cô chủ sao? Ông ấy giận quá thành bệnh đó. Nguyễn Tấn nghĩ thầm, con cọp mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc tuổi già sức yếu. Trước kia bí thư Thẩm hung hăng như thế, bây giờ nên tỉnh lại rồi. Xuống xe, Nguyễn Tấn lấy giỏ hoa quả và đồ, bỏ từ cốp xe ra. Chú Đạt vội đón lấy. Cậu chủ tiêu pha vào mấy cái này làm gì? Trong nhà nhiều lắm, nhiều hoa quả còn bị hư thối, không ai ăn. Đều là phải phép mà. Nguyễn Tấn không nói gì, trong lòng nặng nề. Đi vào nhà, phòng khách không một bóng người. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, cực kỳ yên tĩnh. Quản gia để đồ xuống và nói, bà chủ ra ngoài rồi, ông chủ đang ngủ trong phòng, để tôi đi gọi ông ấy. Nguyễn Tấn ngăn lại, không cần, để tôi lên thăm ông ấy. Đang nói thì bí thư Thẩm xuất hiện ở đầu cầu thang, vịn lan can đi xuống từng bước. Ông ta không ngủ nên vừa nghe tiếng ô tô là thức dậy. Ba, nhìn thấy ông Nguyễn Tấn muốn đến dìu, bí thư Thẩm phẩy tay và hỏi, sao anh lại đến đây? Nghe nói ba bị bệnh nên con đến thăm. Hừ, bao nhiêu người mong tôi ốm, lúc này như mấy người mong muốn rồi. Nhưng tôi nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏe thôi, không chết được. Nguyễn Tấn không nói tiếp, không dám cãi lại ông ta. Nhìn dáng vẻ ông ta lảo đảo xuống lầu, khác xa với lúc ông ta hung hăng uy hiếp trước kia. Bí thư Thẩm xuống lầu, quản gia ân cần nói, ông chủ, đây đều là do cậu chủ mang đến. Bí thư Thẩm liếc nhìn và nói, đem về đi, đồ trong nhà chất thành núi rồi, không biết phải giải quyết thế nào. Nguyễn Tấn không tiếp lời được. Từ lần trước bí thư Thẩm đến nhà anh gây chuyện, mọi người cũng không nể mặt nhau nữa. Người của hai nhà đều biết rõ trong lòng, gặp lại là lúc thật sự cắn rứt quan hệ. Quản gia rót trà cho hai người rồi biết điều rời khỏi. Nói đi, hôm nay đến đây làm gì? Bí thư Thẩm ngồi trên ghế sofa, không nhập nhằng nước đổi mà hỏi thẳng. Nguyễn Tấn chuẩn bị tâm lý từ trước, thoải mái đáp. Còn chuyện gì ngoài chuyện của con và Giai Dĩnh nữa? Con và cô ấy không có duyên làm vợ chồng. So với kéo dài như vậy thì kết thúc đi cho rồi. Hừ. Bí thư Thẩm hừ lạnh, mặt không cảm xúc. Tôi đợi câu này của cậu lâu rồi, cậu đến muộn hơn tôi nghĩ nhiều. Cậu cũng kiên nhẫn thật đấy. Nguyễn Tấn cười khổ. Con không kiên nhẫn bằng Giai Dĩnh. Cái thứ ngu xuẩn kia uổng phí công bồi dưỡng của tôi. Nó đi thẳng không chút trách nhiệm nào. Nếu nó về thì tôi sẽ đánh gãy chân nó. Nguyễn Tấn thở dài khuyên nhủ. Ba đừng giận, sức khỏe quan trọng. Đừng trách con nhiều lời. Bởi vì cách dạy dỗ này của ba mà khiến Giai Dĩnh rất sợ ba. Cô ấy càng sợ ba thì sẽ càng không dám về. Bí thư Thẩm im lặng, sững sờ nhìn thẳng phía trước, không có tiêu điểm. Đã lâu rồi Giai Dĩnh không liên hệ gì. Có thể thấy được cô ấy cũng biết rõ thủ đoạn của ba. Cô ấy đã quyết tâm ở cùng người đàn ông kia rồi, ba có ngăn cản cũng vô ích. Trong mắt bí thư Thẩm toát lên cơn tức giận ngập tràn, ông cau mày lại. Đây là chuyện xấu trong nhà, người ba như ông còn không chịu được, chứ đừng nói đến là một người chồng. Nguyễn Tấn nói tiếp, chuyện đến đây rồi thì con cũng không cần giấu gì nữa. Từ ngày kết hôn, con và Giai Dĩnh đã hẹn sẽ âm thầm ly hôn sau một năm. Nguyễn Tấn nói tiếp trong ánh mắt ngạc nhiên và tức giận của bí thư Thẩm. Giữa chúng con chỉ có tình cảm đồng bệnh tương liên. Cô ấy thông cảm cho con cũng thông cảm cho cô ấy, chỉ vậy thôi. Sau này đến kỳ hạn một năm, cô ấy không nói tới hẹn ước đó, con không vội nên không đề cập. Bí thư Thẩm vẫn giữ vẻ mặt tức giận. Nguyễn Tấn không nhìn ra được sự thay đổi trong lòng ông. Anh dịu giọng nói, sau đó cô ấy mang thai, cô ấy muốn sinh đứa trẻ nên chúng con thỏa thuận sẽ ly hôn sau khi sinh con. Thỏa thuận ly hôn đã công chứng rồi, trên đó viết rõ đứa trẻ không có quan hệ máu mủ với con. Chuyện sau đó bà cũng biết, Giai Dĩnh bất hạnh sảy thai, cơ thể cô ấy bị thương, toàn bộ tinh thần đều suy sụp. Bây giờ cô ấy bỏ nhà trốn đi, không thể làm hết thủ tục, còn nghĩ cô ấy đi rất gấp. Tại sao cô ấy không liên hệ với ai, còn không phải sợ bị ba bắt được sao? Có ai muốn bỏ nhà đi lang thang khắp nơi chứ? Nếu không phải Giai Dĩnh không còn hy vọng gì ở đây thì sao lại đi chứ?